sụp xuống mặt đất, đá vụn ở nhằng nhịt khắp nơi bay vụt. Chu vi mấy cây số bên trong hết thảy tất cả đều bị phá hỏng, đây chính là huyễn sản sinh cảnh giới chiến đấu. Đây chính là trung cấp cảnh kỹ tái chiến đấu, nếu như bọn họ giờ khắc này là ở một cái nhân khẩu dày đặc khu vực chiến đấu, như vậy lúc này thương vong phòng trừng cũng đã hơn vạn. Đây là Bạch Thần lần thứ nhất tiếp xúc trung cấp cảnh kỹ tái, hắn cùng đối thủ của hắn giờ khắc này chính ở một cái trong vùng núi chiến đấu. Bởi vì ở trung cấp cảnh kỹ tái bên trong, rất nhiều thành viên dù cho là không có một thành lực lượng, vẫn như cũ có mạnh mẽ lực phá hoại, vì lẽ đó bọn họ chiến trường đã theo sân đấu chuyển đến giã ngoại. Nếu như là ở trong sân đấu, phòng trường hiện tại sân đấu cùng khán giả đều muốn chịu ảnh hưởng. Bạch Thần đối thủ là một cái khống chế đại địa chi lực huyễn sản sinh cảnh giới cường giả, hắn xếp hạng ở 20 vạn tên có hơn. Ở cấp thấp, trung cấp, cao cấp 3 đẳng cấp cảnh kỹ tái bên trong, trung cấp số lượng là nhiều nhất, mà cao cấp số lượng thì lại kém hơn, cấp thấp thành viên trái lại là ít nhất. Bởi vì lượng lớn thành viên cũng có thể thuận lợi thông qua cảnh kỹ tái lui kế điểm, thu được lên cấp cơ hội, mà một ít cấp thấp thành viên chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua lên cấp cơ hội, vì lẽ đó cũng tạo thành trung cấp thành viên khổng lồ số đếm. Nhưng là trung cấp thành viên bên trong, phần lớn lại khó có thể lên cấp đến cao cấp, vì lẽ đó trung cấp thành viên số lượng cư cao không xuống, hơn nữa cạnh tranh phi thường khốc liệt. Chỉ là, Bạch Thần phát hiện một vấn đề, những này nắm giữ huyễn sản sinh cảnh giới sức mạnh thành viên, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bọn họ thậm chí không hẳn so với cấp thấp thành viên mạnh, đương nhiên, nơi này nói mạnh yếu so sánh, là nói thực chiến, mà không phải lực phá hoại. Có thể thấy được trung cấp thành viên bên trong, tồn tại rất lớn lượng nước. Liên nói thí dụ như Bạch Thần đối mặt đối thủ này, hắn chỉ có thể một mực sử dụng mạnh mẽ lực phá hoại, loại này không hề có mục đích công kích, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Đánh không tới sự công kích của kẻ địch, vậy thì tương đương với là vô hiệu công kích. Bạch Thần đối với này phi thường thất vọng, ung dung ẩn nút đến đối phương bên người, đối phương thậm chí không đủ nhận ra được chính mình liền ở sau người hắn, vẫn còn đang cật lực công kích. Bạch Thần một cái con dao bổ vào đối phương sau gáy trên, đối thủ trực tiếp đã hôn mê, chiến đấu kết thúc. Nếu như toàn bộ đều là loại này đối thủ, Bạch Thần cảm giác mình một ngày biết đánh nhau 100 tràng. Rời đi giã ngoại sân đấu, Bạch Thần điểm đã có thêm 50. Này ngược lại là tích lũy điểm cơ hội tốt, Bạch Thần lại một lần tiến vào giã ngoại sân đấu. Không ngoài dự đoán, càng là thấp trung cấp thành viên liền lượng nước lại càng lớn. Bọn họ chỉ là về mặt cảnh giới đạt đến huyễn sản sinh cảnh giới, trên thực tế bọn họ trình độ còn dừng lại ở cấp thấp trình độ, thậm chí còn có chỗ không bằng. Bọn họ tăng lên quá nhanh, căn bản là chưa kịp lĩnh hội sức mạnh quá trình trưởng thành. Một buổi sáng sớm thời gian, Bạch Thần đã đánh hơn 20 tràng, điểm tăng cường cực kỳ nhanh, một đường quá quan chẳng tướng, không có một chút nào độ khó. Có điều Bạch Thần không có tiếp tục tiến hành trung cấp cảnh kỹ tái, mà là phân biệt trình báo cấp thấp xong người tổ, tổ 3 người, 5 người tổ, đội ngũ chỉ có Bạch Thần một cái thành viên. Nếu là tích lũy điểm, Bạch Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bạch Thần đầu tiên tiến hành chính là 5 người tổ cảnh kỹ tái. Mặc dù là đối mặt 5 người tổ, nhưng là thực lực của đối thủ thực sự quá yếu, vì lẽ đó thủ thắng không hề khó khăn. Một cái hạ buổi trưa, Bạch Thần tiến hành rồi 12 chàng 5 người cạnh kỹ tái, trận nào cũng đều là ung dung thủ thắng, mà đội ngũ cũng thuận lợi tiến vào ngàn tên. Đại tổng quản nhìn Bạch Thần ngày đó chiến đấu tình báo, cảm khái nói rằng, tên tiểu tử kia là dự định một người thống trị cấp thấp sân đấu một người, sau người, 3 người, 5 người cạnh kỹ tái đi. Trái tim đen đú ám choẹ nụ ạ toài. Xem ra cũng không phải không thể, nếu như thật sự làm đến, chỉ cần hắn thành công ở một hồi cao cấp cảnh kỹ tái bên trong thủ thắng, vậy ta liền cho hắn ban phát cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu. Phó Tổng Quản nói rằng, không biết hắn ở trung cấp cảnh kỹ tái năng lực không thể tiến vào trước 1.000 tên. Đối với hắn mà nói, độ khó là có, nhưng là hắn nếu có thể chiến thắng đã từng thiên tài toàn năng, như vậy tiến vào trung gian cảnh kỹ tái 1.000 tên, cũng sẽ không khó tiếp nhận rồi. Nhưng là hắn dù sao cũng là địa phẩm thực lực. Hơn nữa hắn hiện tại đã tích góp lượng lớn điểm, hắn nhưng không sử dụng điểm, lẽ nào hắn không biết, nếu như hắn có thể hợp lý lợi dụng điểm tăng cao thực lực của chính mình, đối với hắn ở trong sân đấu tiếp tục chinh chiến sẽ phi thường có trợ giúp à. Tên tiểu tử này, đúng là đánh lộn thiên tài, cho tới bây giờ, hắn hầu như không đủ sử dụng những kỹ xảo khác, hắn vẫn luôn đang sử dụng kỹ năng vật lộn xảo thủ thắng. Cũng không đúng, đang cùng thiên tài toàn năng chiến đấu cái kia chàng, hắn hay dùng đến hỏa sức mạnh. Cái kia tiểu hỏa tinh. Năng lực xem như là hỏa sức mạnh à, ta cho rằng cái kia trận chiến đấu, hắn thắng được phi thường thủ xảo, nếu như hắn lần thứ hai gặp phải thiên tài toàn năng, không hẳn có thể thủ thắng. Nếu như là quá khứ thiên tài toàn năng, hai người gặp nhau lần nữa, ta cho rằng thạch đầu thắng lợi tỷ lệ càng cao hơn, có điều hiện tại, bọn họ đã không đủ cái gì khả năng so sánh, nếu như thạch đầu tiếp tục kiên trì, không tăng cao sức mạnh của bản thân, như vậy thủ thắng sẽ trở nên phi thường xa vời, đặc biệt ở tiến vào trước 1.000 tên sau. Ở tử vong trong sân đấu, đang bàn luận Bạch Thần cũng không chỉ có tử vong sân đấu hai cái cao tầng, trên thực tế hiện tại đã càng ngày càng nhiều người đang bàn luận Bạch Thần. Càng ngày càng nhiều người biết rồi, tử vong sân đấu xuất hiện một cái thực lực siêu nhược nhân loại, nhưng là sức chiến đấu nhưng mạnh đến mức không còn gì để nói. Đồng thời hắn còn làm ra một loạt làm người trố mắt ngoác mồm cử động, hắn lại ở chiếm cứ cấp thấp cảnh kỹ tái người thứ nhất sau bắt đầu một người khiêu chiến 5 người chiến đấu, đồng thời còn để hắn tiến vào trước 1.000 tên. Mà trước cấp thấp 1.000 tên đội ngũ, bắt đầu người người tự nguy, bọn họ chỉ lo gặp phải cái kia điên cuồng tiểu tử, thành hắn đá cây chân. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu dã tâm đội ngũ, hy vọng có thể gặp phải Bạch Thần, làm vì chính mình đội ngũ đá thử vàng. Ngày mai, Bạch Thần vẫn như cũ là buổi sáng tiến hành trung cấp cạnh kỹ tái, buổi chiều tiến hành cấp thấp 5 người chiến đấu. Dùng 3 ngày thời gian, Bạch Thần chiếm cứ cấp thấp 5 người chiến đấu xếp hạng thứ nhất. Mà tin tức này ở chiến đấu kết thúc một khắc đó, triệt để truyền khắp toàn bộ tử vong sân đấu. Mà toàn bộ tử vong sân đấu đã không ai không biết Bạch Thần trắng cử, có thể nói lúc này Bạch Thần là hoàn toàn xứng đáng cấp thấp thành viên bên trong đệ một. Thậm chí không ít cấp thấp đội ngũ cùng trung cấp đội ngũ đều hướng về Bạch Thần rũi ra cành ô liu, chỉ có điều đều bị Bạch Thần từ chối. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là có bao nhiêu điên cuồng a, ngươi hiện tại nhưng là đại danh nhân rồi." Mô Cổ đã đối với Bạch Thần điên cuồng hành vi cảm thấy mất cảm giác. Hắn cho rằng hết thảy bất ngờ, chỉ cần phát sinh ở Bạch Thần trên người, cũng sẽ không tiếp tục là bất ngờ. Trung cấp cạnh kỹ tái xếp hạng 10.003,525 tên, cấp thấp một người cạnh kỹ tái cùng 5 người chiến đấu, đã bị ngươi triệt để thống trị, ngươi hiện tại còn muốn đánh xong nhân cùng 3 người. Không đủ ý định này, ta liền chỉ là muốn thành lập cái sắc không đội ngũ, nếu như chờ sau này, ngươi hoặc là người hắn quen biết muốn gia nhập đội ngũ của ta, ta lại đi tiến hành bài vị chiến đấu, một người cùng 5 người chiếm cứ người thứ nhất vị trí đã đủ rồi. Thạch đầu, ta hiện tại là thật sự hy vọng, ngươi có thể trở thành cao cấp cạnh kỹ tái một thành viên, như vậy đội ngũ của ta liền năng lực nắm giữ ngươi. Mô Cổ tin tưởng, nếu như hắn phát sinh mời, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không từ chối. Tuy rằng bọn họ cách biệt có điều thời gian nửa tháng, có điều hắn đã rõ ràng nhận thức đến Bạch Thần tính cách quen thuộc. Ta mặc dù là thành vì là thành viên cao cấp, ta cũng sẽ chỉ là một cái con ghẻ, hơn nữa ta có thể còn có thể mang tới một cái khác con ghẻ. Bạch Thần cười nói, ngươi bây giờ đã hoàn toàn có cơ hội rời đi tử vong sân đấu, bởi vì ngươi đã đạt đến thu được giác đấu sĩ danh hiệu cơ hội. Cái này cũng không phải sốt ruột, ta tới nơi này chỉ là vì chơi, còn có tìm tới thương, bây giờ thương đã tìm tới, hơn nữa tạm thời không đủ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó ta không nội vã, đón lấy là có thể thích làm gì thì làm chơi. Ngươi vẫn là cẩn trọng một chút tốt, ta nhưng là theo trung cấp cảnh kỹ tái bên trong đi tới, ta biết trung cấp cảnh kỹ tái bên trong, vẫn có thực lực đối thủ mạnh mẽ tồn tại. Bạch Thần gật gù. Ta biết, ta cũng vẫn luôn rất chăm chú chiến đấu, có điều nếu muốn gặp phải chân chính có thực lực cường giả, hay là muốn chờ tiến vào 1.000 tên trong vòng, hiện tại đối thủ đều quá thủy. Không biết những kia bị ngươi đánh bại huyễn sản sinh cảnh giới cường giả, bọn họ nghe được ngươi câu nói này có khóc hay không đi ra. Nếu ta nói, không phải bọn họ quá thủy, là ngươi tên tiểu tử này quá biến thái. Sơn Lạc cười khổ nói rằng, ngay vào lúc này, một tia sáng trắng xuất hiện ở Bạch Thần bên người, đây là bị động ứng chiến. Xem ra ta lại có phiền phức, đợi lát nữa lại tán gẫu. Bạch Thần cười khoát tay háo một cái, tùy tùng tiếp dẫn giả tiến vào trong sân đấu. Đây là giã ngoại sân đấu, là trung cấp cạnh kỹ tái. Bạch Thần phát hiện mình đối diện đối thủ, là một cái cả người tỏa ra vô cùng sát ý người. Hơn nữa loại này sát ý, phi thường độ công kích. Loại này độ công kích nói rõ đối phương có thể cũng không phải một cái thích giết chóc người, nhưng là nhưng đối với Bạch Thần toát ra như vậy sát ý, vậy đã nói rõ, hắn là tử vong trong sân đấu lính đánh thuê. Bọn họ phân bộ ở mỗi cái giai cấp cảnh kỹ tái bên trong, vì bọn họ cố chủ giết chết kẻ thù. Huyễn. Đối phương trong miệng khẽ nhả một tiếng. Trong phút chốc, Bạch Thần đau đớn kéo tới, lại nhìn hai cánh tay của chính mình, lại ở không hề phát hiện tình huống bị chém đứt, sau đó thân thể chậm rãi khuynh đảo, hai chân của chính mình cũng bị chém đứt. Đối phương đi từ từ đến Bạch Thần trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Thần, ngươi thật là nhược a. Cõi lòng tan nát thống khổ, tập kích Bạch Thần toàn bộ cả người. Bạch Thần cười khổ nhìn đối phương, ngươi hảo thuật thực sự là mạnh mẽ, lại có thể liền thống khổ đều có thể chế tạo, ta thậm chí không cách nào nhận ra được, ngươi là làm sao sáng tạo ra như vậy chân thực ảo giác, thậm chí có thể tê liệt ta cảm quan nhận biết. Nay không phải là ảo thuật, ngươi đã bị ta chặt đứt tứ chi, lẽ nào ngươi đối với mình thất bại phi thường khó có thể tiếp thu à? Có điều ngẫm lại cũng có thể lý giải, ngươi coi chính mình ở cái này bài vị, là không thể thất bại. Đối phương đưa tay nắm lên Bạch Thần cái cổ, hắn là muốn bóp chết Bạch Thần. Chỉ là, Bạch Thần nhưng thủy chung nhìn chăm chú đối phương, tuy rằng cái cổ bị đối phương tìm lại, nhưng là Bạch Thần ánh mắt không có thay đổi. Đột nhiên mặt của đối phương sắc biến đổi, tiếp theo Bạch Thần tứ chi khôi phục, mà đối phương trên bụng cắm vào một thanh kiếm. Này sao có thể có chuyện đó? Nói ngươi là ảo thuật sư, chẳng bằng nói ngươi là lừa dối đại sư, đáng tiếc ở trên người ta có một bí mật, nếu như ngươi thật sự chặt đứt hai cánh tay của ta hai chân, ngươi cũng sớm đã chết rồi, căn bản là không thể hoạt đến bóp lấy cổ của ta, ngươi ảo thuật tuy rằng có thể chế tạo thống khổ, nhưng là nhưng không thể chế tạo tử vong, vì lẽ đó từ đầu tới cuối, ngươi chỉ có ở cuối cùng bóp lấy cổ của ta thời điểm, tài năng là công kích chân chính, những thời điểm khác, đều chỉ là ảo giác, chỉ cần lý giải điểm ấy, phản kích là có thể dễ như ăn cháo làm được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2522, Huyết Tưởng. Bạch Thần rút ra kiếm, trước mắt cái này lính đánh thuê thống khổ ngã trên mặt đất, Bạch Thần nhấc theo sáng loáng. Lính đánh thuê đang định ấn xuống chịu thua nút bấm, nhưng là Bạch Thần nhưng trước một bước đem hắn tay chém xuống. Rất đáng tiếc, ngươi không có đầu hàng cơ hội. Ta có thể thanh toán ngươi. Xin lỗi, ta không cùng kẻ địch làm ăn. Bạch Thần tay lên kiếm hạ thấp, đầu bánh xe trên đất lăn vài vòng. Làm chùm sáng hạ xuống thời điểm, tiếp dẫn giả nhìn thấy Bạch Thần trên tay nhấc theo đầu, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi nhất định phải mang theo cái này đầu đi ra ngoài. Đây là ta chiến lợi phẩm. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngươi biết hắn là người nào đi? Biết. Bọn họ cái tổ chức này trải rộng toàn bộ tử vong sân đấu, nếu như ngươi đưa cái này mang đi ra ngoài, liền mang ý nghĩa hướng về bọn họ khiêu khích. Đây chính là ta muốn làm. Bạch Thần ra giã ngoại sân đấu, nhấc theo đầu lâu treo ở cửa nhà. Ở Sơn Lạc cùng Mô Cổ trong mắt, Bạch Thần chính là một người điên. Tuy rằng bọn họ sớm thành thói quen Bạch Thần điên cuồng hành vi, nhưng là lần này Bạch Thần làm quyết định, dưới cái nhìn của bọn họ, tuyệt đối là tối không sáng suốt. Không quản bọn họ làm sao khuyên Bạch Thần, nhưng là cũng không thể ngăn cản Bạch Thần quyết định. Sau 10 ngày, Bạch Thần vì treo lên tân chiến lợi phẩm, không thể không xin mời người thế một bức càng cao hơn càng to lớn hơn tường. Chỉ cần theo trước phòng quá khứ người, đều có thể nhìn thấy Bạch Thần này đổ đẫm máu tường đá. Bạch Thần trung cấp cảnh kỹ tái cũng rốt cục tiến vào 1000 tên, 10 ngày này đến, Bạch Thần tiến hành rồi một vòng lại một vòng huyết chiến, mà Bạch Thần bị động ứng chiến số lượng cũng rõ ràng tăng cường. Rất hiển nhiên, rất nhiều trung cấp thành viên đều nỗ lực đánh lén Bạch Thần. Bạch Thần cũng rất nhiệt tình đáp lại bọn họ, huyết trên tường treo đầy chiến lợi phẩm, nói rõ Bạch Thần mấy ngày nay trải qua tàn khốc. Mô Cổ lão ca hỏi thăm được thiên tài toàn năng xếp hạng bao nhiêu tên à? Bạch Thần hỏi. Thạch Đầu, ngươi thật dự định đánh lén thiên tài toàn năng? Lẽ nào bây giờ còn có đường lùi à? Hắn hiện tại ở 585 tên, hắn theo chân thực ảo giác cảnh giới tăng lên tới huyễn sản sinh cảnh giới, thứ tự cũng có điều là đi tới 400 tên, ngươi nên rõ ràng, trung cấp cảnh kỹ tái cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt đi. Bạch Thần khá là bất đắc dĩ, hắn cũng không phải sợ cạnh tranh kịch liệt, nhưng là muốn tóm lại thiên tài toàn năng cũng không dễ dàng. Dù sao mỗi lần khiêu chiến, đều là 500 người đứng đầu tùy cơ lựa chọn, cũng không ai biết có thể hay không chuẩn xác gặp phải, mình muốn gặp phải người. Tiểu tử kia đã điên rồi, hắn tựa hồ muốn đem tất cả mọi người đều đắc tội một lần. Đại tổng quản xem tài liệu trong tay, cảm khái nói rằng, ta hiện tại đúng là đối với tiểu tử này càng ngày càng yêu thích. Phó tổng quản cười ha hả nói, lòng dạ độc ác, nhận định kẻ địch liền tuyệt không để lối thoát. Hay là ta nên cảnh cáo một chút những người kia, bọn họ đã đem nơi này làm bẩn thỉu xấu xa. Đừng đi, bọn họ vẫn chưa trái với quy tắc, chúng ta không có bất kỳ lý do gì cùng lập trường để ràng buộc bọn họ. Hơn nữa ta cho rằng, liền coi như chúng ta muốn trừng phạt bọn họ, cũng không cần chúng ta động thủ. Ý của ngươi là, thiên tài toàn năng cùng Thạch Đầu không phải có ân oán sao, để bọn họ gặp gỡ. Ngươi cho rằng Thạch Đầu có thể thắng. Ai biết được, mặc dù là thua, đối với chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là nếu như thắng, như vậy chúng ta là có thể dùng cây dọa khỉ. Ngươi là nói, chúng ta trực tiếp thao túng đối thủ. Liền như chúng ta không có trừng phạt bọn họ chứng cứ như thế, bọn họ đồng dạng không có chứng cứ chứng minh chúng ta thao túng đối thủ. Ở tiến vào 1000 tên sau, Bạch Thần bị quấy rầy số lần rõ ràng giảm thiểu, dù sao ở 500 tên tùy cơ lựa chọn đối thủ hạ, muốn bảo đảm có thể gặp phải Bạch Thần, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà Bạch Thần trái lại gặp phải thiên tài toàn năng đồng dạng có chút bất ngờ. Tuy rằng trước đây không lâu, đã từng thua với quá Bạch Thần, nhưng là hiện tại thiên tài toàn năng cho rằng, mình đã không phải quá khứ chính mình sẽ không lại bại bởi Bạch Thần. Bạch Thần không biết, mình cùng thiên tài toàn năng gặp nhau lần nữa, có hay không là hữu tâm nhân ở sau lưng cố ý điều khiển, có điều đối với hắn mà nói, này không thể nghi ngờ là lễ vật tốt nhất. Thiên tài toàn năng, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, lần này ngươi có thể không có cơ hội chạy trốn. Bạch Thần mỉm cười nhìn thiên tài toàn năng. Giờ khác này bọn họ chính thân ở một vùng biển mênh mông trên biển rộng, không có bất luận cái nào khán giả, đương nhiên cũng không có người năng lực trở lại cứu thiên tài toàn năng. Ta sẽ không thua cho cùng một người hai lần. Thiên tài toàn năng hừ lạnh nói. Chỉ là bởi vì ngươi tăng lên một cảnh giới, liền cho ngươi tự tin như vậy à? Nguyên lai quay đầu lại, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào cảnh giới đến áp chế chính mình đối thủ, mất đi duy nhất ưu thế, ngươi cũng là chỉ là hạng người bình thường, thiên tài toàn năng, có điều là chỉ là hư danh. Nhân loại, ngươi mặc dù là nghĩ đến cảnh giới này, e sợ cũng không thể nào. Ta thực sự là hiếu kỳ, lấy thực lực của ngươi, là làm sao hoạt đến hiện tại. Nha đối, hiển nhiên cha của ngươi lập không ít công lao. Câm miệng. Thiên tài toàn năng phất tay, một đạo hàn ý như thủy triều dâng tới Bạch Thần, Bạch Thần dưới chân sóng biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Thiên tài toàn năng là cái phi thường kiêu ngạo người, hắn theo không cảm giác mình có dựa vào quá cha của chính mình, chí ít ở gặp phải Bạch Thần trước, hắn chưa bao giờ tiếp thu quá cha mình bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hắn cảm giác mình có thể sừng sững ở cấp thấp cạnh kỹ tái người thứ nhất, dựa vào chính là thiên phú của chính mình cùng thực lực. Nhưng là hắn cùng Bạch Thần cái kia trận chiến đấu, nhưng là hắn mà không đi sỉ nhục. Hắn vui mừng chính mình không chết ở Bạch Thần trong tay, nhưng là hắn hy vọng là lấy người thắng phương thức, mà không phải dựa vào cha của chính mình phá hoại quy tắc cứu mình. Thậm chí mấy ngày nay, chính mình gặp phải đối thủ, mỗi người đều mang theo có sắc ánh mắt nhìn hắn, thậm chí có người đối với hắn hiện tại nằm ở vị trí này chê cười. Vì lẽ đó hắn bây giờ nghe người khác đề cập cha của chính mình, liền cảm giác lòng tự ái bị thương tổn. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì trước mắt tên tiểu tử này. Muốn ngưng hẳn lời đồn đãi này, chỉ có một cái biện pháp, chiến thắng tên tiểu tử này. Dùng đầu của hắn đến cọ rửa chính mình sỉ nhục, hắn không cảm giác mình bại bởi Bạch Thần, chỉ là sơ sẩy bất cẩn tài năng thua trận cái kia trận chiến đấu. Nếu như không phải cha của chính mình ép buộc chính mình tăng lên tới huyễn sản sinh cảnh giới, hắn vẫn như cũ sẽ chấp nhất ở lại cấp thấp cảnh kỹ tái bên trong, hướng về Bạch Thần báo thủ. Bạch Thần đứng thiên tài toàn năng làm ra tạo trên mặt băng, mỉm cười nhìn thiên tài toàn năng. Ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất ở nơi nào hả? Ta không cần nghe theo ngươi kiến nghị, ta căn bản cũng không cần nghe theo một kẻ yếu kiến nghị. Ngươi bị một kẻ yếu đánh bại, đã đầy đủ sỉ nhục. Ta không có thua. Ta không có thua. Thiên tài toàn năng phát điên giống như vậy, hai tay điên cuồng phóng thích lửa. Vô tận hỏa diễm liền như lưu tinh vũ một giống như bắn về phía Bạch Thần, Bạch Thần nhảy vào trong biển biến mất không còn tăm hơi. Lan ra đây, chớ né, mặc kệ ngươi làm sao trốn đều vô dụng, ta sẽ đem ngươi bắt tới, sau đó giàn vặt ngươi, tàn phá ngươi, cuối cùng giết chết ngươi. Đột nhiên, mặt nước xuất hiện vài đạo nước biển tụ thành giao nước, hướng về thiên tài toàn năng lao đi. Thiên tài toàn năng ung dung tách ra, nhưng là ở giao nước nổ tung trong nháy mắt, Bạch Thần lại theo giao nước bên trong nhảy ra, một chiêu kiếm rơi vào thiên tài toàn năng bả vai. Đáng chết! Có bản lĩnh cùng ta mặt đối mặt, công bằng đối chiến. Thiên tài toàn năng muốn giáng trả, nhưng là Bạch Thần chạy so với con chuột còn nhanh hơn, trong nháy mắt bỏ chạy ra thiên tài toàn năng phạm vi công kích. Công bằng đối chiến ngươi lại không ngại ngùng cùng ta công bằng đối chiến, ngươi làm sao không lời đầu tiên phế hai tay sẽ cùng ta công bằng một trận chiến. Thiên tài toàn năng không hề trả lời Bạch Thần phản bác, hắn tuy rằng tự tin ngược lại cũng không nốc, hắn biết nếu như ở đồng dạng thực lực hạ, chính mình không thể chiến thắng Bạch Thần. Dù cho là trước cái kia trận chiến đấu, chính mình mặc dù không có phạm vào cái kia sai lầm, muốn thắng Bạch Thần cũng không có như vậy dễ dàng. Chỉ có điều là quá khứ thuận lợi chiến đấu, để hắn cho rằng, những người khác nhất định phải thuận theo hắn. Nhân nhượng hắn, mà không phải hắn đi nhân nhượng đối thủ. Người coi như ẩn đi, cũng trốn tránh không được thất bại cùng tử vong. Bạch Thần theo trong nước biển chậm rãi lên trước lên, thiên tài toàn năng nheo mắt lại, cũng không có tùy tiện công kích. Người không lại ẩn dấu à? Mặc kệ ta tàng cùng không tàng, đều có thể thắng ngươi. Bạch Thần mỉm cười nhìn thiên tài toàn năng. Ngươi là tại sao tự tin để ngươi có can đảm cùng ta đối kháng chính diện? Này không phải là kết quả mà ngươi muốn à? Bạch Thần cười lạnh nói. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Thiên tài toàn năng trên mặt hiện ra một nụ cười. Có điều nhưng trong lòng làm tốt 10 phần cảnh giác, hắn không tin Bạch Thần thật sự sẽ tự tìm đường chết. Tên tiểu tử này tâm cơ lần trước quyết đấu thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua. Thiên tài toàn năng, ngươi nhược điểm lớn nhất chính là học quá nhiều, ngươi năng lực học tập rất mạnh, nhưng là cũng dẫn đến ngươi học rất tạp, dùng chúng ta Cố Hương lại nói, chính là tạp mà không tinh, ham nhiều tức không nát. Ta nói rồi, ta không cần ngươi đến lời bình ta, ngươi không có tư cách đó. Thiên tài toàn năng song trưởng nhấn trụ mặt biển, trong phút chốc, toàn bộ hải mặt bằng sôi trào dâng lên. Nhưng là cùng lúc đó, hắn bả vai cái kia bản không đáng chú ý tiểu thương, đột nhiên nổ bể ra, đau nhức trong nháy mắt tập kích thiên tài toàn năng toàn thân. Mà ở bốc hơi lên nước biển trong khói mù, một luồng ánh kiếm phá ảnh mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu thiên tài toàn năng cái chán. Còn có một cái nhược điểm, ngươi đều là đánh giá thấp kẻ thù của ngươi. Bạch thần theo trong khói mù đi tới, kiếm trong tay phong hướng ngang quét qua, thiên tài toàn năng trên mặt còn mang theo thống khổ cùng không cam lòng vẻ mặt. Bạch thần nhấc theo thiên tài toàn năng đầu lâu, mang theo nụ cười sán lạn nói, không muốn đi sử dụng ngươi không sức mạnh quen thuộc, không muốn đi đối mặt ngươi chưa quen thuộc kẻ địch. Được rồi, ngươi hiện tại khả năng không nghe được ta nói cái gì, một người độc thoại quá vô vị. Trùng sáng bên trong, Bạch thần rời đi mặt biển sân đấu, về đến nhà cửa. Một tia sét cũng ở trong chớp mắt rơi xuống Bạch thần bên người, nếu như lúc này Bạch thần không phải đứng cửa nhà mình trước, phòng trường này tia chớp liền muốn rơi vào trên người chính mình. Lôi mang theo vô tận lửa giận cùng oán hận, nhìn chằm chằm Bạch thần, đặc biệt nhìn thấy Bạch thần trong tay nhấc theo đầu lâu thời gian, trong mắt càng là mang theo bi phẫn khó thở. Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi tử vong cạnh kỹ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2523, Phong ấn. Nếu như ngươi đem cảnh giới của chính mình áp chế đến chân thực sức mạnh, ta rồi cùng ngươi tiến hành tử vong cạnh kỹ. Bạch thần cười khanh khách nhìn Lôi, Lôi phi thường cẩn thận, hắn không có đặt chân Bạch thần nhà ở 10 mét phạm vi. Bởi vì tiến vào phạm vi này, sức mạnh của chính mình liền sẽ phải chịu áp chế. Đây là tử vong sân đấu vì phòng ngừa một ít ân oán cá nhân mà dẫn đến sân đấu ở ngoài ẩu đả thậm chí là giết chóc phát sinh. Mặc kệ chuyện gì, đều phải ở trong sân đấu giải quyết, nếu như sân đấu giải quyết không được, vậy thì tiến hành tử vong cạnh kỹ. Tử vong cạnh kỹ không có bất kỳ quy tắc nào khác, có điều cũng tương tự mang ý nghĩa bất kỳ quy tắc đều áp dụng, chỉ cần song phương ước định cẩn thận, sau đó sẽ thông qua đại tổng quản hoặc là phó tổng quản sắp xếp, sẽ vì bọn họ đặc biệt sắp xếp một cái sân đấu. Được, ta đáp ứng ngươi. Bạch thần không biết Lôi là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, vẫn là hắn nắm chắc phần thắng, có điều hắn có thể đáp ứng cái điều kiện này, Bạch thần đương nhiên là cao hứng vô cùng. Có thể mượn cơ hội giải quyết đi một cái đại họa tâm phúc, Bạch thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bạch thần triệu hoán đại tổng quản đúng hạn mà tới. Thạch đầu, ngươi triệu hoán ta đại tổng quản vừa nhìn về phía Lôi, Lôi, ngươi lại tới đây bên trong quấy rối à? Đại nhân, con trai của ta bị giết. Lôi hoán hận nhìn đại tổng quản. Hắn cho rằng tất cả những thứ này vốn là đại tổng quản sắp xếp. Bởi vì Bạch thần khiêu chiến là tùy cơ, làm sao có khả năng như vậy đúng dịp, sẽ theo cơ lựa chọn đến Bạch thần, ngược lại Lôi là không cách nào tiêu tan. Ở trong sân đấu, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, lúc trước ngươi đem con trai của ngươi đưa vào sân đấu, ngươi nên có cái này giác ngộ, hơn nữa ở nửa tháng trước, hắn vốn là đáng chết. Đại tổng quản không có một chút nào thương hại, chuyện đương nhiên nói rằng, đại tổng quản, xin mời chuẩn bị cho chúng ta một cái sân đấu, hắn nói muốn đem thực lực của chính mình áp chế đến chân thực sức mạnh cảnh giới, sau đó cùng ta tiến hành tử vong cạnh kỹ. Lôi, ngươi nhất định phải mạo hiểm như vậy à? Đúng, ta xác định, mối thù này ta không thể không báo. Lôi hoán hận nhìn Bạch thần. Ngoại trừ đem sân đấu đẳng cấp hạn chế ở chân thực sức mạnh cảnh giới, còn có cái khác cái gì quy tắc? Không chết không thôi, nếu như trong đó một phương không chết, trận quyết đấu này thì sẽ không đình chỉ. Lôi phẫn hận nói. Đương nhiên, ta không thành vấn đề. Còn có, ta không muốn bất kỳ khán giả, càng không muốn muốn bất kỳ giám thị. Lôi ánh mắt rơi xuống đại tổng quản trên người. Đại tổng quản cau mày, nhìn về phía Bạch thần, ngươi đồng ý không? Đồng ý. Bạch thần gật gật đầu nói. Thạch đầu. Ngươi cần phải hiểu rõ. Đại tổng quản nói còn chưa dứt lời, liền bị sét đánh đứt đoạn mất. Đại tổng quản, tiết lộ đối thủ tin tức, là đối với sân đấu quy tắc vượt qua, ta nghĩ ngài là sẽ không xúc phạm quy tắc đi. Đại tổng quản sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ im tiếng. Quyết đấu song phương có thể đi tìm những người khác hỏi thăm, nhưng là tuyệt đối không thể do hắn cái này đại tổng quản nói ra. Bởi vì hắn cái này đại tổng quản, tất nhiên sẽ biết những người khác không biết bí mật, nói thí dụ như tuyệt đối với song phương một ít lá bài tẩy. Kỳ thực đại tổng quản nguyên bản không có ý định tiết lộ Lôi lá bài tẩy, chỉ có điều bị Lôi như thế nhắc lên, hắn hiện tại ngược lại cũng không tốt lại mở miệng. Thạch đầu, nghĩ rõ ràng. Ta đã nghĩ tới phi thường rõ ràng. Hiện tại liền tiến hành tử vong cạnh kỹ. A Bạch thần đồng dạng thái độ kiên định hồi đáp. Hiện tại tốt nhất, ta đã không thể chờ đợi được nữa đem đầu của ngươi lấy xuống. Lôi vội vàng nói, đại tổng quản, cho chúng ta sắp xếp đi. Được rồi, hai người các ngươi, hiện tại có thể đi vào. Đại tổng quản hai tay chỉ về hai người. Hai người đồng thời bị chùm sáng bao phủ, trong phút chốc, hai người xuất hiện ở một cái hoang phế trong sân đấu. Lôi ở tiến vào nơi này sau, trên mặt liền toát ra không có ý tốt vẻ. Tiểu tử. Bây giờ nhìn ngươi trốn đi đâu? Nên đào tẩu chính là ngươi mới đúng. Bạch thần cười gằn. Ngay vào lúc này, Lôi lấy ra một cây đại đao. Ở này cây đại đao lấy ra trong nháy mắt, một cái bóng mờ xuất hiện ở Lôi bên người. Anh Linh. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Bá đạo, cho ta chém xuống đầu của hắn. Cái này anh linh tên là Bá Đạo, mà sự công kích của hắn cũng như tên như thế Bá Đạo. Bá Đạo hai tay xuất hiện một cái cùng hắn bản thể như thế vũ khí, giơ tay chém xuống, sân đấu bị cắt thành hai nửa. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, Bá Đạo công kích vượt xa chân thực sức mạnh cảnh giới. Lẽ nào anh linh binh khí không bị sân đấu quy tắc hạn chế à? Chẳng trách Lôi ngông cùng như vậy, mình biết mình ở chân thực sức mạnh cảnh giới bên trong, gần như vô địch còn dám cùng mình quyết đấu, hóa ra là ỷ vào anh linh binh khí nguyên nhân. Bá Đạo bóng người lóe lên, xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Thuấn gian di động. Bạch Thần trong lòng giật mình, Bá Đạo đã nâng đao chém xuống đến. Bạch Thần lập tức giơ kiếm chống đối, nhưng là trong phút chốc, cái này đến ách hàng nhái bị chém đứt, đồng thời bị chém đứt còn có vai phải của chính mình. Bạch Thần lảo đảo một hồi, thân thể quơ quơ, ngạc nhiên nhìn Bá Đạo, nhìn cánh tay của chính mình rơi xuống đất. Đây chính là chính mình từ khi đi tới tử vong sân đấu sau, chịu đến nghiêm trọng nhất thương. Giết hắn cho ta. Bạch Thần nhìn tay trái của chính mình, Bá Đạo lần thứ hai hướng về Bạch Thần đầu chém xuống. Bạch Thần cánh tay trái nạm vào hai cái phong ấn kim loại kích động, cánh tay phải nhưng là ba cái phong ấn kim loại gai. Bạch Thần ở đem 16 căn phong ấn kim loại kích động phong ấn đến trong cơ thể thời điểm, đã từng ghi chép quá mỗi nhiều một cái phong ấn kim loại kích động hiệu quả. 13 căn thời điểm, Bạch Thần thực lực vẫn như cũ mạnh hơn so với thần linh, mặc dù là 16 căn phong ấn kim loại kích động, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn phong ấn Bạch Thần sức mạnh. Đây là cấp số nhân phong ấn hiệu quả, mỗi tăng cường một cái phong ấn kim loại kích động, phong ấn hiệu quả sẽ cường mấy chục lần. Bạch Thần một cái cánh tay phải đánh đổi, đổi lấy 3 cái phong ấn kim loại kích động, cũng là mang ý nghĩa Bạch Thần thực lực trong nháy mắt gia tăng rồi mấy ngàn gấp bội thực lực. Bạch Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Bá Đạo đao trong tay phong khoảng cách Bạch Thần đỉnh đầu có điều nửa tấc, nhưng trong nháy mắt dừng lại, giống như quái đản giống như vậy, thất kinh thoát đi Bạch Thần trước mặt. Bá Đạo, ngươi làm gì? Lôi, cẩn thận. Người này, hắn làm sao nơi này nhưng là sân đấu? Nơi này xác thực là sân đấu, nhưng là nơi này sức mạnh áp chế, căn bản là áp chế không được Bạch Thần sức mạnh. Bởi vì nơi này áp chế Bạch Thần sức mạnh, cũng không thể hoàn toàn áp chế lại, rất nhanh Bạch Thần lại sẽ bổ sung sức mạnh. Nếu như đem hiện tại Bạch Thần sức mạnh so sánh là một thùng nước, sân đấu áp chế lực chính là một cái hiểu thủy cái muôi, đem Bạch Thần sức mạnh hiểu quang, nhưng là rất nhanh, Bạch Thần sức mạnh lại sẽ lấp kín thùng nước. Bạch Thần nhặt lên trên đất còn nắm tại cánh tay phải bị thương đứt kiếm, đứt nhận hô một tiếng, một lần nữa bay trở về mặt vỡ nơi, sau đó ở lực lượng nào đó chữa trị hạ, lần thứ hai khôi phục hoàn hảo thân kiếm. Bá Đạo, đừng buông lỏng kéo dài kéo, tốc chiến tốc thắng. Đừng động tiểu tử này chơi trò gian gì. Lôi thúc giục. Chính hắn nhưng là rất xa ẩn nút, hắn biết rõ Bạch Thần thực lực, mặc dù là chính hắn cũng không có niềm tin tất thắng, vì lẽ đó hắn đem quyết đấu sự tình hoàn toàn giao cho Bá Đạo, như vậy liền năng lực bảo đảm an toàn, hắn là tuyệt đối sẽ không ngông cuồng tự đại đi tới cùng Bạch Thần chiến đấu, do đó mang đến cho hắn độ khả thi một điểm uy hiếp. Bá Đạo thu hồi lúc trước vẻ kinh hoàng, nhìn chăm chú Bạch Thần, giờ khác này Bạch Thần trên người không có thiếu khí tức, xem ra liền như ban đầu thời điểm như thế. Chẳng lẽ là mình ảo giác à? Bá Đạo không phải rất khẳng định, có thể thật sự chỉ là chính mình ảo giác đi. Bá Đạo lần thứ hai nhằm phía Bạch Thần, Bạch Thần giơ lên đến ách hàng gái, tiện tay vung lên. Bá Đạo đao trong tay, cùng với cánh tay phải của hắn bị chém xuống. Nhưng là càng một màn kinh khủng phát sinh, Bá Đạo thân thể bắt đầu chịu đến lực lượng nào đó lôi kéo, bắt đầu bị Bạch Thần trong tay hàng nhái lôi kéo đến kiếm bên trong. Không muốn. Cứu ta. Lôi. Cứu ta. Đến ách. Là đến ách. Nó trở về. Nó trở về. Nhưng là Bá Đạo nói còn chưa dứt lời, thân thể liền triệt để bị cái này hàng nhái nuốt chửng không còn một ngống. Lôi sắc mặt tái nhợt cực kỳ, có điều Bạch Thần không để ý đến Lôi ý nghĩ trong lòng. Bạch Thần kiếm lên cánh tay phải của chính mình, sau đó nhấn ở trên vết thương bắt đầu tự mình khép lại tốc độ cực kỳ nhanh, cũng không lâu lắm, cánh tay phải đã một lần nữa bị trang trở lại, mà phong ấn sức mạnh lần thứ hai có hiệu lực, Bạch Thần một lần nữa bị suy yếu lần trời phẩm sức khôi phục, địa phẩm thực lực. Bạch Thần hoạt động một chút cánh tay, cảm giác không có cái gì chỗ không tự nhiên, liền ngay cả đau xót đều không tồn tại. Bạch Thần nhìn trong tay mình đến ách hàng ái, giờ khắc này đến ách hàng ái, đã không còn là quá khứ như vậy giản dị không có gì lạ, chỉnh thanh kiếm đều tỏa ra ác liệt khí tức, liền như một cái khát máu chi kiếm. Có điều đến ách anh linh binh khí yêu thích cũng không phải huyết nục, mà là khí linh, cũng chính là anh linh binh khí bản thân. Bạch Thần run lên thân kiếm, nỗ lực cho gọi ra đến ách hàng nhái anh linh. Nhưng là hàng nhái anh linh vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một thanh âm xuất hiện ở Bạch Thần trong đầu. Chủ nhân, thực lực của ngài hoàn toàn không đủ để đem ta cho gọi ra đến, vì lẽ đó xin thứ cho tiểu người không thể nghe theo mệnh lệnh của ngài. Xem ra ta tất yếu để ngươi về trọng chế. Bạch thần cười lạnh một tiếng, bạch thần không thích thứ thuộc về chính mình, còn cùng chính mình sĩ diện. Một đạo ánh sáng màu xanh né qua, hàng nhái anh linh xuất hiện, là một cái cầm kiếm nữ nhân, thân thể như thật như ảo, mắt túi hiện ra hắc, còn có đôi kia mắt cá chết. Giết chết hắn phải bao lâu? Bạch thần chỉ vào lôi nói rằng. Một tức. Ta cho ngươi một phút thời gian, một tức cũng không thể thiếu. Làm hết sức dằn vặt hắn chi tử. Nhân loại tiểu tử, ta nguyền rủa ngươi. Ta sẽ dùng ta huyết đến nguyền rủa ngươi, để ngươi vạn thế bị ác ngộng dằn vặt. Lôi biết cầu sản sinh vô vọng, cực dùng hết khả năng chửi bới cùng nguyền rủa bạch thần. Bạch thần lắc lắc đầu, thật trắng mù ngươi cái kia cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu, ngươi là ta nhìn thấy quá, tối không đủ đấu trí, yếu nhất đối thủ. Lôi đương nhiên không phải yếu nhất, chỉ có điều là bởi vì hắn mất đi chiến ý. Hoặc là nói hắn biết mình chắc chắn phải chết, vì lẽ đó cũng không có lại phản kháng. Vốn nên là hắn bên này nắm giữ ưu thế, nhưng bởi vì này thanh đến ách kiếm, để ưu thế đã biến thành đối phương. Hiển nhiên, đến lúc này Lôi vẫn như cũ cho rằng, bạch thần sở dĩ nghịch chuyển thế cuộc, hoàn toàn là dựa vào thanh kiếm này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2524, uy danh. Ai tiểu tử kia vẫn là quá tuổi trẻ, quá lô mãng. Đại tổng quản thất vọng nói rằng, ngươi sẽ không có cảnh cáo tiểu tử kia à? Ta chưa kịp nói, hơn nữa tiểu tử kia xem ra căn bản là không nghe khuyên bảo. Ngươi không đủ nói rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không yên tâm trên. Phó tổng quản đoán giận nói rằng, một thiên tài liền như thế bị mất. Ở tử vong trong sân đấu, tuy rằng ở bên ngoài Metal không có rõ ràng giai cấp áp bức, nhưng là ở trong sân đấu, vẫn như cũ có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Cấp thấp ở trung cấp rất khó có tư cách, trung cấp ở cao cấp thì lại rõ ràng nằm ở như thế, mà cao cấp bên trong lại lấy cực hạn giác đấu sĩ làm đầu. Đây là người nào đều không thể thay đổi sự thực, cực hạn giác đấu sĩ mạnh mẽ, cũng không phải người thường có thể chống lại. Cái nào sợ sức mạnh của bọn họ bị áp chế, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có rất nhiều biện pháp, phát huy ra vượt qua đẳng cấp thực lực. Thường gặp nhất chính là anh linh binh khí, hay hoặc là bí pháp nào đó, có thể ngắn ngủi bùng nổ ra vượt qua hạn định thực lực sức mạnh. Chỉ cần có thể siêu thoát sân đấu áp chế, như vậy mặc kệ năng lực phát huy ra thực lực rất mạnh, đều thuộc về phù hợp quy tắc. Tiểu tử kia là thiên tài, có điều hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, mà Lôi hắn nhưng là đã trưởng thành đến đỉnh cao thiên tài, không quản bọn họ ai thắng ai thua, đều không phải là không thể tiếp thu. Đại tổng quản nói rằng, nói thì nói như thế, nhưng là ngươi không cảm thấy, tử vong trong sân đấu một ít cực hạn giác đấu sĩ, gần trăm năm qua đã càng ngày càng không nghe quản giáo sao, bọn họ tựa hồ tự tin thân phận. Bắt đầu muốn làm gì thì làm, coi thường quy tắc, nếu như không phải ngươi và ta không tiện động thủ, ta thật không muốn nhìn thấy những người này. Ô tử vong cạnh kỹ kết thúc, Lôi thắng. Phó tổng quản đột nhiên nói rằng, đại tổng quản biến sắc mặt, không, là tiểu tử kia thắng. Cái gì cái này không thể nào Lôi, nhưng là có một cái anh linh binh khí, thực lực không kém hắn. Đại tổng quản sắc mặt nghiêm túc, chúng ta vào xem. Nói, đại tổng quản cùng phó tổng quản tất cả đều ở chùm sáng bên trong tiến vào sân đấu. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy chính là đã bị hành hạ đến chết trí tử, cuối cùng đầu một nơi thân một nẻo Lôi, bạch thần lại như là ly khai quá kiên bao như thế, nhấc theo Lôi đầu. Lúc này, hai người lại nhìn thấy kết thúc đi anh linh binh khí, bá đạo. Lại nhìn bạch thần trong tay đến ách, một loại dự cảm bất tường xông tới trong lòng. Thạch đầu, ngươi thắng. Rõ ràng. Bạch thần nhún vai nói. Ngươi anh linh binh khí thành hình. Đúng đấy. Bạch thần gật gật đầu nói, vận may của ta thật tốt. Vừa lúc ở nguy hiểm thời điểm, ta anh linh binh khí thành hình. HT. TP, không đúng, tiểu tử ngươi không đủ nói thật. Phó tổng quản đột nhiên khiển trách, mặc dù thanh kiếm này là chân chính đến ách, vừa thành hình cũng không thể chiến thắng bá đạo. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngược lại ta thắng. Bạch thần nụ cười sán lạn nói rằng, anh linh binh khí kỳ thực cùng một cường giả trưởng thành con đường rất giống, cũng là theo phàm binh bắt đầu, có tiềm lực trưởng thành lên thành anh linh binh khí, không đủ tiềm lực nhưng là bị trở thành sắt vụn. Nương theo chủ nhân không ngừng chinh chiến, không ngừng trưởng thành, làm có một ngày chủ nhân mất sau, anh linh binh khí cuối cùng độc lập, có điều khi đó cũng đem mất đi trưởng thành không gian. Dù cho là lại có thêm tiềm lực anh linh binh khí, vừa xuất hiện anh linh thời điểm, cũng không thể có thể sánh được bá đạo. Bá đạo nhưng là thần linh cấp bậc anh linh binh khí, tuyệt đối không phải vừa ngưng tụ anh linh thành hình đến ách có thể so với. Huống chi bạch thần trên tay thanh kiếm này cũng không phải thật sự là đến ách, mà là một cái hàng nhái. Có hay không có đến ách năng lực vẫn là chưa biết. Liên giống với nói súng máy cùng đạn đạo, ai cũng biết đạn đạo càng lợi hại, nhưng là nếu như là còn không đủ chế tạo hoàn thành đạn đạo, tối đa cũng chính là một cái thiết xác mà thôi. Đến ách anh linh binh khí sở dĩ làm người hoảng sợ, cũng là bởi vì đến ách anh linh binh khí ở chân chính thành hình sau, mà không phải đang trưởng thành kỳ. Tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao chiến thắng lôi? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết môn bạch thần chuyện? Đương nhiên nói rằng, tiểu tử ngươi, đừng quên thân phận của chúng ta muốn ngươi chết, ngươi đã sớm chết 100 lần. Thiết lời hung ác ta cũng sẽ nói. Bạch thần không phản đối nói rằng, được rồi nên đưa ta về nhà, ta còn chờ đem ta chiến lợi phẩm treo ở huyết trên tường. Đại tổng quản cùng phó tổng quản liếc mắt nhìn nhau, bọn họ là quy tắc giữ gìn giả, đương nhiên không thể thật sự làm ra trái với quy tắc sự tình. Lời hung ác cũng là nói một chút mà thôi, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ đem bạch thần đưa về nhà cửa. Nhưng là, tin tức ở không lâu sau đó liền truyền ra, bạch thần giết cực hạn giác đấu sĩ tin tức, đã trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn bộ tử vong sân đấu. Nguyên bản bạch thần cũng đã có chút danh tiếng, nhưng là bây giờ càng là đã thanh uy chấn động mạnh. Quá khứ bạch thần cũng là trò đùa trẻ con, những kia cao cấp thành viên tuy rằng cũng có nghe thấy, nhưng là cũng là chỉ là xem cho vui, coi như giải trí tin tức. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bạch thần giết chính là một cái cực hạn giác đấu sĩ, này liền không còn là tiểu tân nghe thấy. Còn có người không tin, nhưng là đang nhìn đến huyết trên tường mang theo lôi đầu lâu thời gian, vẫn là không thể không tiếp nhận rồi tin tức này. Đến đây, không còn có người dám khinh thường bạch thần. Dù cho là những kia tự cao tự đại thành viên cao cấp, bọn họ cũng không dám hứa chắc chính mình ở thực lực bị áp chế tình huống, có thể chiến thắng bạch thần. Tuy rằng bọn họ càng nhiều chính là hoài nghi, lôi chết là bởi vì hắn tự đại cùng đánh giá thấp bạch thần. Nhưng là vẫn không có ai sẽ đi hoài nghi bạch thần thực lực, cùng với tiềm lực của hắn. Dù sao lôi nắm giữ anh linh chuyện binh khí, ở cực hạn giác đấu sĩ bên trong cũng không phải bí mật gì. Bạch thần trước đây nhiều nhất cũng chính là vượt cấp bậc chiến thắng đối thủ, nhưng là lần này chiều ngang thoáng có chút lớn, chuyện này quả thật chính là vượt biển lớn như vậy chênh lệch. Mà trung cấp thành viên nhưng là người người tự nguy, dù cho là ở ngàn tên trong vòng thành viên, cũng không muốn gặp phải bạch thần. Dù sao, bạch thần nhưng là hoàn thành một cái chưa từng có ai khoáng thế vĩ nghiệp. Dựa vào địa phẩm thực lực, giết chết một cái cực hạn giác đấu sĩ. Mặc kệ là có ra sao điều kiện hạn chế, đều không thể xóa bỏ bạch thần cái này kinh người trắng cử. Ai, ta ở tử vong sân đấu lăn lộn sắp tới 1000 năm, lại còn không có tiểu tử ngươi thời gian 1 tháng xông ra đến tiếng tăm lớn, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Mô cổ cảm thán nói rằng, hiện ở bên ngoài những kia nghe đồn thổi phồng, có điều là hưu tâm nhân muốn nắm giết ta mà thôi, tử vong trong sân đấu, bao lớn tiếng tăm đều vô dụng, thực lực tài năng là quan trọng nhất. Ngươi cũng hiểu thực lực quan trọng nhất, nhưng là tại sao chính là không gặp ngươi tăng cao thực lực, nếu như ngươi đem thực lực tăng lên tới chân thực sức mạnh, ta liền đem ngươi kéo vào đội ngũ của ta. Thực lực của ta tăng cao, liền vô vị, ta thực lực bây giờ cùng cảnh giới cao cường giả đối kháng, như vậy tài năng có tính khiêu chiến. Ta cảm thấy chúng ta sự chênh lệch chính là có thêm một người điên. Mô cổ liếc mắt nói rằng, ô đối, cái này hàng nhái anh linh vừa thành hình ngưng tụ. Bạch thần nói rằng, cái gì cái này đến ách hàng nhái đã thành công tiến hóa thành anh linh binh khí à? Mô cổ kinh ngạc thốt lên hỏi. Đúng đấy, hơn nữa nhìn dâng lên cũng có nuốt chửng anh linh sức mạnh. Mô cổ sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn lúc trước mua lại thanh kiếm này mục đích, tuy rằng ôm ấp, để bạch thần đưa nó tiến hóa thành anh linh binh khí ý nghĩ, nhưng là cái kia ý nghĩ ở trong đầu của hắn, cũng chỉ là một cái sát niệm. Liền ngay cả chính hắn đều không đủ coi là thật. Bây giờ nghe được bạch thần, hắn nhưng có điểm kinh hoàng. Thạch đầu, đến ách anh linh binh khí là tối không rõ anh linh binh khí, ngươi tự lo lấy. Trong lòng ta nắm chắc. Không, ngươi căn bản là không hiểu đến ách anh linh binh khí đáng sợ, hầu như hết thể anh linh binh khí đều là đợi được chủ nhân sau khi mất đi, tài năng sẽ trở thành liền cuối cùng hình thái, nhưng là đến ách anh linh binh khí nhưng là lấy nuốt chửng chủ nhân, làm cuối cùng nghi thức. Nếu như cái này anh linh binh khí là lấy nuốt chửng vì là lực lượng chi nguyên, như vậy nó vĩnh kém xa uy hiếp đến ta. Bạch thần hờ hững nói rằng, ngươi tại sao tự tin phải biết trên tay ngươi chính là một cái đến ách mô hình, tuy rằng nó vẫn không có trong lịch sử này thành đến ách anh linh binh khí đáng sợ như vậy, nhưng là nó vẫn như cũ là khủng bố cội nguồn. Yên tâm đi, ta so với ngươi càng rõ ràng, cái gì là chân chính khủng bố, nếu như có một ngày, ta cho rằng nó đã không khiết thời điểm, ta sẽ đích thân đưa nó hủy diệt. Ngươi xác định ngươi cam lòng đến ách có thể nói là trên thế giới này mạnh mẽ nhất, cũng là sức mạnh đáng sợ nhất, nắm giữ nó, sẽ cùng với nắm giữ sức mạnh vô địch. Nó vẫn còn không tính là vô địch, nếu như không phải ta còn muốn nhìn một chút nó cuối cùng hình thái, ta hiện tại liền đem nó bẻ gãy. Được rồi, lời thừa thãi ta cũng không nói nhiều, ta chỉ hy vọng đang đối mặt đến ách thời điểm, ngươi cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích, liền như ngươi ở trong sân đấu triển hiện ra kỳ tích như thế. Có điều có thanh kiếm này, ta có thể ở không chủ động tăng cao thực lực bản thân tình huống, tiến vào cao cấp cạnh kỹ tái vui lùa một chút. Bạch thần khá là hưng phấn nói, nếu như thả lúc trước, ta còn thực sự không làm được, hiện tại đúng là bớt đi ta một phen công phu. Thạch đầu, đến ta đoàn đội đi, ta hiện tại có một cái song người tổ, nếu như ngươi đến rồi, chúng ta liền có thể đi đánh 3 người chiến đấu, hoặc là lại chiêu thu 2 người đi đánh 5 người chiến đấu. Nếu như ngươi có thể tiếp thu thứ 2 con ghẻ, ta không ngại gia nhập đội ngũ của ngươi, nếu như không được, ta cũng chỉ năng lực chính mình mang người đi đánh cao cấp đoàn đội chiến đấu. Mục đích của ngươi là cuối cùng đem nàng mang ra tử vong sân đấu đi. Đúng đấy. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, dù cho ngươi thật có thể mang động nàng đánh xong người chiến đấu, 3 người chiến đấu cùng 5 người chiến đấu, nhưng là một người chiến đấu cuối cùng vẫn là cần bản thân nàng đánh, đến thời điểm nàng sẽ làm thế nào? Chỉ cần có đầy đủ điểm, liền năng lực nghĩ biện pháp làm cho nàng khôi phục sức mạnh. Bạch Thần đối với này cũng không lo lắng, mấy ngày nay đến, hắn đã đại thể hiểu rõ tử vong sân đấu phần lớn thưởng thức, nếu như tử vong trong sân đấu cung cấp tài nguyên không cách nào khôi phục thương sức mạnh, như vậy chính mình liền giúp nàng khôi phục. Tử vong sân đấu thành viên cùng thành viên trong lúc đó, không cách nào trực tiếp tiến hành điểm giao dịch, có điều nhưng có thể trước tiên đem điểm đổi lấy một số đạo cụ, binh khí hoặc là vật liệu, sau đó sẽ đem vật liệu bán cho người khác, còn giá cả thì lại hoàn toàn do bán ra quyết định. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2525, Thương Người Dưng. Thương đã rất lâu không có tiến vào sân đấu, nàng rất rõ ràng, chính mình tiến vào sân đấu không thể thắng. Nàng thậm chí không dám đi tra chính mình điểm còn có bao nhiêu, bởi vì nàng sợ sệt chính mình nhìn thấy tuyệt vọng con số. Nhưng là cái này cũng là không cách nào tránh khỏi, trong lòng nàng mơ hồ có một ít dự đoán, nàng biết mình điểm đã kiên trì không được quá lâu. Có điều khi nàng kiểm tra sau khi, nàng rốt cục xác định, chính mình chứng kiến con số này, so với tưởng tượng còn thấp hơn. Một điểm tích phân. Nếu như không phải Thương Lâm thời nảy lòng tham, đột nhiên tra nhìn một chút điểm. E sợ ngày mai nàng sẽ không hề chuẩn bị liền bị mang vào trong sân đấu. Khi thấy con số này thời điểm, Thương nội tâm là tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, Thương đột nhiên nhớ tới ngày đó tới tìm nàng cái kia Nam Hải. Cái kia Nam Hải đã từng nói, chỉ cần mình nhắc đến ra bất kỳ cái gì yêu cầu, hắn cũng có vô điều kiện hỗ trợ. Đối với cái hứa hẹn này, kỳ thực Thương vẫn không đủ để ở trong lòng. Dù sao đối phương chỉ là một cái nhược không thể lại nhược nhân loại, so với mình còn muốn nhược. Hơn nữa Thương vẫn cảm thấy, đối phương là hướng về phía nàng anh linh binh khí đến. Cái này anh linh binh khí, là nàng trượng phu để cho nàng. Dù cho là lúc này, Thương cũng không nghĩ tới, dùng anh linh binh khí đổi điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Thương cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm nhân loại kia Nam Hải. Thương tìm tới ngày đó nhân loại kia Nam Hải lưu lại địa chỉ, nàng thậm chí hoài nghi, nhân loại kia Nam Hải có hay không còn sống. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Ở này tử vong trong sân đấu, chỉ có thực lực mới có thể bảo đảm sinh tồn. Nhân loại kia Nam Hải như vậy yếu, hắn thật có thể tiếp tục sống sót à? Thương trong lòng tràn ngập hoài nghi, có điều lúc này nàng đã cùng đường mặt lộ. Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ôm thử một lần thái độ, có điều khi nàng dựa theo địa chỉ, tìm tới chỗ đó thời điểm, nhưng nhìn thấy trước mắt huyết tinh một màn. Ở một người cao lớn trên tường đá, treo đầy đầu lâu, đấm máu lại như là ở chiếu kỳ cái gì. Đột nhiên, Thương nhìn thấy một người trong đó đầu lâu phi thường quen thuộc. Cực hạn giác đấu sĩ, Lôi. Thương con ngươi bỗng nhiên co rút lại, nàng hầu như không thể tin được trước mắt mình chứng kiến. Vậy cũng là cực hạn giác đấu sĩ à, ngàn từ năm đó, chưa bao giờ có cực hạn giác đấu sĩ tử vong ví dụ. Lôi là chết như thế nào đầu của hắn thì tại sao sẽ lo lắng ở đây? Lẽ nào là nhân loại kia Nam Hải làm? Cái này không thể nào, nhân loại kia Nam Hải thực lực ngay tại chỗ phẩm cùng trời phẩm trong lúc đó, căn bản là không làm được chuyện như vậy. Ngay vào lúc này, có mấy người từ đằng xa lại đây. Liếc nhìn huyết tường trạm kế tiếp Thương. Nữ nhân, ngươi cũng là tìm đến đồ sát tổ đội à? Chân thực sức mạnh cảnh giới thực sự là ngây thơ, đồ sát một người cũng đã thống trị cấp thấp cảnh ký tái, ngươi đến đây tìm hắn vốn là phí công. Đồ sát ai? Ngươi không biết đồ sát ngươi không phải tìm đến đồ sát tổ đội mấy người kia kinh ngạc nhìn Thương, vậy sao ngươi sẽ chạy nơi này đến sẽ không là chịu ai thuê, tới nơi này gây phiền phức đi. Nữ nhân, cẩn thận một chút, điểm không phải tốt như vậy kiếm lời. Nơi này đầu lâu có thể đều là đồ sắt chiến lợi phẩm, tuyệt đối không nên vì cái kia điểm tích phân, đi treo chọc một cái tối thiên tài siêu cấp. Ta là tới tìm nơi này chủ nhân. Nơi này trụ chính là đồ sắt. Các ngươi ai đồ sắt là người nào? Một đứa bé trai loài người, một cái thích giết chóc thành tính đứa bé loài người. Thương sáng mắt lên, đứa bé loài người. Cái kia không chính là người chính mình muốn tìm à? Hắn làm sao thành đồ sắt tiểu tử kia thực lực, làm sao cũng không thể có này hiển hách chiến tích đi. Nhân loại kia đứa nhỏ quả thực chính là một cái giết người không chớp mắt đồ tể, chỉ là địa phẩm thực lực, lại hoàn toàn thống trị cấp thấp cảnh kỹ tái một người cùng nhiều người chiến đấu, hơn nữa ở trung cấp cảnh kỹ tái bên trong, cũng đã đánh vào 500 tên, trước đó 2 ngày, đồ sắt giết cực hạn giác đấu sĩ Lôi Nhi tử, Lôi tìm đến đồ sắt tiến hành tử vong cạnh kỹ, kết quả cũng bị tiểu tử kia giết, hiện tại liền đầu đều bị lo lắng ở trên mặt này. Một cái phẩm nhân loại, làm sao có khả năng chiến thắng cực hạn giác đấu sĩ? Có người nói lúc đó cực hạn thực lực áp chế là chân thực sức mạnh cảnh giới. Coi như cực hạn giác đấu sĩ thực lực bị áp chế ở chân thực sức mạnh, cũng không phải một cái phẩm có thể chiến thắng đi, đừng nói là địa thưởng thức, dù cho là huyễn sản sinh cảnh giới cũng chưa chắc thắng thực lực bị áp chế đến chân thực sức mạnh cảnh giới cực hạn giác đấu sĩ. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng là đồ sắt chính là thắng, đây là sự thật không thể chối cãi. Nghe nói nhân loại kia đứa nhỏ dự định trung cấp xếp hạng đến đệ một sau, liền tiến hành tổ đội chiến đấu, bằng vào chúng ta hiện tại dự định quá tới mời hắn gia nhập đội ngũ, tuy rằng hắn chỉ có địa phẩm thực lực, nhưng là hắn cho tới bây giờ, hoàn toàn không có bị bại. Nhân loại kia đứa nhỏ tới nơi này bao lâu? Khoảng một tháng đi. Thương ở trong lòng suy tư, nhân loại kia đứa nhỏ đã nói, hắn là chồng mình thủ trưởng, mà hắn chịu trượng phu ủy thác, tới nơi này tìm chính mình, đồng thời trợ giúp chính mình. Nếu như những thứ này đều là thật, như vậy hắn tới nơi này sau, dùng thời gian nửa tháng, tìm tới chính mình. Bất quá khi đó chính mình vẫn chưa tin tưởng hắn, cũng không biết hắn liệu sẽ có chú ý. Thương lại bắt đầu lo lắng dâng lên, cường giả đều là có cường giả tự tôn. Hầu như không có cái nào cường giả, có thể tiếp thu người khác từ chối. Mà làm đã từng cường giả, Thương cũng phi thường rõ ràng điểm này. Đột nhiên, phía trước cái kia biệt thự cửa mở ra, chỉ thấy mấy người sợ hãi từ bên trong chạy đến. Mấy người kia chạy trốn bên trong nhìn thấy chiến đấu ở ven đường Thương cùng cái kia mấy cái mới tới, lập tức gọi dậy đến, chớ vào đi, tên tiểu tử kia điên rồi, hắn nói tuyệt đối sẽ không cùng bất luận người nào tổ đội, hắn muốn một người chiếm lấy trung cấp một người cạnh kỹ tái cùng nhiều người chiến đấu, hắn còn nói nếu như ta lại nói nhiều một câu, hắn liền đem chúng ta đầu treo ở huyết trên tường. Đáng chết, tên tiểu tử kia thật sự dự định hoàn toàn chiếm cứ trung cấp cạnh kỹ tái. Lão đại, vậy chúng ta còn đi vào hả? Tiến vào đi làm cái gì tự bôi xấu à? Cái kia mấy cái nguyên bản là tới kéo bạch thần nhập bọn, nhìn thấy dẫm vào vết xe đổ, cũng không làm thêm dự định, ảo nào thoát đi. Thấy cảnh này, Thương nội tâm càng thêm thấp thỏm. Dù sao nàng đã từng từ chối quá bạch thần hảo ý, có điều hiện tại Thương cũng đã cùng đường mặt lộ, nàng nhất định phải đi về phía trước. Khi nàng đi tới cửa, giơ tay dự định gõ cửa thời điểm, nàng lại chần chờ. Ở đung đưa không ngừng thời khắc, cửa phòng mở ra. Bạch thần nhìn Thương, Thương cũng nhìn bạch thần. Hừm, ngươi đến rồi, vào đi. Bạch thần xoay người liền trước một bước đi vào phòng khách. Thương còn do dự nên làm gì cùng bạch thần giải thích, nhưng là bạch thần căn bản là không cho nàng cơ hội giải thích. Sơn Lạc đại ca, Mô Cổ đại ca, các ngươi đi về trước, ta này có khách. Hừm, nàng chính là ngươi muốn tìm người kia đi. Mô Cổ liếc nhìn Thương, ở giao coi bên trong gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Tọa. Bạch thần để Thương ngồi vào chỗ ngồi. Ngươi đúng là ta trượng phu mời tới. Vâng. Bạch thần gật gù, ngươi đưa tay ra, ta cần tra nhìn một chút ngươi tình huống. Chúng ta không hư tộc chủng tộc đặc tính, ở sinh dục thời điểm, sức mạnh sẽ di chuyển cho đời kế tiếp, vì lẽ đó con của ta sẽ trưởng thành nhanh như vậy, mà sức mạnh của ta suy yếu nhiều như vậy, ta đã nếm thử rất nhiều biện pháp, có điều đều không có khôi phục khả năng. Ở các ngươi trong tộc có thể có khôi phục sức mạnh tiền lệ? Hoàn toàn không có. Ngươi hiện tại điểm đã đến cùng đi. Đúng, ta hiện tại chỉ còn dư lại một điểm tích phân. Thương có chút thẹn thùng, lúc trước kiêu ngạo như vậy từ chối bạch thần, bây giờ Sơn cùng Thủy tận tài năng nhớ tới hắn, chính mình có thể hay không để lại cho hắn cái gì ấn tượng xấu. Đem ngươi vươn tay ra đến. Thương thoáng chần chờ một chút, vẫn là đưa tay ra đến bạch thần trước mặt. Bạch thần bắt đầu kiểm tra Thương tình huống thân thể, bạch thần phát hiện Thương trong cơ thể tế bào phi thường chậm chạp, tựa hồ không đủ cái gì sức sống. Bạch thần rất nhanh sẽ phát hiện Thương vấn đề chỗ ở, Thương sức mạnh trôi đi, ngoại trừ ở sinh dục thời điểm. Sức mạnh di chuyển cho mình đời sau, đồng thời tế bào cũng xuất hiện biến dị, dẫn đến nàng tế bào không cách nào lại tiếp tục chứa đựng năng lượng. Bạch thần thử nghiệm một lần nữa kích hoạt Thương tế bào, Thương cũng cảm giác được bạch thần sức mạnh tiến vào trong cơ thể chính mình. Có điều phi thường yếu ớt đến căn bản là không cách nào để cho nàng cảnh giác. Rốt cục, quá gần nửa canh giờ, bạch thần rốt cục thu tay lại, ta đại thể đã rõ ràng thân thể ngươi tình huống, sức mạnh của ngươi xác thực có thể khôi phục, có điều này phi thường phiền phức. Ta hiện tại coi như có toàn lực, cũng chỉ có thể khôi phục ngươi một phần ngàn sức mạnh. Ngươi nói ngươi có biện pháp khôi phục sức mạnh của ta cái này không thể nào a. Xưa nay, hiểu là một chuyện, chỉ phải hiểu trong đó nguyên lý, liền không phải việc khó, có điều trong ngắn hạn ngươi là đừng nghĩ khôi phục lại ban đầu trạng thái. Bạch thần suy nghĩ một chút, lại nói, có điều ngày mai ngươi điểm liền muốn dùng hết, vì lẽ đó hiện tại ngươi phải cùng ta tổ đội, chúng ta đồng thời tiến vào cao cấp cạnh kỹ tái. Ngươi nói ngươi muốn cùng ta tổ đội tiến vào cao cấp cảnh kỹ tái thương, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Dù cho Bạch Thần quá khứ chiến tích lại làm sao huy hoàng, cũng không có nghĩa là hắn có thể ở cao cấp cảnh kỹ tái bên trong ăn mở. Dù sao cao cấp cảnh kỹ tái sức mạnh áp chế cực hạn là bán thần, nói cách khác, Bạch Thần nhất định phải dùng địa phẩm thực lực, cùng bán thần cấp bậc tồn tại đối kháng. Càng chủ yếu là song người tổ, này càng mang ý nghĩa, Bạch Thần nhất định phải lấy một địch hai. Ở thương xem ra, chuyện này căn bản là tự tìm đường chết. Ngươi xác định thật sự có thể không? Ta rất xác định, ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tuy rằng Bạch Thần trả lời lời thề son sắt, nhưng là thương nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, có chỉ có nhận mệnh ý nghĩ. Ngươi vẫn là chớ vì ta mạo hiểm. Ta không cảm thấy là mạo hiểm, hiện tại liền tiến vào cao cấp cạnh kỹ tái. Thương ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, ngươi xác định hiện tại ta cái gì cũng không có chuẩn bị. Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình liền được rồi, cái khác liền do ta đến phụ trách. Bạch Thần cầm lấy Hoàng Kim Thư cùng đến ách hàng ái, Bạch Thần trước tiên dùng thân phận vòng tay tiến hành rồi đội ngũ thành lập, sau đó để Thương gia nhập đội ngũ. Thương là rất bất đắc dĩ tiếp thu Bạch Thần mời, nếu như không phải là mình cùng đường mặt lộ, Thương là tuyệt đối không thể mạo hiểm. Bạch Thần tự tin cũng không có cho nàng mang đến quá nhiều tự tin, Thương hiện tại có điều là ôm chịu chết tâm tư. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2526, đang chất vấn bên trong thủ thắng. Làm Bạch Thần chuẩn bị tiến vào sân đấu thời điểm, Thương lại ngăn lại Bạch Thần, Thạch Đầu, ta cảm thấy chúng ta nên lại chuẩn bị một chút. Võng. Ngươi chỉ có thời gian một ngày, ngươi nhất định phải ở tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong vượt qua mà không phải nhanh chóng kết thúc hoảng sợ cùng tuyệt vọng à. Ta. Thời gian là sẽ không chính mình đi đình chỉ. Bạch Thần đã nổi lên khiêu chiến, hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Bạch Thần trước tiên bước vào chùm sáng bên trong, Thương chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến vào chùm sáng. Thoáng qua trong lúc đó, Bạch Thần cùng Thương xuất hiện ở một mảnh trên thảo nguyên, cỏ này nguyên trống trải rộng lớn, chỉ có từng trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt mà tới. Không lâu lắm, lại là hai chùm sáng hạ xuống, một nam một nữ xuất hiện ở Bạch Thần cùng Thương trước mặt. Đồ sát đôi trai gái này nhận ra Bạch Thần, bất quá đối với Bạch Thần bên người Thương nhưng phi thường xa lạ. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ gặp phải đồ sát, thực sự là quá bất ngờ. Chúng ta đều đã từng nghĩ tới, đem ngươi mời vào trong đội ngũ, có điều cân nhắc đến thực lực của ngươi, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi, chúng ta nên tiến vào đề tài chính. Bạch Thần nhún nhún vai nói rằng, đồng thời đem Tiểu Hôi kêu gọi ra. Đây là Bạch Thần lần thứ nhất ở cạnh kỹ tái bên trong triệu hoán Tiểu Hôi đi ra, nay cũng nói Bạch Thần đối với cuộc chiến đấu này coi trọng trình độ. Đồ sát, ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi là không cách nào chiến thắng chúng ta, mặc kệ ngươi ở bên trong. Thấp hai cái cấp cạnh kỹ khác tái bên trong biểu hiện như xuất sắc gì, ngươi cũng không thể chiến thắng chúng ta. Đối thoại không cần nói như vậy mãn. Bạch Thần hờ hững cười nói. Đây là sự thực. Hống hống. Tiểu Hôi đứng thẳng người bản, thân cao đạt đến 12-13 mét, thân thể cao lớn, cật lực gầm thét lên, như là ở phát tiết khoảng thời gian này, Bạch Thần không đủ đem nó thả ra ngột ngạt. Đương nhiên, Tiểu Hôi cũng không phải hoàn toàn không có tự do, Bạch Thần chỉ có điều là đem nó đưa đến Côn Lôn tiên cảnh bên trong, để nó ở bên trong tiếp thu thuộc về nó thử luyện. Bạch Thần trong tay đến ách hàng nhái ra khỏi vỏ, chỉ về hai cái đối thủ. Cái kia nam lập tức triển khai thần lực, trong phút chốc trên thảo nguyên không gió nổi mây vần. Lập tức người phụ nữ kia cũng triển khai thần lực, phối hợp đội bằng hữu, làm cho cả tầng mây hạ tất cả đều che kín điện xà. Chớp mắt mưa rào tầm tã hạ xuống, Bạch Thần sắc mặt khẽ thay đổi, quay về phía sau Thương kêu lên, ngươi trốn, trốn càng xa càng tốt. Thương ánh mắt lấp lóe, có chút đung đưa không ngừng. Bạch Thần lại nói, ngươi hiện tại chỉ là phiên thoái, bảo vệ tốt chính mình liền có thể. Cấp bậc bán thần đối thủ dù sao cùng bên trong, cấp thấp đối thủ không giống, hơn nữa một lần lại là gặp phải hai cái, coi như là Bạch Thần cũng cảm giác được áp lực. Nếu như không phải đến ách anh linh ở tay, nếu như không phải có Tiểu Hôi ở bên, Bạch Thần vẫn đúng là đánh không thắng. Nước mưa rơi xuống đất, lập tức đem mặt đất ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, những này nước mưa chính là tăng mạnh bản mưa axit. Tiểu Hôi ngẩng đầu lên, hướng về không trung bắn ra một đạo hàn xương bạch quang, xông thẳng lên trời bên trên. Tiểu Hôi ở một tháng gần đây bên trong, thực lực nhưng là tăng lên không ít, hiện tại đã là chân thực sức mạnh cảnh giới, hơn nữa nó vẫn là có một thành lực lượng. Trong phút chốc, nhiều đám mây như là bị Tiểu Hôi xương khí đóng băng, không lại xuống mưa axit, mà là trực tiếp hạ mưa đá. Bạch Thần bước ra bước tiến, nóng tinh ép về phía đối thủ. Rầm rầm. Trong tầng mây hạ xuống từng đạo sét, tất cả đều đuổi theo Bạch Thần lại đây. Bạch Thần né tránh cũng không thoải mái, có điều vẫn là dựa vào tiên tri trước tiên cho rằng, tách ra xét. Tiểu Hôi cũng theo nhằm phía đối thủ, nó cự trảo trên đất vỗ một cái, mặt đất đá vụn như là mất đi trọng lực như thế, chiếm giữ khắp nơi bạch thần cùng nó đỉnh đầu của chính mình, những kia sét rơi xuống, cũng chỉ có thể bắn trúng những kia đá vụn. Làm rất khá. Bạch thần tán thưởng kêu một tiếng. Tuy rằng hắn có thể khống chế tiểu hôi chiến đấu, có điều tiểu hôi đang không có bạch thần dưới sự chỉ huy, liền năng lực có thông minh như vậy ứng đối phương thức, vẫn để cho bạch thần phi thường vui mừng. Đôi kia nam nữ tựa hồ không muốn cùng bạch thần cùng với tiểu hôi gần người, lập tức phân tán khoảng trường né ra. Bạch thần cùng tiểu hôi nhưng là phân công nhau truy kích, mà xa xa thương nhìn chiến đấu, nhưng vô lực nhúng tay, thậm chí tự vệ đều có chút lực có thua. Đương nhiên, nàng vẫn không có mảnh mai đến, cần bạch thần đến che chở. Bạch thần một thân một mình cùng hai cái xa thực lực của hắn đối thủ tác chiến, nhưng không thấy rơi vào hạ phòng, tương tự để thương cảm thấy khiếp sợ. Phải biết cái kia hai cái đối thủ nhưng là thành viên cao cấp, bọn họ tuy rằng đội ngũ xếp hạng cũng không cao, nhưng là dù sao vẫn là bán thần cấp bậc tồn tại. Giờ khác này lại bị bạch thần cùng hắn huyện thú bức vừa đánh vừa lui, thương hiện tại xem như là rõ ràng, tại sao bạch thần một người liền có thể thống trị trung cấp cùng cao cấp. Thương không chỉ là đối với bạch thần biểu hiện ra thực lực cảm thấy kinh ngạc, cũng đối với bạch thần huyện thú tiểu hôi cảm thấy kinh ngạc. Thương tuy rằng không có huyện thú, nhưng là nàng cũng đã từng nghe nói nhân loại cùng huyện thú quan hệ. Huyện thú thực lực một giống như không thể so với chủ nhân cao hơn bao nhiêu, trên căn bản là cùng chủ tinh thần của người ta cố giữ vững bình. Mà nếu như huyện thú thực lực quá nhiều, rất có thể sẽ thí chủ. Dù cho là huyện thú chung với chủ nhân, huyện thú cần thiết lực lượng tinh thần tiêu hao, cũng không phải chủ nhân có thể chịu đựng. Nhưng là cái này quy tắc hiển nhiên không thích dùng ở bạch thần trên người, tiểu hôi biểu hiện ra thực lực tuy nói không có mang tính áp đảo, nhưng là nó đồng dạng có thể cùng một cái bán thần đối kháng, hơn nữa còn là không rơi xuống hạ phong, này đã đầy đủ khiến người ta chấn động. Thương tuy rằng thực lực không đủ, nhưng là nhãn lực vẫn có, nàng vẫn đang quan sát tiểu hôi. Tiểu hôi thực lực cùng mình cách biệt không có mấy, nhưng là nó tựa hồ đem năng lực của chính mình bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, trái lại chính mình, ngoại trừ ở một bên xem cuộc vui ở ngoài, cái gì đều làm không được. Chính mình thậm chí ngay cả một con huyễn thú cũng không bằng, chuyện này đối với thương đả kích không thể bảo là không lớn. Thời điểm trước kia, nàng còn năng lực tự nói với mình, chính mình là bởi vì thực lực suy yếu, vì lẽ đó không cách nào xuất chiến sân đấu. Nhưng là hiện tại một con huyễn thú, cùng thực lực của chính mình cách biệt không có mấy, nhưng có thể cùng bán thần đối kháng, điều này nói rõ chính mình quá khứ trốn tránh, có điều là nhát gan cùng vô năng cớ mà thôi. Đương nhiên, giờ khác này bạch thần cùng tiểu hôi cũng không biết thương trong nội tâm, phức tạp trong lòng hoạt động. Mỗi người bọn họ đối thủ, thực lực đều xem như là không sai, có điều cũng chính là không sai mà thôi. Thực lực của bọn họ, mặc kệ là tổ đội vẫn là một người, xếp hạng đều sẽ không quá cao. Nam có thể khống chế sóng gió, nữ thì lại có thể điều khiển. Năng lực có lợi là không sai, sức chiến đấu nhưng rất bình thường, hơn nữa bọn họ đối với năng lực của chính mình cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Xem ra hẳn là mới vừa từ bên trong, cấp thấp cạnh kỹ tái bên trong lên cấp tới. Đặc biệt ở bạch thần cùng tiểu hôi bức bách, tách ra mở hai người bọn họ sau, bọn họ liền biểu hiện ra cực kỳ không tự tin một mặt. Bạch thần ung dung đem mũi kiếm khoát lên nam trên cổ, nam lập tức giơ hai tay lên, ta chịu thua. Ta cho ngươi chịu thua cơ hội. Bạch thần nói rằng, nam chần chờ một chút, hắn nguyên bản còn có một chút, lại tìm một cơ hội phản kích. Nhưng là vừa nghĩ tới bạch thần quá khứ chiến tích, còn có hắn cái kia treo lơ lửng chiến lợi phẩm huyết tưởng, nam liền bỏ đi cái ý niệm này. Cùng cái gì không qua được cũng không muốn cùng tính mạng của chính mình không qua được, bọn họ cũng không phải không thua nổi một hồi cạnh kỹ tái. Vì lẽ đó nam vẫn là nhấn rơi xuống chịu thua ấn phím, vòng bảo hộ lập tức đem hắn bảo vệ lại đến. Nữ cũng biết đồng bạn của nàng chịu thua, càng không có tâm tư tiếp tục chiến đấu tiếp, hơn nữa tiểu hôi điên cuồng thế tiến công, cuối cùng cũng cùng đồng bạn của nàng như thế chịu thua. Làm bạch thần cùng thương lập tức sân đấu thời điểm, thương còn chìm đắm ở vừa nãy cái kia trận chiến đấu bên trong. Nàng không nghĩ tới. Bạch thần lại thật sự thắng, chỉ bằng một mình hắn, lại mang theo chính mình đánh thắng một hồi cao cấp song người chiến đấu. Bởi vì bọn họ sớm định ra đẳng cấp không giống, thương là thành viên cao cấp, mà bạch thần là cấp thấp thành viên, vì lẽ đó thu được điểm tính toán cũng không giống nhau. Nếu như song phương đều là thành viên cao cấp, như vậy đội ngũ tổng cộng có thể thu được 200 điểm. Nhưng là bởi vì bạch thần là cấp thấp thành viên, vì lẽ đó bạch thần nắm giữ 25 gấp đội tăng gấp đôi. Nói cách khác bạch thần một người liền có thể đảo lộn đến 2,500 điểm, hơn nữa thương 100 điểm, đội ngũ được điểm chính là 2,600 điểm. Lại bình quân phân cho hai người, chẳng khác nào một người thu được 1,350 điểm. Này nhưng là không cách nào tưởng tượng, quá khứ cũng có vượt đẳng cấp cạnh ký tái, nhưng là tuyệt đối không có bạch thần như vậy một cái cấp thấp chạy đi đánh cao cấp cạnh ký tái, hơn nữa còn là tổ đội. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, đây là không thể khiêu chiến, liền ngay cả thương ban đầu đều là cho là như thế. Nhưng là kết quả nhưng cùng phần lớn người cho rằng không giống, Bạch Thần thắng, hơn nữa còn thắng phi thường ung dung. Thương đang nhìn đến chính mình điểm từ khởi đầu bản một điểm đã biến thành 1,351 điểm sau, trong đầu đều là trống rỗng, một trận chiến đấu hạ xuống, lại thu được như thế cao điểm. Loại này xếp hạng xong người chiến đấu xem ra so với ta tưởng tượng ung dung rất nhiều, chúng ta hiện đang tiến hành 5 người chiến đấu. Bạch Thần nói rằng, cái gì 5 người chiến đấu thạch đầu, ngươi đừng điên rồi, ngươi chỉ là một người, ta gấp cái gì đều không giúp được. Ngươi muốn đối mặt nhưng là 5 cái bán thần. Vì lẽ đó, ngươi phải bảo vệ tốt chính mình. Bạch Thần nói thật, nếu như ngươi ở trong chiến đấu bị thương hoặc là chết trận, vậy thì không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần xong người chiến đấu là tốt rồi, tại sao nhất định phải đi khiêu chiến cao như vậy độ khó? Đương nhiên là cho ngươi mệt nhọc thêm đầy đủ điểm, để ngươi có thể mua nhiều tư nguyên hơn, thực lực của ngươi nhất định phải mau chóng khôi phục, sau đó đi tiến hành một người chiến đấu, sau đó rời đi nơi này, cùng ngươi trượng phu cùng hài tử đoàn tụ. Ngươi đã nói ngươi là hám địa thủ trưởng đúng không, tại sao ngươi đồng ý vì hắn làm được mức độ này? Ở thương quan niệm bên trong, hẳn là hạ cấp vì là thủ trưởng bán mạng, nhưng là sự thực nhưng là Bạch Thần đang vì hám địa bán mạng, nàng thực sự là không thể nào hiểu được Bạch Thần tại sao muốn làm như thế. Hắn đã từng bảo vệ quá ta thành thị, ta con dân, vì lẽ đó ta cũng nhất định phải vì hắn làm hết thể đủ khả năng sự tình, hắn là thủ hạ của ta, cũng là ta con dân ngươi có chính mình quốc gia. Không phải quốc gia, ta ở phương Bắc Đại Lục mặt Nam thành lập một cái thành thị. Lúc đó bởi vì một ít mục tiêu chiến lược mà gây nên một cái sự công kích của đối thủ, ngươi trượng phu cùng hài tử nhưng là trong thành thị cư dân, bất quá bọn hắn ở không có bất kỳ người nào yêu cầu tình huống, chủ động giúp ta đẩy lùi kẻ địch, đối với ngươi trượng phu cùng hài tử cử động, ta phi thường cảm tạ. Bọn họ lại sẽ chủ động mời chào phiền phức trên người thực sự là kỳ quái, chưa xong còn tiếp. 8. Xem qua, di động tàng kinh các, thư hữu còn yêu thích. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2527, ba người đội ngũ. Thương gặp người điên, trên thực tế có thể ở tử vong trong sân đấu sống sót, hơn nửa đều có một chút điên cuồng cường giả. Nhưng là Thương tuyệt đối chưa từng thấy Bạch Thần như vậy người điên, chỉ bằng sức một người, lấy một cái phẩm đẳng cấp, trước tới khiêu chiến cao cấp 5 người chiến đấu. Mà mấu chốt nhất chính là, hắn lại còn thắng. Có điều thắng cũng không thoải mái, Thương nhìn ra Bạch Thần một người đối mặt 5 cái bán thần cường giả thời điểm, vẫn còn có chút vất vả. Chờ Bạch Thần cùng Thương ra sân đấu thời điểm, sắc trời đã đen. Ngươi ngày hôm nay đi về trước đi, ta cần nghiên cứu một chút, bây giờ đối với trận 5 người vẫn tương đối vất vả, hơn nữa hiện tại vẫn là mấy ngàn tên đội ngũ, nếu như 1000 tên trong vòng đội ngũ, vậy thì càng vất vả. Bạch Thần nói thật. Thạch đầu, ngươi không cần quá miễn cưỡng. Không, này rất thú vị, hiếm thấy có thể làm cho ta cảm thấy vất vả chiến đấu, này rất có tính khiêu chiến. Tên tiểu tử kia đã bắt đầu khiêu chiến cao cấp cạnh kỹ tái. Như thế nào thắng vẫn thua? Thắng lưỡng tràng. Xảy ra chuyện gì, lấy thói quen của hắn, nếu như có thể thắng lưỡng tràng, hẳn là sẽ không chỉ đánh lưỡng tràng. Hắn khiêu chiến lưỡng tràng, một hồi là song người chiến đấu, một hồi là 5 người chiến đấu. Hắn tìm tới đội bằng hữu à? Không, hắn tìm chính là một cái phiền toái, chính là lần trước nắm ta tìm người phụ nữ kia, một cái nguyên bản là cao cấp thành viên, sau đó thực lực rơi xuống đến chân thực sức mạnh cảnh giới. Đại tổng quản nói rằng, vậy thì là nói, nếu như hắn khiêu chiến một người cạnh kỹ tái, hắn có thực lực tiến vào ngàn tên trong vòng. Hẳn là không thành vấn đề. Đại tổng quản gật gật đầu nói. Ngươi xem có phải là cho hắn một cái cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu. Nhưng là hắn dù sao chỉ có địa phẩm thực lực, ở cực hạn giác đấu sĩ bên trong, xưa nay không có một người thực lực thấp hơn thần linh. Những kêu cực hạn giác đấu sĩ có thể cho phép một cái phẩm thực lực đứa bé loài người, thu được cùng bọn họ như thế danh hiệu. Cái kia coi như xong đi. Nếu như thật sự cho hắn cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu, chỉ có thể bị những người khác cùng công. Thực sự là đáng tiếc a, tại sao thiên tài như vậy, không thể lại lớn mạnh một chút đây? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Bạch Thần xác thực là cảm giác được thực lực mình hạn chế, địa phẩm thực lực ở cao cấp cạnh kỹ tái bên trong, xác thực đã không đủ dùng. Mô Cổ mang theo hắn đội bằng hữu, tìm tới Bạch Thần, Bạch Thần cùng Mô Cổ cái kia đội bằng hữu gặp mấy lần, có điều song phương cũng không thế nào quen thuộc, cũng không đủ cái gì giao tình. Đương nhiên song phương cũng không có cái gì ác cảm, xem như là gật đầu giao. Thạch đầu, tiến vào đội ngũ chúng ta đi. Mô Cổ lão ca, ta cùng ngươi nói rồi, ta bây giờ cùng Thương tổ đội. Ta là muốn cùng ngươi tổ đội 3 người chiến đấu, đương nhiên, ngươi bất cứ lúc nào có thể ra vào. Bởi vì đội ngũ chiến đấu, chỉ cần đánh mãn 100 tràng, là có thể tự do lựa chọn tiếp tục ở lại đội ngũ hoặc là lui ra, ngoại trừ cái điều kiện này ở ngoài, không có cái khác điều kiện hạn chế. Bạch Thần suy nghĩ một chút, chỉ là ba người chiến đấu à? Hửm, đúng thế. Được rồi. Bạch Thần gật gù, tiếp nhận rồi mô của mời. Bạch Thần sở dĩ không có từ chối, ở mức độ rất lớn là bởi vì, ở chính mình mới vừa tới tử vong sân đấu thời điểm, mô cổ liền vẫn đang chăm sóc chính mình, cho mình chỉ điểm cùng khoa phổ một ít kiến thức căn bản, hơn nữa hắn cũng nhiều lần nói muốn chính mình gia nhập đội ngũ. Bạch Thần không muốn tiếp tục từ chối mô cổ, càng chủ yếu một điểm chính là, Bạch Thần muốn thông qua 3 người chiến đấu, sau đó đánh tới 1.000 tên trong vòng, quan sát 1.000 tên trong vòng đối thủ thực lực. Hải, như thế nào, ta liền nói Thạch Đầu sẽ gia nhập đi. Mô cổ khá là đắc ý nói, Thạch Đầu, ngươi cùng Hải cũng đã gặp mấy lần, có phải là tìm hiểu một chút Hải năng lực như vậy tiến vào sân đấu thời điểm, cũng tốt thuận tiện phối hợp, ngươi cũng nói với chúng ta nói thực lực của ngươi cùng với năng lực. Được rồi, trước tiên nói. Bạch Thần không có từ chối, nếu là tổ đội, vậy dĩ nhiên là phải phối hợp. Hải ban đầu thời điểm, xác thực là có chút xem thường Bạch Thần, có điều bây giờ hắn tuyệt đối không lại còn có ý nghĩ thế này. Bạch Thần đã dùng hành động thực tế chứng minh, hắn có thực lực tuyệt đối, chí ít không thể so với chính mình thấp. Ta am hiểu rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, am hiểu rất nhiều năng lượng khống chế, cơ sở thủy, hỏa, thổ, gió, ta đều sẽ sử dụng, lại dọc theo người ra ngoài băng, lôi, quăng, ám cũng đều biết, lại kéo dài ra không gian, thời gian, báo trước, nhận biết, nguyên rủa, ảo thuật chờ chút, toàn bộ đều là ta am hiểu. Đương nhiên, ta am hiểu nhất vẫn là gần người đánh lộn, đây là ta ban đầu học tập, ở cố hương của ta, ta loại này kỹ năng vật lộn xảo xưng là võ thuật, còn có một chút đồ vật, nhưng là các ngươi không thể nào hiểu được đồ vật. Nhiều như vậy đồ vật ngươi học lại đây. Ngươi quả thực chính là thiên tài toàn năng một cái khác phiên bản. Hải không nhịn được cảm khái nói rằng, nhưng là lại vừa nghĩ lại cảm giác mình cái này hình dung không đúng, chí ít thiên tài toàn năng đã là bại tướng dưới tay Bạch Thần, nắm một cái bại tướng dưới tay cùng Bạch Thần đánh đồng với nhau, hiển nhiên là đối với Bạch Thần sỉ nhục. Ngươi liền sức mạnh của thời gian đều nắm giữ à? Ta nắm giữ, có điều ta không cách nào triển khai, sức mạnh của thời gian cần thiết sức mạnh quá bằng lớn. Có thể dạy ta à? Sức mạnh của các ngươi đồng dạng quá yếu, nếu như các ngươi có thể lại mạnh gấp trăm lần, có thể miễn cưỡng cưỡng có thể sử dụng. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, sức mạnh của thời gian cần dùng đến một loại phi thường đặc thù năng lượng, nhân quả luật năng lượng, loại sức mạnh này cũng được gọi là vận mệnh sức mạnh, nếu như các ngươi không có loại sức mạnh này, như vậy các ngươi liền không cách nào sử dụng sức mạnh của thời gian. Còn có ngươi nói, chúng ta không thể nào hiểu được đồ vật, là món đồ gì. Rất bề bộn đồ vật, cũng là rất phức tạp, giam ba câu căn bản là nói không rõ. Bạch Thần bất đắc dĩ lắc đầu, có điều hiện nay ta có thể phát huy ra sức chiến đấu, có thể ở ba trận chiến bên trong đưa đến hiệu quả, chính là đến ách hàng ngái, còn có ta huyễn thú tiểu hôi. Con kia huyễn thú có thể tạo được cái gì hiệu quả? Nó vào hôm nay xong người chiến đấu bên trong, một mình đối kháng một cái bán thần đối thủ, mặc dù đối với tay đối với sức mạnh điều khiển cũng không mạnh. Ô nó hiện tại có như thế cường à, ta nhớ lần trước nó liền thiết giác châu bò đều đánh không lại. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Bạch Thần cười nói, thực lực của ta sẽ căn cứ thực lực của đối thủ tiến hành thay đổi. Đây là ý gì ngươi năng lực căn cứ thực lực của đối thủ thay đổi? Nếu như thực lực của ta không cách nào cùng xứng đôi đến đối thủ đối kháng, như vậy ta sẽ tăng cao thực lực của chính mình, lần sau là có thể chiến thắng. Ngươi như thế tự tin à? Đừng quên, ta hiện tại chỉ là địa phẩm thực lực, bằng vào ta hiện tại điểm, muốn tăng cao thực lực của chính mình, hầu như không tồn tại vấn đề gì. Coi như ngươi theo địa phẩm thực lực tăng cao đến trời phẩm, tựa hồ cũng không có tác dụng gì đi. Ai nói cho ngươi vô dụng thực lực của ta tăng cao gấp đôi, các ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng thành thêm một cái ta. Nếu như đối với bán thần tới nói, một cái phẩm cùng một cái trời phẩm khác nhau, thật giống như là một con kiến cùng một con chim diều hâu khác nhau. Nhưng là Bạch Thần nhưng không thể dùng loại này đến khác nhau đối xử, bởi vì Bạch Thần thực lực mỗi nhắc đến cao hơn một chút, có thể sử dụng đồ vật liền muốn nhiều rất nhiều, tăng cao gấp đôi thực lực, có thể liền không chỉ là thêm một cái người đơn giản như vậy. Thật sự có lớn như vậy tăng lên à? Mô cổ nhưng là thần linh cấp bậc tồn tại, hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, Bạch Thần thật sự có thể bởi vì tăng cao gấp đôi thực lực, liền năng lực thêm ra một người sức chiến đấu. Đương nhiên, hắn biết rõ, Bạch Thần sức chiến đấu xác thực phi thường không tầm thường, nhưng là Bạch Thần câu trả lời này, tựa hồ ngông cuồng quá mức. Đương nhiên, nếu như lúc nào các ngươi cho rằng thực lực của ta không đủ, các ngươi hoàn toàn có thể đem ta loại bỏ ra đội ngũ. Nay cũng không cần, thực lực của ngươi cũng sớm đã chứng minh quá, ta thậm chí cho rằng ngươi nên thu được một cái cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu. Hải, ngươi nói một chút năng lực của ngươi cùng sở kỳ hiệu. Hải liếc nhìn Bạch Thần, chăm chú nói rằng, năng lực của ta liền như tên của ta như thế, Hải. Ta là Hải Hóa Thân, ta đã từng bởi vì cái kia cái hải vực vô số sinh linh cầu khẩn, sinh ra thần linh, ta cô đọng 1% cái kia cái hải vực nước biển. Hải giơ lên ngón tay, chỉ thấy một viên màu xanh lam thủy châu xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn trên. Đây chính là do nước biển cô đọng mà thành ở giữa đại dương, nó do ta hoàn toàn điều khiển, nó trọng lượng cực kỳ to lớn, có thể phân tán công kích, cũng có thể dùng trọng lượng để chết đối phương, hoặc là trực tiếp phóng thích hết thể nước biển, ở trong phạm vi nhất định chế tạo một cái hải dương. Đồng thời thân thể của ta là do nước biển cùng tín ngưỡng tụ tập, thân thể không bị công kích vật lý thương tổn. Hải cơ hồ đem hắn lá bài tẩy hoàn toàn nói cho Bạch Thần, không hề bảo lưu gì. Nay cũng là nói rõ hắn đối với Bạch Thần cái này tân đội bằng hữu tín nhiệm, chờ Hải sau khi nói xong, đến phiên Mô Cổ nói rõ. Các ngươi đều biết ta là hôi cốc tộc, chúng ta hôi cốc tộc kỳ thực là không có thực thể, là hoàn toàn tinh thần thể. Các ngươi hiện tại chứng kiến cái này thân thể, trên thực tế là ta điều khiển một cái thi thể mà thôi. Có điều ta trước đã nói, ta e ngại ánh mặt trời, bị ánh mặt trời chiếu đến, tinh thần của ta gợn sóng sẽ xuất hiện hỗn loạn, do đó dẫn đến cái này thân thể sức khống chế giảm xuống. Đương nhiên, lúc bình thường không đủ vấn đề quá lớn, có điều ở thời điểm chiến đấu, ta sẽ liền. Mũ giáp cũng mang theo. Chẳng trách, ta đã nghĩ vẫn luôn không có cảm nhận được hơi thở của ngươi. Bạch Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, kỳ thực cái này thể xác ta đã sử dụng rất nhiều năm, cái này thể xác có thể ở trong chiến đấu biến hình, lực lượng hình, tốc độ hình, hoặc là ẩn nút hình, ta còn có trị liệu hình thái, có điều biến thành trị liệu hình thái, sẽ mức độ lớn tiêu hao tinh thần của ta lực, đồng thời tinh thần của ta gợn sóng, có thể đối thủ tạo thành tê liệt, đối thủ tạo thành tư duy, hành động chậm chạp, sức mạnh suy yếu, loại này tê liệt là phi thường bí mật, đối thủ thậm chí không cách nào cảm giác được. Bạch Thần hoàn toàn chưa từng thấy Mô Cổ chiến đấu, cho tới nay, Bạch Thần đều cho rằng Mô Cổ là loại kia thô bạo chiến đấu loại hình. Lại không nghĩ rằng Mô Cổ lại là loại này tổng hợp hình, hơn nữa mỗi một cái năng lực đều rất đột xuất. Có điều tình huống cụ thể, đang không có chân chính phối hợp, Bạch Thần cũng không xác định, một số thời khắc trong đội ngũ thực lực của mỗi người đều rất đột xuất, cũng chưa chắc có thể đánh ra tốt thành tích, có chút đội ngũ đều rất yếu, nhưng có thể phối hợp xuất một chút chúng sức chiến đấu, những thứ này đều là nói không chừng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2528, quen biết đã lâu. Không bằng chúng ta hiện tại liền thử phối hợp một hồi. Mô Cổ hỏi. Hiện tại đã là trời tối, thật muốn lúc này à? Tử vong sân đấu không có ban ngày buổi tối phân chia, có mấy người liền yêu thích buổi tối xuất chiến, nói thí dụ như ta. Mô Cổ nói rằng, bản thân hắn là sợ quang trùng tộc, vì lẽ đó toàn bộ đều là buổi tối xuất chiến. Được rồi, Thạch Đầu, ngươi không thành vấn đề đi. Hải nhìn về phía Bạch Thần hỏi. Không thành vấn đề. Ba người tiến vào giã ngoại sân đấu. Có điều trước mấy chàng hầu như đều không đủ có chút khó khăn gì, chỉ bằng một người ra tay liền quyết định, hơn nữa mỗi người đều thay phiên ra tay quá. Tổ ba người xếp hạng tiến cảnh rất nhanh sẽ xếp tới đệ 2,600 tên. Lúc này đã không phải một người có thể giải quyết chiến đấu, nhưng là lại không đạt tới để ba người toàn lực ứng phó mức độ, có điều ba người vẫn chưa sốt ruột giải quyết chiến đấu, mà là phối hợp ra tay. Lại như vậy đánh bốn chàng, bọn họ rốt cục tiến vào 1.000 tên trong vòng, Hải cùng Mô Cổ đều không nghĩ tới. Ba người chiến đấu sẽ thuận lợi như vậy. Phải biết bọn họ trước đây xong người chiến đấu xếp hạng, nhưng là đầy đủ đánh nửa năm, liền vẫn kẹt ngàn tên trên dưới, không trên không dưới. Ba người chiến đấu cùng xong người chiến đấu cố nhiên không giống, có điều Bạch Thần ở trong này đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, không chỉ là cạnh kỹ tái thuận lợi, còn có điểm thu được, nhiều làm người giận xôi, bởi vì có 1/3 điểm là đảo lộn 25 gấp bội, điều này cũng thì tương đương với mỗi người thu được điểm bình quân đều nhiều hơn 8 lần. Mà ở tiến vào ngàn tên sau đó, điểm lại muốn tăng gấp đôi, mặc kệ là Mô Cổ vẫn là Hải, cũng không đánh như thế hài lòng. Tựa hồ trong đội ngũ có thêm một cái Bạch Thần, đội ngũ trình độ cũng khác nhau. Lại đánh một trận đi nghỉ ngơi. Mô Cổ đề nghị. Hừm, ngàn tên trong vòng, thực lực biểu hiện nên có chỗ bất đồng, đều lên tinh thần. Hải hiện tại cũng đã triệt để tán đồng rồi Bạch Thần ở trong đội ngũ địa vị, không nói cái khác, liền nói này điểm thu được. Ba người lần thứ hai tiến vào sân đấu. Sân đấu đối diện xuất hiện ba cái đối thủ, một cái mang theo mặt nạ, tay trái mang quyền trảo, cánh tay phải nhưng là hoàn toàn kim loại, trên mặt nạ có thật nhiều lỗ thủng bên trong không ngừng phun khí thể. Mặt khác hai cái đều là nữ nhân, một cái rất đẹp, một cái thì lại là phi thường mập mạp. Mô Cổ cùng Hải ở gặp phải cái đội ngũ này thời điểm, sắc mặt đều thay đổi. Thạch Đầu, cẩn thận một chút, hai nữ nhân kia chúng ta ở song người chiến đấu bên trong gặp được, người đeo mặt nạ kia thì lại chưa từng thấy. Các ngươi thua cho các nàng quá. Bạch Thần nhìn thấy Hải cùng Mô Cổ sắc mặt, phát hiện bọn họ có chút không tự tin. Cái kia hai cái, một cái là Sơn Thần, một cái là ngự phong giả. Chúng ta ở này 300 năm bên trong song người chiến đấu bên trong gặp phải các nàng 8 lần, chỉ có trận đầu thắng quá, trận đầu thắng, sau đó 7 chàng toàn bộ thua. Như vậy cái kia mặt nạ nam, các ngươi nhận thức à? Hẳn là một người cạnh kỹ tái bên trong hơn 350 tên vụ trảo, ta chưa từng gặp qua hắn, có điều hắn ở tử vong sân đấu rất có tên, giống như ngươi, đều yêu thích hành hạ đến chết đối thủ. Mô cổ nói rằng, Mô cổ, Hải, thật không nghĩ tới, chúng ta lại như thế có duyên phận, ba người chiến đấu bên trong còn năng lực gặp phải hai người các ngươi. Gái mập người cười khanh khách nhìn Mô cổ cùng Hải. Ken. Giữa lúc hai người phụ nữ cùng Mô cổ cùng với Hải ôn chuyện thời gian, bạch thần nhưng không có dấu hiệu nào cùng vụ trào triển khai đối công. Đồ sát. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vụ trào trong mặt nạ, phát sinh nặng nề âm thanh. Vụ trào quyền trào vung vẩy, ở trong không khí đảo qua, mỗi một lần ở trong không khí đảo qua thời điểm, đều sẽ mang theo từng trận sương mù, để hắn móng vuốt xem ra mịt mờ. Trong sương mù, làm như có bóng người đang nhấp nháy, bạch thần vung kiếm hướng về sương mù bên trong quét ngang qua. Nhưng cái gì đều không đủ chém tới. Sương mù phun trào, bóng người vẫn như cũ vẫn còn, đồng thời còn thỉnh thoảng hướng về bạch thần phát động công kích, nhưng là bạch thần phát hiện, những cái bóng này không có bất kỳ thực chất công kích, chúng nó chỉ là hư lắc ra chiêu, bạch thần không có bị đến bất kỳ thương tổn. Đương nhiên, bạch thần sẽ không ngây thơ cho rằng, những này sương mù bên trong cái bóng, chỉ là nhiễu loạn chính mình ý chí. Hư thì lại thực chi, kỳ thực hư chi, bạch thần tuyệt đối sẽ không xem thường. Vụ trào công kích cũng như là không như vậy tận lực, chỉ là ở song phương đánh giáp lá cả trong quá trình, chu vi sương mù càng ngày càng đậm, không lâu lắm lưỡng người cũng đã biến mất ở trong sương mù. Bị vụ trào kéo vào trong sương mù, tiểu tử kia nếu như không nhanh chóng đầu hàng, như vậy liền chắc chắn phải chết. Sơn thần mập người phụ nữ nói, tiểu tử kia so với chúng ta khó đối phó hơn, các ngươi cho rằng vụ trào đối phó hắn. Chỉ là một cái phẩm nhân loại tiểu tử, nếu như không có hai người các ngươi giúp đỡ. Hắn có thể đi tới hiện tại tình trạng này à? Mô cổ cười khổ lắc lắc đầu, ngươi quá đánh giá cao chúng ta. Không phải chúng ta giúp đỡ hắn, là hắn giúp đỡ chúng ta. Hải lạnh leo nói rằng, vậy chúng ta có phải là bắt đầu rồi? Ngự phong giả hỏi. Vậy thì khai chiến đi. Sương mù ở ngoài rất nhanh sẽ triển khai kinh thiên động địa chiến đấu, trái lại trong sương mù liền có vẻ hơi gió êm sóng lặng. Bạch thân bước chậm ở trong sương mù, vụ trào đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu như dựa vào tranh né, là vĩnh kém xa chiến thắng ta. Bạch thần hứng hở nói rằng. T. Đột nhiên, bạch thần vai xuất hiện vài đạo vết máu, bạch thần vầng trán hơi hơi vặn lên. Nguyên lai sương mù bản thân liền là lưỡi dao sắc. Đồ sát, ngươi biết đến quá trễ. Sương mù bên trong truyền đến vụ trào âm thanh, có điều âm thanh phi thường mờ ảo, căn bản là phân biệt không nhận ra vị trí. Bạch thần kiếm trong tay phong một chuyển, xoay tròn quá trình mang theo sức hấp dẫn, chu vi sương mù bắt đầu hướng về xoay tròn mũi kiếm tụ tập lại đây. Không lâu lắm, sương mù đã mỏng manh rất nhiều, mà bạch thần trên mũi kiếm, ngưng tụ một đoàn nồng nặc sương mù cầu. Nhưng là cũng không lâu lắm, sương mù lại một lần lan tràn chiến trường. Vô dụng, những sương mù này ngươi mãi mãi cũng không cách nào rút khô tịnh, chúng nó so với ngươi tưởng tượng càng nhiều. TT. Bạch thần trên người lần thứ hai chịu đến liên tục hai lần công kích, lưu lại hai cái vết máu. Chịu thua. Hoặc là bị ta giàn vật trí tử. Bạch thần đột nhiên buông kiếm, cầm lấy hoàng kim thư. Ngươi biết vật này không? Đây là vật gì? Bạch thần cười cợt, mở ra hoàng kim thư, đưa tay ở một tấm trong đó mặt giấy trên nhận biết, trong phút chốc, trong đầu né qua một cái hình ảnh, nồng nặc sương mù che đậy, một bóng người như ẩn như hiện. Quả nhiên là ngươi. Bạch thần mừng tít mắt. Không phải ta vụ trảo hoàng rồi, lập tức giống to dâng lên. Đi vào. Bạch thần hét lớn một tiếng, ném mạnh ra hoàng kim thư. Trong phút chốc, hoàng kim thư bắt đầu lượng lớn hấp thu sương mù, nương theo vụ trảo sợ hãi tiếng kêu. Ta không phục nếu như thực lực chân thật, ngươi tuyệt đối không có thể thắng được ta. Chúng ta sự chênh lệch, không cần thông qua một cuộc tranh tài đến quyết định, so sánh lẫn nhau mà nói, ta đối với ngươi bản thân càng cảm thấy hứng thú. Hoàng Kim Thư đem sương mù hoàn toàn hút hết, mặt đất chỉ để lại thân phận vòng tay, một cái mặt nạ, còn có cái kia quyền trảo. Vụ trảo bản thể chính là sương mù, Bạch Thần đúng là có chút bất ngờ, nguyên bản Bạch Thần cho rằng vụ trảo là có bản thể, hóa ra là tự mình nghĩ xóa. Bạch Thần nhặt lên Hoàng Kim Thư. Hoàng Kim Thư mặt giấy trên đã biểu hiện vụ trào tin tức. Họ tên, vụ trào, thực lực, bán thần, đến từ bóng đen thế giới, sương mù bên trong sinh ra tinh linh. Bạch thần đem sự chú ý thu hồi lại, nhìn phía xa Mô cổ, Hải cùng Sơn thần cùng với ngự phong giả triển khai đại chiến. Cái kia gái mập người Sơn thần, thân thể của nàng hóa thành ngọn núi một giống như to lớn, lại trải qua ngự phong giả sức mạnh gia trì, lại còn năng lực bay trên không trung, đồng thời linh hoạt cực kỳ, Ngự Phong giả liền đứng Sơn Thần trên bả vai. Mô Cổ cùng Hải hoàn toàn bị áp chế lại, Bạch Thần nhưng là lặng yên không hề có một tiếng động tìm thấy Sơn Thần trên bả vai. Trường kiếm trong tay không có dấu hiệu nào gai Ngự Phong giả một chiêu kiếm, đánh lén đắc thủ. Ngự Phong giả trong cơn kinh hoàng, lập tức bay trốn mở, mà mất đi Ngự Phong giả sức mạnh gia trì, Sơn Thần thân thể to lớn mãnh liệt từ không trung rơi rụng. Vụ trảo vậy vụ trảo đi nơi nào? Ngự Phong giả hoảng loạn hỏi. Hắn đã chết rồi. Bạch Thần cười ha hả nói, đồng thời đem vụ trảo thân phận vòng tay ném cho Ngự Phong giả. Các ngươi hiện tại là chịu thua vẫn là tiếp tục chiến đấu phải biết ta vừa nãy nhưng là hạ thủ lưu tình, không phải vậy công kích chính là chỗ yếu hại của ngươi. Mô Cổ cùng Hải nghe nói Bạch Thần đã giải quyết đi đối thủ của hắn, nhất thời chiến ý tăng mạnh, bọn họ nguyên bản liền không đúng trận này ba người chiến đấu ôm có hy vọng, tất lại gặp được chính là bọn họ nhức đầu nhất hai người, nhưng là không nghĩ tới Bạch Thần lại trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, trước một bước đạt được tiên cơ. Bây giờ đối mặt chính là tam đánh hai cục diện, nếu như lúc này còn thua trận, vậy bọn họ đều đi tìm sợi dây thừng thắt cổ được rồi. Trên thực tế bọn họ cùng Sơn Thần cùng với Ngự Phong giả trên lệch cũng không lớn, nhiều lắm cũng là ở sàn sàn với nhau. Bây giờ nhiều hơn nữa ra một cái Bạch Thần, thắng lợi trời bình đã hoàn toàn nghiêng hướng về bọn họ. Cái này không thể nào, vụ trảo làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị đánh bại? Sơn Thần cùng Ngự Phong giả đều mang theo không tin ngữ khí. Các nàng cùng vụ trảo có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết, tuy rằng vụ trảo chỉ là bán thần, nhưng là các nàng biết rõ vụ trảo thực lực, cho nên mới phải mời vụ trảo cùng các nàng đồng thời tham gia ba người chiến đấu. Lại không nghĩ rằng, vụ trảo lại bị Bạch Thần giết chết, đây là các nàng vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Được rồi, quyết định của các ngươi là cái gì? Là tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng vụ trảo cùng chết, vẫn là hiện tại liền chịu thua, chí ít có thể bảo tồn thực lực của các ngươi. Vụ trảo thật sự chết rồi. Thân phận của hắn vòng tay cũng đã rơi xuống trong tay ta, các ngươi cho rằng hắn còn sống không? Bạch Thần trả lời. Để Sơn Thần cùng Ngự Phong giả triệt để thất vọng rồi, hai người liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta chịu thua. Hai người đồng thời nhấn hạ chịu thua nút bấm, chùm sáng đưa các nàng bảo hộ được. Mô Cổ cùng Hải là phi thường hưng phấn, phải biết 300 năm, bọn họ rốt cục chiến thắng Sơn Thần cùng Ngự Phong giả. Tuy rằng cái này chiến thắng còn pha một điểm lượng nước, nếu như không có Bạch Thần, chỉ sợ bọn họ lại phải tiếp tục quá khứ bại trận. Điều này cũng cho bọn hắn rất lớn tự tin, ra sân đấu. Ba người đội ngũ xếp hạng đã đến 720 tên. Thạch Đầu, ngày hôm nay nếu không có ngươi, e sợ cuộc chiến đấu này thật không tốt thủ thắng. Đây chính là chiến hữu tác dụng. Chúng ta biết rõ tiếp tục à? Hừm, biết rõ tiếp tục. Bạch Thần gật gù. Ở thoáng thương nghị qua đi, ba người ai về nhà nấy, Bạch Thần nhưng là cảm giác được, chính mình thực lực bây giờ, sắc thực phi thường ảnh hưởng thi đấu. Nếu như muốn dẫn thương tiến hành cao xếp hạng chiến đấu, nhất định phải tăng mạnh thực lực của chính mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2529, tăng cao thực lực. Thử vong trong sân đấu, tăng cao thực lực phương pháp có không ít. Trừ một chút vũ khí trang bị ở ngoài, còn có cung cấp cực phẩm huyết khoáng, nói thí dụ như tử kim khoáng, hắc mỏ vàng cùng bạch kim khoáng giá cả nhưng là cao đáng sợ. Bạch Thần hiện tại điểm đã có hơn 3 vạn điểm, cái này điểm ở cao cấp cảnh kỹ tái thành viên trong mắt, thực sự không cao lắm. Bạch Thần mua được chút ít tử kim huyết khoáng. Nhưng là tinh luyện tử kim huyết khoáng bên trong chất chứa tinh huyết, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Nói như vậy, coi như là chân thực sức mạnh cảnh giới người, đang hấp thu tử kim huyết khoáng tinh huyết sau khi, cũng có thể được hiện ra tăng cao, nhưng là tử kim huyết khoáng bên trong tinh huyết lại đối với mình vô hiệu. Bạch Thần đại khái cũng đoán được nguyên nhân, tuy rằng thực lực của chính mình bị phong ấn, có điều huyết thống vẫn chưa thay đổi, huyết thống vẫn là cái kia đẳng cấp, nếu như chỉ là tử kim huyết khoáng có thể đưa đến hiệu quả, đó mới có quỷ. Tử kim huyết khoáng mặc dù là tam đại hy hữu huyết khoáng bên trong cấp thấp nhất, nhưng là nếu tử kim huyết khoáng vô hiệu, như vậy hắc kim huyết khoáng cùng bạch kim huyết khoáng phòng trừng cũng không sẽ đưa đến hiệu quả. Đương nhiên, Bạch Thần điểm cũng mua không nổi bạch kim huyết khoáng. Một ít trung cấp thành viên cần tích lũy mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, tài năng có thể mua nổi bạch kim huyết khoáng. Có điều ở bạch kim huyết khoáng bên trên, có người nói còn có càng đặc thù, càng hy hữu huyết khoáng. Có người nói những kia huyết khoáng cũng chỉ có cực hạn giác đấu sĩ mới có thể có cơ hội chạm đến bảo vật quý giá. Nếu huyết khoáng không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể đổi phương pháp của hắn tăng cao thực lực. Đương nhiên, Bạch Thần muốn tăng lên thực lực, chính là hạn chế ở chân thực sức mạnh trở xuống, tuyệt đối không thể vượt qua chân thực sức mạnh cảnh giới. Một khi vượt qua chân thực sức mạnh cảnh giới, như vậy Hoàng Kim Thư liền không cách nào lại bình thường sử dụng. Bạch Thần đã nếm thử, nếu như mình trực tiếp đem một cái phong ấn kim loại kích động lấy ra, thực lực sẽ đến thẳng chân thực ảo giác cảnh giới. Nếu như lấy xuống hai cái phong ấn kim loại kích động, như vậy thực lực sẽ tới đạt bán thần cùng thần linh trong lúc đó, ba cái phong ấn kim loại kích động sẽ triệt để vượt qua thần linh cấp độ. Xem ra chỉ có thể đi luyện đan, Bạch Thần tuy rằng thực lực bị phong ấn, có điều thuật luyện đan vẫn còn ở đó. Hơn nữa thương muốn khôi phục thực lực, cũng cần dùng đến đan dược, vì lẽ đó Bạch Thần bắt đầu thu thập tài liệu luyện đan. Ngày mai, thương tìm đến rồi, Thạch Đầu, chúng ta ngày hôm nay còn tiếp tục à? Ngươi ngày hôm nay xem ra có chút không giống nhau. Bạch Thần bất ngờ nhìn thương. Trải qua một buổi tối thời gian, thương làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nàng không muốn tiếp tục làm phiền toái, nàng hy vọng có thể giúp Bạch Thần một ít bận điệu, cũng là giúp mình. Trước tiên không đổi, ta nên vì khôi phục thực lực của ngươi, làm một ít chuẩn bị. Bạch Thần nói rằng, cái gì chuẩn bị? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Sau đó mấy ngày bên trong, Bạch Thần bắt đầu ở ngoài thành du đãng, tìm kiếm thích hợp vật liệu. Ngoại trừ ứng phó bị động khiêu chiến ở ngoài, phần lớn thời điểm đều không có tiến vào sân đấu. Mô Cổ cùng Hải cũng tạm thời tạm dừng tiếp tục khiêu chiến, tuy rằng Bạch Thần chỉ nói là vì tăng cao thực lực làm chuẩn bị, mà không có nói cụ thể muốn làm sao tăng cao thực lực. Có điều Mô Cổ cùng Hải đều phi thường chờ mong Bạch Thần biểu hiện, Bạch Thần đã nói lực chiến đấu của hắn sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng lên gấp bội. Hiện tại Bạch Thần thực lực đã phi thường khả quan, chí ít ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần thực lực đã đủ để cùng bọn họ sóng vai, nếu như Bạch Thần thực lực còn có thể tăng lên gấp bội, bọn họ cũng không biết Bạch Thần có thể biểu hiện ra kinh người bao nhiêu sức chiến đấu. Mặt trên gần nhất yêu cầu chúng ta lại chuyển vận một nhóm người quá khứ. Đại Tổng Quản nói rằng, mặt trên như thế thiếu người à? Phó Tổng Quản hỏi. Có người nói là gần nhất diễn sinh thú số lượng tăng nhiều, không ít người đều chết trận, vì lẽ đó người ở phía trên tay phi thường khan hiếm. Cái khác khu vậy. Cái khác khu người cũng đã hoặc nhiều hoặc ít tập hợp một chút người, đưa đến mặt trên đi tới. Chúng ta bên này có hay không cái gì người thích hợp tuyển? Gần trăm năm qua, chúng ta khu người đều hiện ra mềm nhũn trạng thái, cạnh tranh không đủ kịch liệt, dẫn đến mặc dù còn có trưởng thành không gian người, đều không đủ cái gì động lực. Nhưng là mặt trên yếu nhân, chúng ta cũng không thể không có làm a. Muốn đi chọn mấy người, đưa đến mặt trên nhìn tình huống lại nói. Chọn người nào liền ngay cả một cái phẩm nhân loại tiểu tử, cũng có thể ở cao cấp cạnh kỹ tái bên trong thủ thắng, hơn nữa còn là dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo thủ thắng, có thể tưởng tượng được, chúng ta khu những người này có bao nhiêu yếu đi. Ta hiện tại đúng là hy vọng, tiểu tử kia có thể tiến thêm một bước nữa, đem cao cấp cảnh kỹ tái rảo lại loạn một ít, chỉ có như vậy, những tên phế vật này tài năng sẽ cảm giác được căng thẳng. Người cho rằng, tên tiểu tử kia nếu như đi đến mặt trên, hắn có thể thích ứng hay không mặt trên hoàn cảnh. Này e sợ không ổn đâu, thực lực của hắn vẫn là to lớn nhất ngành thường, đem hắn đưa đến mặt trên, chẳng khác nào là để hắn đi chịu chết. Tên tiểu tử kia biểu hiện, sắc thực phi thường mắt sáng, đáng tiếc. Nếu như thực lực của hắn có thể tăng cao đến bán thần, e sợ đủ để thống trị cao cấp cảnh kỹ tái. Đối, hắn hiện tại ở mỗi cái cấp cảnh kỹ khác tái là cái gì xếp hạng? Cấp thấp cảnh kỹ tái một người cùng 5 người chiến đấu xếp hạng thứ nhất, trung cấp cảnh kỹ tái một người ở 525 tên, 5 người chiến đấu 895 tên, cao cấp cảnh kỹ tái một người ở 21,000 tên, song người chiến đấu 8,953 tên, 3 người chiến đấu 720 tên, 5 người chiến đấu 6,400 tên. Phó Tổng Quản dừng một chút lại nói, xem ra hắn đã đối với trung cấp cảnh kỹ tái mất đi hứng thú, hiện tại đã đem tinh lực toàn bộ đặt ở cao cấp cảnh kỹ tái trên. Tại sao ba người chiến đấu xếp hạng như thế cao? Cao cấp một người cảnh kỹ tái hắn một hồi cũng không đánh, cho nên trực tiếp xếp hạng cuối cùng, song nhân cùng 5 người nhưng là từng người đánh lưỡng tràng, bởi vì mang theo một cái thực lực suy yếu phiền toái, vì lẽ đó đánh không lên đi, mà ba người chiến đấu nhưng là tìm tới hai cái không sai đội bằng hữu. Vì lẽ đó phi thường có cạnh tranh lực, ta phát hiện hắn hai ngày nay cũng không đánh, hơn nữa bắt đầu sử dụng điểm mua huyết khoáng, ta hoài nghi hắn đã cảm giác được cao cấp cạnh kỹ tái áp lực, vì lẽ đó dự định tăng cao thực lực. Lấy hắn hiện tại điểm, rất khó tăng cao bao nhiêu đi. Cụ thể tăng lên tới trình độ nào còn không rõ ràng lắm, chặt chẽ quan sát hắn, nhìn hắn lần sau xuất chiến biểu hiện. Bạch Thần luyện chế không ít đan dược, những đan dược này cũng chỉ có thể ở Bạch Thần phong ấn còn ở thời điểm đến hiệu quả. Nếu như Bạch Thần một ngày nào đó mở ra phong ấn, như vậy hiệu quả cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Bạch Thần ở thời điểm toàn thịnh nếu như so sánh là một mảnh vô biên vô hạn hải, như vậy hiện tại trạng thái, chẳng khác nào là ở cạnh biển đào một cái thủy cử, đem nước biển dẫn tới một cái nước tiểu đường bên trong. Mà đan dược tác dụng chính là mở rộng cái này nước tiểu đường lâu ngày cùng dung lượng, có thể như quả một ngày nào đó, cái này nước tiểu đường cùng biển rộng hòa làm một thể, như vậy đối với toàn bộ biển rộng tới nói, hầu như không có bất kỳ tăng lên. Bạch Thần tuy rằng ăn vào đan dược, có điều vẫn như cũ đối với sức mạnh của chính mình khống chế phi thường hà khắc, làm hết sức tiếp cận chân thực sức mạnh, lại không lên cấp đến chân thực sức mạnh, duy trì ở thần phẩm đỉnh cao thực lực. Mà thực lực tăng cao đến thần phẩm đỉnh cao, Bạch Thần cũng nắm giữ càng nhiều thủ đoạn. Sau 3 ngày, Bạch Thần đem thương đưa tới. "Thương, đây là đưa cho ngươi, vật này có thể làm cho sức mạnh của ngươi khôi phục, có điều không thể một lần khôi phục, chỉ có thể theo thời gian chuyển rời, từ từ khôi phục." "Thạch Đầu, thực lực của ngươi đã đạt đến thần phẩm, không cách nào tiến thêm một bước nữa à?" "Không cần, thần phẩm thực lực đầy đủ." Bạch Thần tự tin nói rằng. Hiện tại Bạch Thần, đã cùng 3 ngày trước Bạch Thần, có khác biệt một trời một vực. "Ta tiên tiến vào một người chiến đấu bên trong, trước tiên đi làm quen một chút sức mạnh, ngày mai chính thức bắt đầu." Bạch Thần nói rằng. "Hừm, ngươi cẩn trọng một chút." Lập tức, Bạch Thần liền tiến vào trong sân đấu, lại là mặt biển chiến trường. Đối thủ là một cái ngư tộc, không nói hai lời liền triển khai công kích. Bạch Thần cũng không cùng đối thủ phí lời, tương tự làm giáng trả, trong thời gian ngắn vọt đến ngư tộc sau lưng. Bạch Thần đã có thể sử dụng thuấn gian di động, xuất hiện ở hiện tại ngư tộc sau lưng trước mắt, liền đem ngư tộc một cánh tay chém xuống. Bạch Thần không có hạ sát thủ, chỉ có điều là cho đối phương một cái cảnh cáo. "Ta chịu thua, ta chịu thua." Ngư tộc lập tức chịu thua, "Đồ sát, đừng có giết ta." Bạch Thần trợn tròn mắt, làm sao nhẹ như vậy dịch chịu thua ta đều không đủ chăm chú. Tài nghệ không bằng người ta còn không muốn chết. Ngư tộc hiển nhiên là nhận thức Bạch Thần, cũng biết Bạch Thần quá khứ chiến tích. Có điều hắn cũng không biết tin tức, Bạch Thần giết những người kia, toàn bộ đều là đối với Bạch Thần nổi lên sát ý kẻ địch, vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ không chút lưu tình hạ sát thủ. Cái này ngư tộc tuy rằng lúc mới bắt đầu liền triển khai công kích, có điều hắn chỉ là vì thủ thắng, cũng không phải thật sự là kẻ địch. Bạch Thần đối với đối thủ cùng kẻ địch, vẫn là phân phi thường rõ ràng, đối thủ có thể đánh bại, mà kẻ địch nhưng là giết chết. Có điều lưỡng phút, Bạch Thần liền theo trong sân đấu đi ra. "Thạch Đầu, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra cạnh kỹ tái thế nào rồi? Đối thủ quá yếu, không đủ phát huy liền chịu thua, ta cần nhiều đánh mấy chàng." Bạch Thần nói, lại một lần khởi xướng khiêu chiến. Đáng tiếc Bạch Thần gặp phải đối thủ, vẫn là một cái người mới, cũng chỉ là mấy hiệp, cũng đã thua trận. Bạch Thần liền như thế ra ra vào vào mười mấy chàng, gặp phải tất cả đều là yếu đuối mong manh đối thủ. Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản nhưng là vẫn đang quan sát Bạch Thần thi đấu, sắc mặt của hai người nghiêm nghị. Thực lực tăng cao đến thần phẩm, thực lực của hắn lại có như thế biến hóa long trời lở đất. Những này bán thần hoặc là thần linh cấp bậc tồn tại, ở trước mặt của hắn lại như thế yếu đuối mong manh. Tiểu tử này tuyệt đối có cực hạn giác đấu sĩ thực lực. Hắn cùng này thanh đến ách hàng nhái phối hợp lại, quả thực liền không gì địch nổi, căn bản cũng không có người hạn chế hắn, chí ít 1000 tên bên ngoài thành viên, căn bản là không nhìn thấy chiến thắng hắn hy vọng. Cho hắn cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu. Đại Tổng Quản quyết định nói rằng, "Ngươi không sợ nắm giết hắn à? Ta muốn nhìn một chút, hắn có thể chịu ép tới trình độ nào." Ở tử vong trong sân đấu, cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu tuy rằng cực kỳ quan vinh, nhưng là lại có một cái mọi người đều biết quy củ. Vậy thì là thu được cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu người, ai nếu như có thể trong vòng 1 năm đánh bại hoặc là đánh giết hắn, như vậy người kia liền có thể thu được cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2530, Thế Như Trẻ Tre. Một buổi sáng sớm thời gian, Bạch Thần đã đánh 20 chàng cao cấp cạnh ký tái. Hiện tại xếp hạng là hơn 1 vạn tên, ngay vào lúc này, Đại Tổng Quản tìm đến rồi. "Thạch Đầu, ta cùng Phó Tổng Quản thương lượng qua, chúng ta quyết định cho ngươi cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu." Bạch Thần hứng hở liếc nhìn Đại Tổng Quản, sau đó lại đưa mắt thu hồi, đem sự chú ý thả ở trong tay cầm thư tịch trên. "Ngươi không nên cao hứng một chút sao? Tại sao vui vẻ hơn chỉ là một cái hư danh mà thôi, ta càng muốn ngươi cho ta 10 vạn điểm." Bạch Thần dửng dưng như không nói rằng. "Ngươi biết bao nhiêu người vì thu được cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu, ở đây khổ sở phấn đấu à?" "Hả, vậy khẳng định không bao gồm ta." Bạch Thần thái độ tản mạn, không có biểu hiện ra chút nào nhiệt tình, "ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta, cực hạn giác đấu sĩ có ích lợi gì đi." Nay Đại Tổng Quản trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, nhưng là nghĩ kỹ lại, tựa hồ thật sự không có gì hay nơi, ngược lại, thu được cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu người, ngược lại sẽ trở thành chúng thị chi. "Có cái gì đặc quyền à?" Bạch Thần lại hỏi. "Sẽ không bị xóa bỏ." Đại Tổng Quản hồi đáp. "Này có ích lợi gì ta có thể không tin, có người có thể giết được ta, ta nghĩ có thể thu được cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu người, ở về mặt thực lực khẳng định đều không tồn đang vấn đề, phỏng chừng không có ai sẽ lo lắng cho mình sẽ bị xóa bỏ đi. Ngươi có thể lựa chọn ở lại chỗ này, hoặc là thăm dò tử vong sân đấu bí mật, cũng chính là ra chiến trường. Nếu như không đi chiến trường, liền không biết tử vong sân đấu bí mật à?" "Có thể nói như vậy." "Vậy còn là quên đi, ta cần trước tiên đem thương sắp xếp cẩn thận, muốn ngươi trước tiên thả nàng đi ra ngoài, ta rồi quyết định có đi hay không chiến trường." "Không được, đây là trái với quy tắc. Điểm ấy đặc quyền đều không có, cái kia hay là thôi đi." Bạch Thần triệt để mất đi hứng thú. Đối, thu được cực hạn giác đấu sĩ, bất kỳ đánh bại hoặc là giết đối thủ của ngươi, đều sẽ thu được cực hạn giác đấu sĩ, ngươi tối thật là cẩn thận một ít. Vậy ngươi chính là coi ta là làm bia đúng không? Bạch Thần bất mãn nhìn đại tổng quản. Không nên ôm đoán, ta đây là cho ngươi cơ hội. Đại tổng quản đối với Bạch Thần bất mãn làm như không thấy, ta nên đi đối, ta có thể là phi thường yêu quý ngươi. Bạch Thần buổi chiều lại bắt đầu cao cấp cảnh kỹ tái một người chiến đấu, thứ tự theo không ngừng chiến đấu, liên tiếp tăng lên, phi thường thuận lợi. Khi đêm đến, Bạch Thần thứ tự đã tới 2.000 tên, Bạch Thần vẫn như cũ không cảm giác được áp lực. Có điều Bạch Thần chịu đến khiêu chiến số lần cũng rõ ràng tăng nhanh, lại kiên trì tam chẳng sau, Bạch Thần rốt cục tiến vào cao cấp cảnh kỹ tái 1.000 tên. Tiến vào 1.000 tên, Bạch Thần vẫn không có nghỉ ngơi, dựa vào rất tốt trạng thái, Bạch Thần lần thứ 2 tiến vào sân đấu. Bạch Thần đối thủ là xếp hạng 999 tên, một người phụ nữ, nhìn chăm chú Bạch Thần. Đồ sát! Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải ngươi, có điều ngươi số may cũng chấm dứt ở đây. Nữ nhân tuy rằng ngữ khí ngông cuồng, nhưng là ánh mắt nhưng phi thường thật cẩn thận. Phải biết người bình thường đánh xong một hồi sân đấu, hầu như đều là mệt bở hơi thai, cần rất lâu thời gian khôi phục. Nhưng là Bạch Thần hoàn toàn không có vấn đề này, hắn hầu như không cần nghỉ ngơi. Điều này là bởi vì Bạch Thần cảnh giới không cao, tiêu hao vốn là không lớn, hơn nữa Bạch Thần trên người bây giờ là phòng khôi phục đang ăn dược, trừ phi là bị thương cần trị liệu, nếu như chỉ là đơn thuần tiêu hao, rất nhanh sẽ năng lực khôi phục, hơn nữa một số thời khắc, đánh ra khí thế sau chiến ý tăng vọt, ở sau đó cảnh kỹ tái bên trong càng là thế không thể đỡ. Ở Bạch Thần tiến vào 1.000 tên thời điểm, hầu như toàn bộ tử vong sân đấu đều đã biết rồi. Một kẻ loài người, một cái thần phẩm cảnh giới nhân loại, thực lực này thậm chí cũng không bằng cấp thấp cảnh kỹ tái tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng là chính là thực lực như vậy, lại trở thành cực hạn giác đấu sĩ, lại dựa vào sức một người, tiến vào cao cấp cảnh kỹ tái 1.000 tên. Tuy rằng quang thời gian trước, thì có người truyền ra, Bạch Thần ở 3 người chiến đấu bên trong tiến vào 1.000 tên tin tức. Nhưng là rất nhiều người đều cho rằng, Bạch Thần có thể ở 3 người chiến đấu tiến vào 1.000 tên, cũng không phải Bạch Thần thực lực mạnh bao nhiêu. Hoàn toàn là dựa vào mặt khác hai cái cường lực đội bằng hữu giúp đỡ. Hiện tại Bạch Thần rốt cục dùng hành động thực tế chứng minh thực lực của hắn, hào nói không khuyết đại, Bạch Thần sáng tạo một cái lịch sử. Một cái trước không có người sau cũng không có người lịch sử, thân phẩm cùng bán thần có bao nhiêu chênh lệch. Bạch Thần lại dựa vào thực lực như vậy, mạnh mẽ xông vào cao cấp cảnh kỹ tái 1.000 tên. Đương nhiên, này không có nghĩa là đối thủ của hắn sẽ lùi bước hoảng sợ. Thân phẩm cảnh giới trước sau là thân phẩm cảnh giới. Đối với bán thần trở lên thực lực cường giả tới nói, vẫn như cũ khuyết thiếu đầy đủ lực uy hiếp. Không ít người đều đánh nhân cơ hội dương danh ý nghĩ, hy vọng có thể gặp phải Bạch Thần. Bạch Thần hiện tại đối thủ này cũng là ôm ý tưởng giống nhau, đương nhiên, này không có nghĩa là nàng sẽ bất cần khinh địch. Bạch Thần đã chứng minh hắn nắm giữ tiến vào cao cấp cảnh kỹ tái 1.000 tên thực lực, nữ nhân hai tay dừng ra, trên người đột nhiên bay vụt ra vô số xiềng xích trải rộng ở toàn bộ sân đấu. Những này xiềng xích liền như cùng nàng thần kinh như thế. Chỉ cần Bạch Thần chạm được bất kỳ xiềng xích, đều sẽ khiến cho phản kích. Bạch Thần không thể tránh khỏi, chỉ có thể lựa chọn chủ động công kích, nhưng là nữ nhân hiện tại là dĩ giật đãi lao, nàng đã sớm ngờ tới Bạch Thần sẽ mạo hiểm tiến công, vì lẽ đó ở Bạch Thần tiếp cận nàng trong phút chốc, hết thể xiềng xích đan dệt ra một cái thiên la địa võng, đem Bạch Thần hoàn toàn đóng kín ở trong đó. Đồ sát, ngươi thua rồi, những này xiềng xích có phong ấn sức mạnh, dù cho là thần linh cũng sẽ bị phong ấn, chớ đừng nói chi là ngươi. Nhưng là Bạch Thần nhưng không có cảm giác đến bất kỳ phong ấn sức mạnh, suy nghĩ một chút, lúc này mới nghĩ rõ ràng. Chính mình nguyên bản cũng đã có phong ấn tại trên người, cùng trên người mình phong ấn so với, nữ nhân này xiềng xích làm ra tạo phong ấn, khả năng còn không bằng một cái phổ thông dây thường hiệu quả cường. Như vậy cũng tốt so với là tôn hầu tử bị đặt ở ngũ hành bên dưới ngọn núi, nhiều hơn nữa một tảng đá, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần trong tay đến ách hàng nhái rung lên, lần thứ hai sử dụng thuấn gian di động. Trong nháy mắt chém ở nữ nhân sau lưng. Nữ nhân tiếng trầm hàng thanh âm, khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần, ngươi tại sao không có bị phong ấn? Ngươi đoán? Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười, chịu thua à? Ta chịu thua. Nữ nhân thoáng chần chờ sau khi, vẫn là quyết định chịu thua. Nàng đã vận dụng tuyệt chiêu, nhưng là cái này dĩ vãng thuận buồm xuôi gió tuyệt chiêu, bây giờ lại ở Bạch Thần trước mặt vô hiệu, này trận đấu đã không có phần thắng. Năng lực nói cho ta, tại sao ta thiên la địa vong đối với ngươi vô hiệu hả? Trên người ta sớm đã có phong ấn, hơn nữa so với ngươi phong ấn mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì lẽ đó ngươi phong ấn không đủ hiệu quả, cũng là bình thường. Nữ nhân mang theo không cam lòng ánh mắt rời đi sân đấu, Bạch Thần cũng thuận theo rời đi sân đấu. Trải qua một ngày mấy chục tràng chiến đấu, Bạch Thần đại khái cũng đã quen thuộc chính mình sức mạnh bây giờ. Ngày mai, Bạch Thần rồi cùng Thương tiến vào xong người chiến đấu sân đấu, bắt đầu rồi bọn họ hành trình. Có điều, Bạch Thần không nghĩ tới, ở xong người chiến đội ngũ tiến vào 1000 tên thời điểm, gặp phải đối thủ lại là Hắc Canh cùng Đại Lê. Thật là khéo a. Bạch Thần nhiệt tình cùng Hắc Canh cùng Đại Lê chào hỏi. Thạch Đầu, ngươi biết bọn họ sao Thương cho rằng Bạch Thần ở tử vong sân đấu bằng hữu, trừ mình ra ở ngoài, cũng chỉ có Mô Cổ cùng Sơn Lạc, không nghĩ tới ở trong sân đấu, lại gặp phải hai cái. Đương nhiên nhận thức, chính là bọn họ đem ta chào tiến vào. Bạch Thần cười nói. Thương biến sắc mặt, có thể đem Bạch Thần vô vào đến, như vậy thực lực nên rất mạnh đi. Trên thực tế giờ khắc này Hắc Canh cùng Đại Lê, sắc mặt so với Thương càng thêm đặc sắc rất nhiều. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình bắt lấy nhân loại tiến vào đứa nhỏ, lại sẽ ở tử vong trong sân đấu, nhấc lên lớn như vậy sóng lớn. Mà Bạch Thần triển hiện ra thực lực, rất xa vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Bạch Thần có phải là lúc trước bọn họ bắt lấy đến người. Nếu như Bạch Thần lúc trước có thực lực này, lúc trước bọn họ cũng sẽ không bắt lấy nhẹ nhõm như vậy. Đồ sát, ngươi sẽ không vẫn như thế thủ dai đi. Hắc Canh sắc mặt không phải rất tự nhiên, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Làm sao biết chứ, ta chưa bao giờ thủ dai. Bạch Thần nụ cười càng là sán lạ, cho Hắc Canh cùng Đại Lê cảm giác liền càng là nguy hiểm. Đột nhiên, Bạch Thần động thủ, trong tay đến ách hàng nhái mang quá một đạo hàn mang, Hắc Canh cùng Đại Lê từ lâu làm tốt phòng bị. Nhưng là Bạch Thần công kích, ở đâu là như vậy dễ dàng phòng bị, Bạch Thần bóng người đột nhiên biến mất, mũi kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hắc Canh trên cổ. Cẩn thận Đại Lê kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Hắc Canh lập tức hóa thành hắc thủy, Bạch Thần mũi kiếm sờ qua, nhưng không có hiệu quả gì, Hắc Canh ở hóa thành hắc thủy sau, tựa hồ không bị công kích vật lý. Bạch Thần lập tức chuyển hướng kích động hướng về Đại Lê lập tức bay ngược mở, nhưng là Đại Lê lại phát hiện, Bạch Thần trường kiếm trong tay mũi kiếm tựa hồ biến mất rồi. Tiếp theo Đại Lê sau lưng đau xót, nhưng phát hiện mình bị đâm trúng rồi, mà nàng lại không làm rõ chính mình là làm sao bị đâm bên trong. Bạch Thần nhưng là thông qua cánh cửa không gian, trực tiếp để đến ách hàng nhái theo cánh cửa không gian đi xuyên qua, sau đó theo Đại Lê sau lưng đi ra, loại này sát nhân vô hình đánh lén, căn bản là không cách nào phòng bị. Dù cho Đại Lê bảo vệ sau lưng, Bạch Thần vẫn như cũ có thể theo phương hướng của hắn phát động đánh lén, bất kỳ góc độ. Bạch Thần chui kiếm run lên, trực tiếp ngay ở Đại Lê sau lưng đào ra một cái lỗ máu. Đại Lê kêu thảm một tiếng, liền từ giữa không trung ngã xuống. Hắc Canh lập tức tiếp được Đại Lê, sợ hãi nhìn Bạch Thần, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bạch Thần không có lựa chọn tiếp tục công kích, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, giết Hắc Canh cùng Đại Lê báo thủ. Mà Bạch Thần căn bản liền không hận hai người bọn họ. Hoặc là nói ở gặp phải hai người bọn họ trước, Bạch Thần đều sắp quên hai người bọn họ. Bạch Thần cũng không hối hận đi tới nơi này, tuy rằng lúc ấy có chút bị động, nhưng là Bạch Thần đối với đi tới nơi này, còn là cao hứng phi thường, chí ít có thể hoàn thành lúc trước đối với hám địa hứa hẹn. Hắc Canh cùng Đại Lê nhấn rơi xuống chịu thua nút bấm sau, liền bị tiếp đưa đi. Thạch Đầu, ngươi vừa nay có thể giết bọn họ đi, tại sao không giết bọn họ? Ta lại không hận bọn họ, tại sao muốn giết bọn hắn? Bạch Thần hờ hững nói rằng, kỳ thực ta vẫn là rất cảm kích bọn họ, nếu như không phải bọn họ, ta cũng sẽ không đi tới nơi này. Ngươi khi đó làm sao sẽ bị bọn họ nắm lấy, lẽ nào lúc đó bắt lấy ngươi không ngừng hai người bọn họ. Sự thực một tháng trước nhiều trước, ta cũng không có mạnh như vậy, ta là tới tử vong sân đấu sau, một chút trưởng thành. Hơn một tháng thời gian chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2531, đến ách thí chủ. Trận thứ 2 Bạch Thần cùng Thương khiêu chiến, chọn được 500 tên chỉnh đối thủ. Hai cái sử dụng kiếm đối thủ. Thạch Đầu, cẩn thận một chút, hai người kia kiếm đều là anh linh binh khí, hơn nữa toàn bộ đều là thần linh cấp bậc anh linh binh khí. Thương nghiêm nghị nhìn trước mắt hai cái đối thủ. Không thể không nói, tăng cao sắp tới 500 tên đối thủ, thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Thương lo lắng nhìn Bạch Thần, nàng cũng không xác định, ở cái hạng này đối thủ, có phải là Bạch Thần có thể đối phó. Hai người này sử dụng kiếm cường giả, một cái mũi kiếm mềm mại, một cái mũi kiếm trầm trọng. Thực lực của bọn họ ở tử vong sân đấu cũng là phi thường có tiếng, cũng từng người có một cái biệt hiệu, một người tên là khoái kiếm tay, một người tên là trọng kiếm tay. Ngươi lui về phía sau một ít. Bạch Thần nói rằng, Thạch Đầu, nếu như quá miễn cưỡng, vậy thì nhận thua đi, chúng ta thua được. Thương lo lắng nói, dù sao Bạch Thần đã vì nàng làm nhiều như vậy, thậm chí đối mặt cục diện như thế, cũng đều là vì nàng. Thương không muốn để cho Bạch Thần tiếp tục mạo hiểm, hai cái cấp bậc bán thần đối thủ. Hơn nữa đã là cấp bậc bán thần hàng đầu, hơn nữa một đôi thần linh cấp bậc anh linh binh khí, đây cơ hồ chính là một hồi cách xa chiến đấu. Thương biết Bạch Thần chuyên về sáng tạo kỳ tích, nhưng là cuộc chiến đấu này, nàng thực sự là không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Yên tâm đi. Bạch Thần thật lòng nhìn trước mắt hai cái đối thủ. Đồ sát, đến đây đi. Bây giờ Bạch Thần đại danh, từ lâu vang vọng toàn bộ tử vong sân đấu, không có ai sẽ không biết Bạch Thần. Bạch Thần vẫn chưa vội vã công kích, mà là thủ thế chờ đợi. Đối phương hai người cùng nhau phát động công kích, có điều nhưng là một nhanh một chậm, một cái nhanh như sấm đánh, một cái nặng như Thái Sơn. Chậm cái kia cách khoảng cách mấy chục thước, đi sau nhưng tới trước, một chiêu kiếm chém xuống đến, sân đấu vị trí ngọn núi bị đánh mở. Một cái khác kiếm cũng đã kéo tới, Bạch Thần cũng tại lúc này di chuyển, thân hình đột nhiên lóe lên, ở cái kia khoái kiếm tay trước mặt biến mất, trong ánh lấp lánh xuất hiện ở trọng kiếm tay trước mặt, kiếm trong tay phong quét ngang mà qua. Trọng kiếm tay giơ kiếm chống đối, cùng Bạch Thần trong tay đến ách tướng va vào nhau. Tiếp theo một cái trước mắt, hai cái anh linh hiện hiện ra, mà Bạch Thần cái kia đến ách anh linh, hai mắt bày đặt hồng quang, trọng kiếm tay trọng kiếm anh linh, ngoại hình xem ra lại như là một tên trắng hán, nhưng là nhưng như là ma giống như vậy, bị đến ách anh linh hai con người ổn định. Đến ách anh linh liền như ác quỷ giống như vậy, hai tay chảo trọng kiếm anh linh, trọng kiếm anh linh trên người sức mạnh đang bị đến ách anh linh không ngừng nuốt chửng. Ca. Khoái kiếm tay kinh ngạc thốt lên một tiếng, kiếm trong tay phong quét ngang mà ra, đồng thời cũng xuất hiện khoái kiếm anh linh, khoái kiếm anh linh phá không nhằm phía đến ách anh linh, đầy trời lập loè ánh kiếm. Đến ách anh linh cũng đã đem trọng kiếm anh linh hoàn toàn nuốt chửng, đây chính là đến ách anh linh địa phương đáng sợ nhất, nó đối với những khác anh linh binh khí có khủng bố khắc chế lực, đặc biệt ở nuốt chửng lần trước lôi anh linh sau khi, nó cũng đã hiển lộ ra đến ách anh linh bộ mặt đáng sợ nhất. Chỉ có điều gần đây gặp phải đối thủ đều là không có anh linh binh khí, vì lẽ đó đến ách anh linh đều không có thể hiện ra nó bộ mặt đáng sợ. Mà khoái kiếm anh linh mũi kiếm đã đem đến ách anh linh thân thể chém thành mười mấy đoạn, nhưng là đến ách anh linh nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Bạch Thần mơ hồ cảm giác được đến ách anh linh sắp thoát khống, tuy rằng nàng bề ngoài là cái thiếu nữ răng rấp, nhưng là nội tâm của nàng nhưng tồn tại giống như dã thú tàn nhẫn ý chí. Bạch Thần con mắt đã khóa chặt khoái kiếm anh linh công kích, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần một chiêu kiếm đâm ra, trong nháy mắt xuyên thấu khoái kiếm anh linh thân hình. Mà bị đâm bên trong khoái kiếm anh linh linh thể cũng ở cấp tốc khô cạn, lại như là thơi khô. Trọng kiếm tay cùng khoái kiếm tay trong tay anh linh binh khí, cũng bởi vì anh linh chết trận, trong nháy mắt banh đứt. Mà tới ách anh linh tựa hồ còn không vừa lòng, nó thậm chí bắt đầu khát vọng máu tươi. Bạch Thần bỗng nhiên kiếm đến ách binh khí kích động xuống mặt đất, khẽ quát một tiếng, cho ta thành thật một chút. Lúc này khoái kiếm tay cùng trọng kiếm tay cũng đã mất đi chiến ý, tuy rằng hận thấu Bạch Thần, nhưng là bọn họ biết mình đã thua. Đồ sát, chúng ta sẽ báo thủ. Hai người đồng thời nhấn hạ chịu thua nút bấm, nhưng là ngay vào lúc này, nguyên bản kích động xuống mặt đất đến ách binh khí, lại thoát ly Bạch Thần khống chế, hướng về bị chùm sáng bảo vệ bên trong hai người đâm tới. Bạch Thần trong cơn giận dữ, một phát bắt được chuôi kiếm, ngươi thật sự muốn tìm cái chết à? Đến ách ở Bạch Thần trong tay, không ngừng giãy giụa, cuối cùng lắng xuống. Thạch đầu, ngươi không sao chứ? Bạch Thần khôi phục vẻ mặt, lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Thương liếc bình mình trong tay cái này đến ách hàng gái, đến ách anh linh binh khí quá mức không rõ, ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thương nói những này, Mô Cổ cùng Sơn Lạc đều đã từng đã cảnh cáo lời nói tương tự. Có điều cái này đến ách anh linh binh khí hung tính, cũng là ra ngoài Bạch Thần dự liệu, Bạch Thần không xác định có hay không nên tiếp tục sử dụng. Thạch đầu, ta có một cái anh linh binh khí, đây là hám địa trước đây đưa ta, chỉ có điều sau đó thực lực của ta suy yếu sau, liền vẫn không đủ sử dụng, không bằng ngươi hay dùng ta này thành anh linh binh khí đi. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay anh linh binh khí mãnh liệt chống cự lên Bạch Thần, nó tựa hồ cảm giác được Bạch Thần tâm ý. Anh linh xuất hiện lần nữa, đồng thời trong nháy mắt cướp đi Bạch Thần trong tay bản thể. Đến ách anh linh cầm bản thể mũi kiếm, hướng về Thương chém tới. Người muốn chết sao? Bạch Thần giận không nhịn nổi quát. Nhưng là lúc này, đến ách anh linh đột nhiên quay người lại, mũi kiếm quét về phía Bạch Thần. Bạch Thần đã sớm biết đến ách anh linh hung tính khó tuần, lại không nghĩ rằng, hắn lại thật sự thí chủ. Vô tận ánh kiếm đem Bạch Thần triệt để thân thể chém nát, mà tới ách anh linh trong ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng tuyệt tình. Cái kia không phải một cái sinh vật ánh mắt, nó là dã thú, điên cuồng nhất hung tàn dã thú. Thương càng không có nghĩ tới, đến ách anh linh lại vào lúc này phản kháng, đồng thời đối với Bạch Thần rơi xuống sát thủ. Mà Bạch Thần không có chết ở đối thủ trên tay, không có chết ở trong sân đấu, lại chết ở binh khí của chính mình bên dưới. Hết thảy tất cả những thứ này đến thực sự là quá đột nhiên mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Thương, cũng không kịp làm ra phản ứng mức độ. Đến ách rốt cục thành hình, thành một cái không rõ binh khí, trở thành một cái chí hung hung khí. Dũng dế. Đến ách anh linh ánh mắt lạnh miệt, chỉ là một kẻ loài người. Ngươi thật sự coi chính mình có thể vĩnh viễn điều khiển ta à? Đột nhiên, Bạch Thần nguyên bản nên bị băm khôi phục nguyên dạng, chỉ là những kia phong ấn kim loại kích động nhưng không có lại trở lại trong cơ thể. Ồ, ngươi không chết đến ách anh linh nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Thạch đầu, ngươi không chết Thương vừa mừng vừa sợ kêu lên. Nếu ngươi không chết, vậy thì lại giết ngươi một lần. Đến Ách Anh Linh lần thứ hai giơ kiếm chém về phía Bạch Thần. Chỉ là, lần này Bạch Thần chỉ là nhấc lên song chỉ, mũi kiếm bị dừng lại. Ta chán ghét phản bội. Bạch Thần ánh mắt lạnh lẽo, ở khuôn mặt bình tĩnh hạ, Bạch Thần lửa giận chính như liệu nguyên tư thế, khó có thể ngăn chặn lan tràn tại người trong lòng. Đến Ách Anh Linh muốn rút về kiếm, lại phát hiện làm sao cũng đánh không trở về kiếm. Kiếm là đến Ách Anh Linh bản thể, nó đối với kiếm vốn là có quyền khống chế tuyệt đối, nhưng là cái này quyền khống chế tựa hồ không có tác dụng. Bạch Thần liền dựa vào song chỉ, đến Ách Anh Linh trước sau không cách nào rút kiếm. Bạch Thần đột nhiên dùng sức lôi kéo, đến Ách Anh Linh bản thể trường kiếm đã bị Bạch Thần trọng đoạt lại trên tay. Bạch Thần giơ kiếm, mặc kệ là người vẫn là vật, ngươi có rồi ý thức, như vậy ngươi liền cần vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Đến Ách Anh Linh đột nhiên bay lên trời, trong thời gian ngắn nhảy vào bầu trời đám mây bên trên. Trong phút chốc, đám mây bị bài xích mở, một cái cự kiếm xuất hiện trên không trung, này thanh cự kiếm chỉ vào mặt đất Bạch Thần. Thả ta rời đi, không phải vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi muốn ta thả ngươi rời đi? Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn đến Ách Anh Linh biến thành làm cự kiếm, ta vậy thì thả ngươi rời đi. Bạch Thần đem trường kiếm trong tay ném mạnh đi ra ngoài, trường kiếm pha không mà đi, thẳng đến nổ vang mà đi. Nhưng là trường kiếm tốc độ thực sự là quá nhanh, trên không trung lưu lại một cái dư ngân, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuyên qua giữa bầu trời cự kiếm. Cự kiếm đang bị xuyên qua sau khi, thân kiếm bắt đầu bị lít nha lít nhít vết rách bao trùm. Keng. Một tiếng lanh lảnh rồi lại to rõ phá nát thanh âm, vang vọng toàn bộ sân đấu bầu trời. Thạch đầu ngươi. Không chờ Thương vấn đề hỏi lên, hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống, hai cái dẫn dắt giả theo chùm sáng bên trong đi ra. Kỳ quái, làm sao sau khi chiến đấu kết thúc, cách lâu như vậy tài năng có thể đi vào, vừa nay đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, mang chúng ta đi ra ngoài. Bạch Thần lại như là chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ra sân đấu sau, Thương lại bắt đầu truy hỏi dâng lên, thạch đầu, ngươi thật sự không có chuyện gì. Ta thật sự không có chuyện gì. Bạch Thần khôi phục thường sắc, được rồi, chúng ta tiến hành cuộc kế tiếp cạnh ký tái. Nhanh như vậy ngươi không cần nghỉ ngơi một chút à? Dù sao ngươi vừa nãy. Không sao, vừa nãy này thanh phế kiếm vẫn chưa đối với ta tạo thành thương tổn. Thật sự, ta sẽ không bắt ngươi an toàn đùa giỡn, yên tâm đi. Bạch Thần tuy rằng nói như vậy, nhưng là Thương trước sau vẫn là không yên lòng. Có điều Bạch Thần cố ý như vậy, Thương cũng chỉ có thể đáp ứng. Bạch Thần phi thường phiền muộn, bởi vì hắn phong ấn đã bị hoàn toàn mở ra, điều này cũng mang ý nghĩa, cái này tử vong trong sân đấu, không còn người khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Lần này xếp tới chính là 120 tên đối thủ, một người trong đó là cực hạn giác đấu sĩ. Kha kha đô sát, không nghĩ tới lại để ta gặp phải ngươi, huynh đệ ta vừa vặn khuyết cái cực hạn giác đấu sĩ danh hiệu, đem danh hiệu của ngươi nhường lại đi. Bạch Thần tiện tay bắn ra lưỡng cục đá, trực tiếp phế bỏ đối phương hai tay. Đại ca, ngươi thế nào rồi? Nhanh chịu thua. Cái kia phía trước còn ngông cuồng ngạo mạn cực hạn giác đấu sĩ, không chút do dự nhấn hạ chịu thua nút bấm. Thương trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, như thế sắp kết thúc rồi. Nàng mơ hồ cảm giác được, từ khi bị đến Ách Anh Linh công kích sau khi, Bạch Thần cho cảm giác của nàng liền thay đổi. Nhưng là nơi nào không giống nhau, nàng lại không nói ra được. Vòng kế tiếp. Lại một hồi. Bạch Thần cùng Thương xếp tới song người chiến đấu xếp hạng thứ nhất đội ngũ. Đối phương hai người đều là cực hạn giác đấu sĩ, hai người ánh mắt trầm trọng nhìn Bạch Thần, bởi vì bọn họ cảm giác được Bạch Thần trên người một loại nào đó bất an khí tức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2532, thực lực chân thật. Động thủ. Hai cái cực hạn giác đấu sĩ trong nháy mắt bùng nổ ra uy thế kinh người, rõ ràng ở cái này mấy lần bên trong, thực lực của bọn họ đã bị áp chế đến bán thần. Nhưng là trên người bọn họ nhưng tỏa ra thần linh khí tức. Đáng sợ khí tức một làn sóng cao hơn một làn sóng, như cuồng phong mưa rào một giống như bao phủ hướng về Bạch Thần cùng Thương. Thương tâm tình cũng theo nâng lên, đây chính là cao cấp nhất cực hạn giác đấu sĩ à. Nay hoàn toàn là vượt quá Thương tưởng tượng, quá mạnh mẽ, không cách nào hình dung mạnh mẽ. Cùng đệ 120 tên cái kia đội ngũ, hoàn toàn không phải đồng nhất cái khái niệm. Nhưng là, còn chưa chờ bọn hắn động thủ, Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở hai người sau lưng. Đưa tay cầm lấy hai người đầu, tầng tầng đụng vào nhau, hai người trong nháy mắt đã hôn mê. Như mưa rông gió bao khí tức trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng, Thương ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía hai cái hôn mê cực hạn giác đấu sĩ. Kết thúc. Kết thúc. Thắng. Thương ngơ ngác nhìn Bạch Thần, này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cường hạn đến hai người này cực hạn giác đấu sĩ giống như mạnh mẽ trình độ, làm sao sẽ như vậy dễ dàng bại trận. Không có cái gì kinh thiên động địa thế tiến công. không có cái gì đối chọi gay gắt đối kháng, liền như thế vô thành vô tức kết thúc. Bạch Thần mấy chục năm sau cho hai cái cực hạn giác đấu sĩ điểm chịu thua nút bấm, sau đó hai người bọn họ cũng thuận theo ra sân đấu. Điên rồi, thật sự điên rồi, tiểu tử kia mang theo người phụ nữ kia, đánh bại Tôn Vô Cùng Thánh Giả hai người, hiện ở tại bọn hắn đã chiếm lấy xong người chiến đấu đệ một. Đại tổng quản kinh ngạc thốt lên kêu lên. Cái này không thể nào, Tôn Vô Cùng Thánh Giả làm sao có khả năng bại bọn họ, nhưng là cao cấp một người cạnh kỹ tái đệ nhất và đệ nhị A. Hai người bọn họ tạo thành đội ngũ, làm sao có khả năng bại. Không chỉ là bại, hơn nữa là đại bại bọn họ bị thạch đầu tiểu tử kia một chiêu giải quyết. Nay càng không thể, coi như là chúng ta cũng không cách nào làm được, tiểu tử kia càng không thể nào làm được. Là Tôn Vô tự mình nói, hắn nói hắn cũng không đủ làm rõ là xảy ra chuyện gì, cũng đã thua trận cạnh kỹ tái. Cái kia thánh giả vậy. Thánh giả cũng giống như vậy, chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã ra sân đấu, tiểu tử kia không đủ đối với hai người bọn họ như thế nào, chính là đem bọn họ mê đi. Tiểu tử kia hiện tại ở nơi nào? Lại mang theo người phụ nữ kia, tiến vào 5 người chiến đấu sân đấu. Chúng ta đi quan sát một chút, nhìn hắn đến cùng có phải là thật hay không mạnh như vậy. Hai người lập tức tiến vào Bạch Thần cùng Thương vị trí sân đấu, nhưng là chờ bọn hắn tiến vào thời điểm, bọn họ phát hiện Bạch Thần trước mặt đã nằm 5 cái kẻ địch. Quyết định, cuộc kế tiếp. Thương đã triệt để mất cảm giác, dù sao liền Tôn Vô Cùng Thánh Giả hai người, đều bị Bạch Thần một chiêu thuấn sát. Như vậy 5 người này tổ hiện nay xếp hạng có khả năng gặp phải kẻ địch, càng không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Mà trốn ở trong bóng tối đại tổng quản cùng phó tổng quản lập tức theo Bạch Thần cùng Thương tiến vào cái kế tiếp sân đấu. Bạch Thần chính là tiện tay bắn ra ngũ cục đá, trực tiếp dành cho bọn họ trọng thương, để bọn họ vô lực tiếp tục đánh nhau. Nhìn ra cái gì không có đại tổng quản hỏi. Không thấy được, tiểu tử này xem ra chính là bắn ra cục đá, lại liền có thể trực tiếp thương tổn được đối thủ của hắn. Ta không đủ cảm giác được hắn bùng nổ ra làm sao thực lực mạnh mẽ. Quá kỳ quái, nếu như thực lực của hắn đạt đến bán thần hoặc là bán thần trở lên cảnh giới, chúng ta không thể không biết, trong sân đấu phán quyết cơ khí không thể phát hiện không được. Tiếp tục đi theo cuộc kế tiếp, ta cũng không tin, không nhìn ra cái gì đoan nghi. Đại tổng quản cùng phó tổng quản lại như là theo đuôi như thế, đi theo Bạch Thần cùng Thương sau lưng, tiến vào từng cái sân đấu. Bạch Thần cùng Thương liền như thế ra ra vào vào, hoàn toàn không có bị đến bất kỳ áp lực. Một cái sân đấu không vượt qua một phút thời gian, thậm chí ngay cả một phút cũng không cần. Cũng không lâu lắm, Bạch Thần cùng Thương đã tiến vào ngàn tên, nhưng là bọn họ gặp được đối thủ, vẫn như cũng là trong nháy mắt liền bại trận. Liền cơ hội phản kháng đều không có, Thương đối với Bạch Thần càng ngày càng khiếp sợ. Thời điểm trước kia, Bạch Thần chí ít còn có thể cùng đối thủ tới lui lui mấy hiệp, nhưng là hiện tại Bạch Thần hoàn toàn chính là không nói lý, gặp mặt liền trực tiếp thuấn sát đối thủ. Loại cảm giác đó lại như là... Hắn đối mặt không phải bán thần tồn tại, càng như là một đám người bình thường. Nếu như nói Bạch Thần vận dụng một loại nào đó tuyệt chiêu, vậy cũng không thể vô hạn chế sử dụng tuyệt chiêu đi, ít nhất cũng phải có tiêu hao mới đúng, nhưng là Bạch Thần không hề có một chút mệt mỏi tư thái. Nếu như là bí pháp nào đó, cũng có khả năng này, có điều bí pháp cũng là có kéo dài thời gian. Càng mạnh bí pháp, hạn chế liền càng nhiều, nhưng là Bạch Thần nhưng thích làm gì thì làm, không có bất kỳ dị thường. Hoặc là nói hắn giờ khắc này biểu hiện ra mạnh mẽ cùng hung hăng, chính là to lớn nhất dị thường. Không lâu lắm, Bạch Thần cùng Thương đã đứng cùng 5 người chiến đấu xếp hạng thứ nhất đội ngũ sân đấu lên. Bạch Thần lần thứ 2 nhìn thấy Tôn Vô Cùng Thánh Giả, còn có mặt khác 3 người, tuy rằng thực lực hơi kém Tôn Vô Cùng Thánh Giả, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng là cực hạn giác đấu sĩ, có thể cùng Tôn Vô Cùng Thánh Giả tổ đội, tuyệt đối không phải phổ thông thành viên cao cấp, bọn họ đồng dạng là một người xếp hạng phi thường cao thành viên. Bạch Thần nhìn trước mắt 5 người, các ngươi là chính mình chịu thua, vẫn là ta đánh tới các ngươi chịu thua. Tôn Vô Cùng Thánh Giả sắc mặt rất khó coi, 3 người kia cũng không rõ ràng Bạch Thần đáng sợ, vì lẽ đó đều là làm nóng người, chuẩn bị cho Bạch Thần một chút giáo huấn. Đột nhiên, Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản hiện thân, chớ đã. Đại Tổng Quản, Phó Tổng Quản, hai vị làm sao đến rồi? Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn hai người, trên thực tế sớm trước hắn liền phát hiện Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản, bọn họ tự cho là bí mật, trên thực tế ở Bạch Thần trong mắt. Đối thoại của bọn họ lại như là bày đặt máy phóng đại thanh âm như thế rõ ràng. Các ngươi sẽ không cũng muốn học lôi, đến ngăn cản cạnh kỹ tái đi. Thạch đầu, chúng ta muốn thử một lần thực lực của ngươi, ngươi không ngại đi. Ta chú ý. Bạch Thần nói thật. Này có thể không thể kìm được ngươi. Phong Phó Tổng Quản đột nhiên khẽ quát một tiếng. Bạch Thần lập tức cảm giác được, mạnh mẽ không bình thường áp lực kéo tới, mà cái cảm giác này Bạch Thần phi thường quen thuộc, đây là tới tự với hòn đá tảng phong ấn sức mạnh. Bạch Thần đứng tại chỗ, trình độ như thế này phong ấn, đối với Bạch Thần sức ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Hai vị, đừng nghịch, như vậy nhiều vô vị, ngươi đem sức mạnh của ta phong ấn, còn để ta đánh như thế nào cạnh kỹ tái. Đại tổng quản cùng phó tổng quản tất cả đều là một cái vẻ mặt, trong mắt tràn ngập cảnh giác, bởi vì ở tại bọn hắn sử dụng phán quyết cơ khí phong ấn sức mạnh sau, bọn họ cảm giác bạch thần nguy hiểm không chỉ không có hạ thấp, trái lại càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm rõ ràng. Thạch đầu, người rốt cuộc là ai? Cái gì người nào các ngươi cho rằng ta là người như thế nào, ta không phải là một kẻ loài người này? Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Nếu như ngươi là một kẻ loài người, tại sao nơi này áp chế cùng phong ấn đối với ngươi vô hiệu? Không phải vô hiệu, là không hiệu quả rõ rệt. Nếu như các ngươi có thể đưa cái này phong ấn hiệu quả tăng cao gấp một vạn lần, là có thể có hiệu quả. Đại tổng quản cùng phó tổng quản liếc mắt nhìn nhau, làm như quyết định, nhìn về phía bạch thần thời điểm, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Nhưng là, hai người còn đến không kịp làm ra hành động, ngược lại như là bị món đồ gì va vào một phát, cùng nhau té lăn trên đất. Ngươi, hai vị, ta tôn trọng các ngươi không có nghĩa là ta sẽ khoan dung các ngươi lần nữa mạo phạm ta, mọi việc đều muốn có chừng có mực tốt, ở ta tiến vào tử vong sân đấu thời điểm, ta có thể vẫn luôn bảo vệ quy củ, xưa nay chưa từng làm trái với quy tắc sự tình, mà làm quy tắc lập ra giả các ngươi, nếu như muốn vi ly khai chính các ngươi định ra quy tắc, cái kia ta sẽ để tử vong sân đấu không còn sót lại chút gì. Bạch thần đối diện 5 người kia, nhưng sợ đến mặt không có chút máu, không quản bọn họ ở tử vong sân đấu xếp hạng làm sao, ở trong mắt bọn họ, đại tổng quản cùng phó tổng quản đều là trí cao vô thượng tồn tại. Chỉ cần ở tử vong trong sân đấu, bọn họ chính là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là hiện tại, bạch thần nhưng dễ dàng đánh vỡ cái này tuyệt đối quy tắc, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không sợ hãi. Là ta hai người vô lễ. Đại tổng quản đột nhiên chịu thua nói rằng, xin lỗi. Trận này cạnh kỹ tái không cần đánh, ở này tử vong trong sân đấu, không ai có thể chiến thắng ngươi, ngươi thắng. Phó tổng quản bất đắc dĩ nói. Các ngươi đều đi ra ngoài trước, thạch đầu, ngươi lưu lại, chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đại tổng quản nói rằng, ngay vào lúc này, 6 chùm ánh sáng đem tôn vô chờ người cùng với thương đưa ra sân đấu, chỉ để lại bạch thần cùng với đại tổng quản cùng phó tổng quản. Hai vị, các ngươi không phải là muốn làm hại ta đi. Liền ngay cả trọng tài cơ khí đối với ngươi đều vô dụng, chúng ta như thế nào đối phó ngươi? Đại tổng quản cười khổ nói rằng, có thể hay không nói cho chúng ta, ngươi thân phận thực sự đến tử vong sân đấu mục đích lại là cái gì? Biết bầu trời liên minh à? Đại tổng quản cùng phó tổng quản đều là lắc lắc đầu, tựa hồ là chưa từng nghe nói bầu trời liên minh. Nơi này nên cùng phương Bắc Đại Lục cũng không ở đồng nhất cái không gian vị diện đi. Bạch thần lại hỏi, ngươi biết, ta trước liền hoài nghi, như thế to lớn tử vong sân đấu, nếu như ở phương Bắc Đại Lục, không thể không có ai phát hiện hơn nữa nơi này mỗi ngày đều có vô số cao thủ ở các góc tiến hành quyết đấu, có điều vừa chứng thực mà thôi. Bạch thần hồi đáp, cái kia ngươi đến đây lại là mục đích gì? Thương chính là mục đích của ta, nàng là ta một cái thủ hạ thế tử, mà ta nguyên bản ở tự mình phong ấn du lịch bên trong, vừa lúc bị các ngươi phái ra đi thợ săn gặp phải, kết quả là bị không hiểu ra sao mang tới nơi này. Nói cách khác, trước ngươi đều nằm ở tự mình trong phong ấn, vì lẽ đó thực lực tài năng sẽ có vẻ như vậy yếu, mà sức chiến đấu lại như thế cường. Có thể nói như vậy. Bạch thần gật gù. Ngươi đến đây thật không có mục đích khác. Ta đối với tử vong sân đấu tồn tại nguyên nhân cũng sản sinh hoài nghi, có điều chuyện như vậy cũng không phải mục đích của ta, nếu như có thể biết tốt nhất, nếu như các ngươi thật sự có cái gì khó nói chi ẩn, ta cũng sẽ không tra cứu đến cùng. Ngươi thật sự muốn biết? Đại tổng quản mang theo ý tứ sâu xa ngữ khí hỏi. Có phải là ta nói là, các ngươi sẽ đưa ra yêu cầu gì chưa xong còn tiếp? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2533, không gian chỗ then chốt. Này quyết định bởi cho ngươi. Đại tổng quản thành khẩn nhìn bạch thần. Trên thực tế, di vãng cũng không tồn tại để tử vong sân đấu thành viên lựa chọn quyền lực, cái gọi là quyền lực, có điều là ở đại tổng quản cùng phó tổng quản không cách nào khống chế tình huống, tài năng sẽ giao cho bạch thần. Nói đơn giản, bạch thần đã thoát ly đại tổng quản cùng phó tổng quản khống chế. Nói một chút coi, tử vong sân đấu kỳ thực là vì tuyển lựa cùng huấn luyện cường giả, sau đó tiến vào không gian chỗ then chốt huấn luyện địa, lấy cường độ cao cạnh tranh đến cho mỗi một cái thành viên tăng ép. Sau đó bộc lộ tài năng người, thì lại sẽ bị đưa đến không gian chỗ then chốt. Nếu tử vong sân đấu cùng phương Bắc Đại Lục không ở đồng nhất cái không gian, như vậy không gian chỗ then chốt nên cũng không ở tử vong sân đấu đồng nhất cái không gian đi. Đúng, không gian chỗ then chốt xuất hiện kỳ thực là một cái bất ngờ, mấy chục vạn năm trước một hồi bất ngờ, dẫn đến phương Bắc Đại Lục không gian xuất hiện vết rách. Kỳ thực phương Bắc Đại Lục bây giờ nhiều như vậy bộ tộc có trí tuệ, rất nhiều đều không phải cùng một thế giới chủng tộc. Bọn họ phân biệt đến từ chính những thế giới khác, không gian chỗ then chốt liên tiếp 13 cái thế giới, trong đó 12 cái thế giới đều có đối ứng tử vong sân đấu, đều là lấy chọn mỗi cái thế giới cường giả tiến vào không gian chỗ then chốt bên trong. Như vậy này 12 cái tử vong sân đấu tồn tại mục đích, chính là vì đối kháng cái kia không chết sân đấu thế giới đi. Bạch Thần hỏi. Không sai, chúng ta xưng thế giới kia vì là âm u thế giới, đó là một cái phi thường khủng bố thế giới, đồng thời quần quận không dứt có quái vật theo không gian chỗ then chốt bên trong nhảy tuốt lên đi ra, nếu như không gian chỗ then chốt thất thủ, như vậy 12 cái thế giới liền đem luân hãm. 12 cái thế giới cường giả tụ hợp nổi đến, đều không thể đối kháng cái kia âm u thế giới à? Quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn, hầu như không có cường giả có thể ở âm u thế giới sinh tồn, dù cho là thần linh cũng không được, nơi đó đầy dây tất cả đáng sợ, kịch độc, hỗn loạn, hủy diệt, cực nóng, lạnh lẽo, tử vong, nơi đó sinh tồn căn bản liền không phải bình thường sinh vật. Đại tổng quản tựa hồ là người từng trải, trong mắt của hắn tràn ngập đối với âm u thế giới hoảng sợ. Vậy cũng chỉ có thể làm phòng thủ ạ. Đúng, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, âm u thế giới sinh vật thật đáng sợ, mặc dù là phòng thủ cũng phi thường miễn cưỡng. Ngươi muốn cho ta đi cho các ngươi làm tay chân. Truy cập chóe nụ ạ toại. Nếu như ngươi đồng ý. Ta có ích lợi gì? Bạch Thần hỏi. Ngươi muốn cái gì? Cái này ngươi nói phương Bắc Đại Lục rất nhiều chủng tộc, đều là theo những thế giới khác gì dân tới được à? Đúng thế. Như vậy có hay không chủng tộc đi tới những thế giới khác sinh sôi? Có điều muốn đi những thế giới khác, cũng cần thông qua không gian chỗ then chốt, trừ phi là một số mạnh mẽ thành viên, bọn họ đạt được một số công lao, tài năng sẽ đặc biệt cho phép bọn họ tộc nhân di chuyển đi hướng về những thế giới khác. Vậy ngươi biết linh tộc à? Bạch Thần lại hỏi. Linh tộc ngươi năng lực nói một chút đặc thù à? Bọn họ huyết là màu trắng. Này cái này đặc thù quá ẩn tính, căn bản là không cách nào làm đặc thù. Bạch Thần tuy rằng hỏi vấn đề này thời điểm, sẽ không có ôm ấp hy vọng quá lớn, có điều nghe được đại tổng quản trả lời, vẫn là nho nhỏ thất vọng rồi một lần. Ngoại trừ không gian chỗ then chốt, sẽ không có phương pháp của hắn à? Có chút vết nứt không gian, xác thực là có đi về những thế giới khác đường nối, nhưng là những này vết rách phần lớn đều không ổn định, hơn nữa cũng không phải thường xác định tồn tại, vì lẽ đó ta căn bản là không cách nào biết được. Thạch đầu, chống lại âm u thế giới, cũng là bảo vệ thế giới của chúng ta, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi năng lực chăm chú suy tính một chút. Ta sẽ chăm chú cân nhắc. Bạch Thần thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Đại tổng quản cùng phó tổng quản liếc mắt nhìn nhau, hắn đi nơi nào? Trọng tài cơ khí biểu hiện, hắn đã rời khỏi nơi này, về đến bên ngoài. Nơi này khoảng cách khu dân cư mấy vạn dặm, hắn làm sao trở lại? Đại tổng quản ngơ ngác hỏi. E sợ vấn đề này chỉ có chính hắn có thể trả lời, bản thân hắn tựa hồ liền có cùng trọng tài cơ khí tương tự năng lực. Có thể hắn có thể thay đổi không gian chỗ then chốt hiện trạng. Ngươi thật sự cho rằng hắn có năng lực này? Ta không biết, nhưng là ta hy vọng như vậy. Thạch đầu, bọn họ không đủ làm khó dễ ngươi đi. Thương vừa nhìn thấy Bạch Thần trở về, lập tức tiến lên quan tâm hỏi tới. Yên tâm đi, bọn họ coi như muốn vì khó ta, cũng phải có cái kia năng lực mới được. Bạch Thần cười nói, theo ta vào nhà, ta hiện tại có năng lực giúp ngươi khôi phục sức mạnh. Ngươi không phải nói ta khôi phục sức mạnh cần rất nhiều thời gian à? Trước là trước, hiện tại là hiện tại. Vậy ngươi cho ta những thuốc này hoàn vậy còn cần phải à? Ngươi là không cần, có điều nếu như ngươi tộc nhân hoặc là tử tôn có yêu cầu, có thể cho bọn họ sử dụng. Thương theo Bạch Thần tiến vào trong phòng, Bạch Thần kéo Thương bàn tay. Đối với Thương tình huống thân thể, Bạch Thần đã có hiểu biết, vì lẽ đó đón lấy vấn đề liền rất đơn giản. Bạch Thần chỉ cần trực tiếp kích hoạt hết thể nhân tế bào, để nhân tế bào không lại héo rút, nhân tế bào chính mình liền có thể chính mình hấp thu năng lượng, khôi phục Thương sức mạnh. Đương nhiên, Bạch Thần lấy chính là càng trực tiếp phương thức, trực tiếp rót vào cho Thương. Thương cảm giác được sức mạnh của chính mình chính đang bằng tốc độ kinh người khôi phục, nay không phải là dùng sức quá độ loại kia tiêu hao, mà là trực tiếp tăng lên. Theo chân thực sức mạnh khôi phục lại thần linh cảnh giới. Lại như là ở một cái khô cạn trong đầm lầy, một lần nữa tràn vào thủy, thoải mái đầm lầy như thế. Còn đối với Bạch Thần tới nói, mức tiêu hao này, thậm chí cũng không tính tiêu hao. Quen thuộc mà lại xa lạ sức mạnh, Thương cảm giác được sức mạnh sinh sôi, trong lòng càng là khó có thể hình dung chấn động. Không hư tộc nữ tính, chưa từng có ở sinh dục sau khi, còn có thể một lần nữa khôi phục sức mạnh. Nhưng là Bạch Thần nhưng đánh vỡ cái này cố hữu hạn chế, làm cho nàng một lần nữa thu được đã từng sức mạnh. Ngươi thử một chút xem, nhìn có hay không đã hoàn toàn khôi phục. Bạch Thần nói rằng. Ở đây Thương liếc nhìn không tính rất phòng khách rộng rãi, chần chờ nhìn Bạch Thần. Không sao, liền nơi này đi. Bạch Thần gật gù. Thương cũng không hàm hồ, phóng thích hết thể khí tức, sức mạnh một lần nữa chạy xuôi ở trong huyết mạch, tẩm bổ hầu như đã khô héo thân thể, lâu không gặp cảm giác một lần nữa trở lại trong cơ thể. Ô Thương, ngươi đã khôi phục cả mô cổ cùng hải đi vào, kinh ngạc nhìn Thương. Bọn họ lúc trước cũng cảm giác được bạch thần trong nhà tản mát ra khí tức, có điều cái này khí tức rất xa lạ cũng rất mạnh mẽ, bọn họ còn tưởng rằng lại có ai chạy bạch thần trong nhà quấy rối, lại không nghĩ rằng lại là Thương. Đúng đấy, khôi phục, Thạch Đầu giúp ta khôi phục. Thương cảm kích nhìn bạch thần. Thạch Đầu, ta hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu ngươi, hiện ở bên ngoài nhưng là hoàn toàn ồn ào đảo lộn, tất cả mọi người đều biết, ngươi ở cao cấp cạnh kỹ tái song người chiến đấu cùng 5 người chiến đấu bên trong, đạt được đệ một xếp hạng, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Rất đơn giản, liền như vậy làm được. Bạch thần cười cợt, muốn ta hiện tại liền mang bọn ngươi đem 3 người chiến đấu đánh tới đệ một. Trước đây bạch thần vẫn chưa thể nói mang, có điều hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách này. Thạch Đầu, ngươi có phải là phải đi? Ngươi làm sao sẽ như vậy? Muốn bạch thần nghi ngờ hỏi. Cao cấp chiến đấu thành viên đã ngăn cản không được ngươi, ngươi game nên cũng chấm dứt ở đây đi. Đại tổng quản cùng phó tổng quản mời ta tiến hành một cái khác game, có điều ta vẫn không có cho bọn họ trả lời chắc chắn. Nếu như ta thật muốn đi, ta sẽ đầu tiên giúp các ngươi giải quyết vấn đề, chí ít ta muốn bảo đảm các ngươi sẽ không bởi vì cảnh kỹ tái mà gặp phải nguy hiểm. Vậy thì không cần ngươi lo lắng, chúng ta tốt xấu cũng không phải người yếu, nếu như ngươi thật sự rời đi, ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc Thương. Các ngươi muốn trở về à? Trở về ngươi nói phương Bắc Đại Lục à? Đúng đấy. Bạch thân gật gù. Kỳ thực ta cùng Hải đều không có tộc nhân, chúng ta ở đây phiêu bạt, cũng đã quen hoàn cảnh của nơi này, để chúng ta trở lại phương Bắc Đại Lục, không hẳn chính là thích hợp nhất. Được rồi, có điều Thương sẽ trở lại nàng trượng phu cùng Hải tử bên người, đây là ta hướng về bọn họ bảo đảm quá. Thương, nếu như ngươi muốn trở về, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Ta bất cứ lúc nào có thể giúp ngươi đưa trở về, đương nhiên, ngươi cùng Hải cũng như thế. Thạch Đầu, ngươi càng ngày càng cuồng, nhưng là cũng càng ngày càng tự tin. Ta vẫn là muốn thông qua bình thường con đường trở lại, chí ít không phải hiện tại. Thương nói thật, kỳ thực Thương là rất muốn trở về, nhưng là nàng lo lắng Bạch Thần vì để cho nàng trở lại, mà cùng tử vong sân đấu gây ra mâu thuẫn gì. Hơn nữa nàng bây giờ đã khôi phục thực lực, nàng cảm giác mình có năng lực ý dựa vào thực lực của chính mình trở lại. Quên đi. Những này đều sau này hay nói, ta hiện tại trước tiên giúp các ngươi đem chiến tích đánh ra đến, chí ít cứ như vậy, các ngươi muốn rời khỏi bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, mà sẽ không có cái gì hạn chế, còn các ngươi lúc nào phải đi, vậy thì xem tâm tư của các ngươi. Ngươi ngày hôm nay còn có sức lực đánh cạnh kỹ tai à? Ngươi hỏi câu nói này, vậy thì quá đánh giá thấp ta. Bạch Thần cười nói, Thương không nói gì, có điều nàng hiện tại mơ hồ rõ ràng, Bạch Thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bởi vì nàng nhưng là tận mắt đến. Bạch Thần một người liền cùng đại tổng quản, phó tổng quản hai người đối kháng. Phải biết hai người bọn họ nhưng là nắm giữ tử vong sân đấu quyền sinh quyền sắt tồn tại, bọn họ là ngự trị ở cực hạn giác đấu sĩ bên trên tồn tại, nhưng là Bạch Thần đang đối mặt năm cái cực hạn giác đấu sĩ sau khi, vẫn như cũ có thể đối kháng đại tổng quản cùng phó tổng quản, có thể tưởng tượng được Bạch Thần thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Đối, nếu như có một ngày các ngươi ở đây mệt mỏi, đi ra ngoài liền đi phương Bắc Đại Lục tối phía Nam tìm ta. Ta ở nơi đó thành lập một người tên là Thiên Không Thành Thành Bang, các ngươi có thể đi nơi đó tìm ta, vật này các ngươi cầm, đến thời điểm đi đến địa phương, các ngươi tùy tiện tìm cá nhân, liền biết đồ chơi này dùng như thế nào. Bạch Thần cho ba người bốn cái thủ cơ, còn có một cái là cho Sơn Lạc Lão Ca, các ngươi thay thế ta giao cho bọn họ. Còn có vật này, các ngươi sau đó nếu như ở trong chiến đấu thần lực tiêu hao hết, liền ăn một viên, có thể lập tức khôi phục toàn thịnh thần lực, có điều đồ chơi này đừng quá nhiều lần. Đến thời điểm mấu chốt nhất ăn nữa, Bạch Thần lại phân cho ba người mỗi loại một bình đan dược, ba người đều kinh ngạc cầm bình sứ, muốn xem ra trong đó đoan nghi. Được rồi, Thương, ta trước tiên cùng Mô Cổ đại ca cùng Hải đại ca đi ba người chiến đấu, nếu như ngươi cho rằng đến phát chán, liền đi một người chiến đấu thử xem. Được, ta rõ ràng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2534, tiến vào không gian chỗ then chốt. Ban ngày thời điểm là Thương trải nghiệm quá cảm giác. Đến Thái Dương sau khi xuống núi, Mô Cổ cùng Hải cũng cảm nhận được cái gì gọi là thế như trẻ tre. Trên thực tế theo 725 tên đến người thứ nhất, bọn họ chỉ dùng 4 chàng thời gian, mà 4 chàng bọn họ thời gian sử dụng 1 phút. Liên như vậy ra ra vào mấy hiệp, Mô Cổ cùng Hải còn đang khiếp sợ với Bạch Thần thực lực đáng sợ, tất cả cũng đã kết thúc. Thậm chí bọn họ đều không đủ rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đến đây, Bạch Thần ở cao cấp cảnh kỹ tái bên trong, ngoại trừ cá nhân chiến đấu ở ngoài. Toàn bộ của hắn cũng đã bị Bạch Thần thống trị, song người chiến đấu cùng 5 người chiến đấu là Bạch Thần cùng Thương, 3 người chiến đấu nhưng là Bạch Thần, Mô Cổ cùng Hải 3 người. Cho tới một người chiến đấu, Bạch Thần không có hứng thú đi khiêu chiến, không, này đã không phải khiêu chiến, vốn là chiếm lấy. Đã không có ai lại đi hoài nghi Bạch Thần thực lực, hết thể người cũng đã rõ ràng, Bạch Thần là không thể chiến thắng. Ở tử vong sân đấu tồn tại nhiều như vậy năm thời gian trong, đều sẽ có mới lên cấp cường giả tiếp nhận lâu năm cường giả thời điểm. Tuy rằng thế giới này không có cái gì trường giang sóng sau đẻ sóng trước danh ngôn, có điều đạo lý ai cũng hiểu. Mỗi người đều hiểu, sau lãng đã đến rồi, hơn nữa so với di vãng bất luận cái nào thời đại bá chủ đều cường đại hơn nhiều lắm. Bạch Thần lúc đi ra, thương còn ở trong sân đấu, có điều nàng xếp hạng cũng không cao, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng nàng sẽ gặp phải cái gì không có cách nào đối phó đối thủ. Tuy nói xếp hạng cũng không thể hoàn toàn nói rõ thực lực, nhưng là đến ít nói rõ phần lớn thành viên thực lực. Liên nói Bạch Thần trước cạnh ký tái, trên căn bản xếp hạng thấp, thực lực đều rất yếu, xếp hạng cao thực lực sẽ rõ ràng tăng cao không ít, hầu như liền không đủ từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Tiếng tăm lớn hơn, mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Trước đây Bạch Thần ở tử vong trong sân đấu tiếng tăm liền lớn vô cùng, nhưng là thuộc về loại người như vậy mọi người muốn gặp phải loại hình. Bởi vì ai đều muốn làm cái kia đến lợi ngư ông, nhưng là từ khi Bạch Thần thống trị cao cấp cạnh ký tái xong người chiến đấu, 3 người chiến đấu cùng 5 người chiến hậu. Liền không còn có người có cái ý niệm này. Điều này cũng dẫn đến đã không còn người khiêu chiến Bạch Thần, chí ít không có ai sẽ đồng ý chủ động gặp phải Bạch Thần. Điều này cũng dẫn đến trừ đói bụng cá nhân chiến đấu ở ngoài, 500 người đứng đầu hầu như đều là cục diện đáng buồn. Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản lần thứ 2 tìm tới Bạch Thần, bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ. Bởi vì trước đây cao cấp cảnh kỹ tái trước 1-2 tên, mặc dù nói mạnh mẽ, nhưng là cũng không có đến hoàn toàn không cách nào chiến thắng mức độ, chí ít cho người khác để lại hy vọng. Nhưng là Bạch Thần, nhưng mang theo hoàn toàn không có sức chiến đấu thường, liền đem xong người chiến đấu cùng 5 người chiến đấu thống trị, thậm chí là 3 người chiến đấu, như thế hoàn thành thống trị. Bạch Thần biểu hiện thực sự là quá hung hăng, hơn nữa hầu như mỗi một cái đối thủ, đều là thuần sát, thậm chí là quần thể thuần sát. Thạch Đầu, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Đại Tổng Quản sắc mặt cực kỳ chăm chú, coi như Bạch Thần không đáp ứng, bọn họ cũng sẽ không sẽ đem Bạch Thần ở lại tử vong sân đấu, bởi vì Bạch Thần đã để tử vong sân đấu mất đi cạnh tranh lực. Có thể Bạch Thần sẽ trở thành cái thứ nhất bị trục xuất ra tử vong sân đấu người, dị vãng tiến vào tử vong sân đấu, hoặc là chết ở chỗ này đối diện, hoặc là chính là trăm phương ngàn kế chạy khỏi nơi này, hay hoặc là không muốn rời đi. Nhưng không có Bạch Thần như vậy, để tử vong sân đấu hai cái người quản lý đều cảm giác được vô lực người. Ta có thể đi không gian chỗ then chốt, nhưng là ta nhất định phải bảo đảm bằng hữu của ta ở tử vong trong sân đấu bình an vô sự. Ngươi đáp ứng rồi? Đại Tổng Quản mừng rỡ nhìn Bạch Thần. Đúng, ta đồng ý. Trên thực tế tử vong sân đấu đã để ta cảm giác được vô vị. Bạch Thần nói rằng, vừa vặn, trừ ngươi ra, còn có hai người cũng đáp ứng rồi đi tới không gian chỗ then chốt, vừa vặn các ngươi có thể cùng đi. Ai? Chính là ngươi đã từng giao thủ quá tôn vô cùng thánh dạ. Đại Tổng Quản nói rằng, hả, chính là bọn họ a. Ngươi có phải là cho rằng cho bọn họ không đủ tư cách cùng ngươi đồng hành? Ta chưa từng nói, ta cũng không thể đi phủ định người khác giá trị cùng ý nghĩa, bọn họ cũng không yếu. Dù cho ta đánh bại bọn họ, cũng không có nghĩa là bọn họ liền rất yếu. Thật làm cho ta kinh ngạc, ta cho rằng ngươi sẽ đối với bọn họ không phản đối. Đại Tổng Quản bất ngờ nhìn Bạch Thần. Ta đối với bọn họ ấn tượng cũng không xấu. Bạch Thần nói rằng, ngươi cùng bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều, hiểu rõ bọn họ à? Chí ít bọn họ là thua được người. Ha ha, đó là bởi vì bọn họ biết tiến thối, bọn họ là tử vong sân đấu lao nhân, bọn họ cũng là theo cấp thấp một chút trưởng thành. Tuy rằng dùng thời gian cũng không ngắn, chí ít không có ngươi khuyết đại như vậy, nhưng là bọn họ trưởng thành con đường cùng ngươi rất tương tự. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Ngày mai, có vấn đề à? Không thành vấn đề, ta vẫn là cái điều kiện kia, ta cần bảo đảm bằng hữu của ta tuyệt đối an toàn, đặc biệt thường, ta hy nhìn các ngươi có thể cho nàng tự do. Có thể. Đại Tổng Quản rất thoải mái tiếp nhận rồi Bạch Thần điều kiện, chỉ cần bọn họ muốn rời đi tử vong sân đấu, ta bất cứ lúc nào có thể thả bọn họ rời đi. Như vậy liền không thành vấn đề. Lúc chạng vạng, Bạch Thần đem chính mình ở tử vong trong sân đấu nhận thức mấy người đều mời lại đây, bao quát Sơn Lạc ở bên trong. Cùng bọn họ tiến hành rồi một hồi tiệc tối, cũng coi như là cáo biệt yến. Đồng thời báo cho bọn họ có thể bất cứ lúc nào rời đi tử vong sân đấu, đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn lưu lại. Bạch Thần chỉ là cho bọn hắn nhiều một lựa chọn cơ hội, đặc biệt Mô Cổ cùng Hải, có thể chờ bọn hắn một ngày kia ở tử vong trong sân đấu mệt mỏi. Bọn họ có thể không cần có lo lắng rời đi tử vong sân đấu. Ngày mai, Bạch Thần ngay ở mấy cái bằng hữu nhìn theo hạ rời đi. Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản xuất hiện lần nữa ở Bạch Thần trước mặt, đồng thời còn có Tôn Vô Cùng Thánh Dạ. Bạch Thần cùng Tôn Vô Cùng với Thánh Dạ ở trước mắt quang tụ hợp thời điểm, lẫn nhau gật gật đầu, hỏi thăm một chút. Các ngươi đều đến đông đủ, hiện tại theo chúng ta đến đây đi. Đại tổng quản ở mặt trước dẫn đường, ba người đi theo đại tổng quản phía sau, đi tới một cái phi thường có thời đại cảm căn cứ. Bạch Thần sớm cũng cảm giác được, tử vong trong sân đấu trình độ khoa học kỹ thuật cùng phương Bắc Đại Lục không giống, hiện tại hắn đã hoàn toàn được ứng chứng. Nơi này chính là tử vong sân đấu trung tâm kiểm soát không lưu. Đại tổng quản đi ở phía trước nói rằng, ở đây, chúng ta có thể quan sát 3.000 cái giã ngoại sân đấu, cùng với 100 phổ thông sân đấu chiến đấu, đồng thời điều tiết sân đấu áp chế sức mạnh, này toàn bộ hệ thống liền gọi làm trọng tài cơ khí. Đây là người nào sáng tạo? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Là ngả bị lợi bộ tộc, bọn họ là ngả bị lợi thế giới kẻ thống trị, ngả bị lợi ở tại bọn hắn tộc ngữ bên trong tượng trưng thánh hồn tâm ý, trong bọn họ có phi thường người thông minh, chuyên về sáng tạo các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, đồng thời cũng có thực lực mạnh mẽ thần linh, bất quá bọn hắn càng nhiều chính là sáng tạo ra tương tự với thứ này. Đại tổng quản giải thích. Bởi vì không gian chỗ then chốt duyên cớ, vì lẽ đó mỗi cái thế giới văn minh có thể lẫn nhau giao lưu. Cũng bởi vì chúng ta đối mặt cùng chung kẻ địch, bằng vào chúng ta sẽ rất giấu làm của riêng lẫn nhau giao lưu. Đứng ở cái kia truyền tống máy móc trên. Đại tổng quản nói rằng, khi các ngươi đến không gian chỗ then chốt sau, bên kia liền sẽ có người tiếp đối xử các ngươi. Tam đạo bạch quang đem Bạch Thần, Tôn Vô cùng Thánh Dạ bao phủ, lập tức, chùm sáng bắn về phía không trung, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Làm Bạch Thần tầm mắt lần thứ hai khôi phục thời điểm, phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái hoàn cảnh xa lạ. Tôn Vô Cùng Thánh Dạ là lần thứ nhất tiếp thu loại này không gian truyền tống, ở truyền tống trong nháy mắt, hỗn loạn sức mạnh để bọn họ đau đến không muốn sống. Chờ bọn hắn giáng lâm ở đây sau, thân thể của bọn họ hầu như tan vỡ, quỳ trên mặt đất thở dốc không thôi. Hô! Quá khó tiếp thu rồi! Đồ sát! Ngươi không có cảm giác đến thống khổ cảm thụ à? Tôn Vô thở hồng hộc nhìn Bạch Thần. Cũng còn tốt, chờ các ngươi nhiều thử nghiệm mấy lần sau khi, liền sẽ từ từ quen thuộc. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ánh mắt nhìn về phía xa xa, bọn họ giờ khắc này là ở một cái sắt thép pháo đài bên trong. Cái này pháo đài so với lúc trước ở tử vong sân đấu căn cứ, còn muốn càng có khoa học kỹ thuật cảm. Ba người vỏ chăn ở lồng pha lê bên trong, lồng bên trong lượn lờ khói thuốc, những này điên vụ tựa hồ là theo truyền tống máy móc bên trong nô ra. Lúc này, một người mặc áo da nữ tử, ở lồng pha lê bên ngoài một trận thao tác sau, lồng pha lê bên trong điên vụ bị rút khô, lồng pha lê tử cũng mở ra. Các ngươi là đến từ trung cổ thế giới ba vị cực hạn giác đấu sĩ đi. Ở cô gái này đánh giá Bạch Thần ba người thời điểm, Bạch Thần ba người cũng đang quan sát nữ nhân này. Bán thần thực lực, xem ra ngoại hình hẳn là nhân loại, có điều sau lưng lại một đôi hợp lại thiết dực, hơn nữa nàng dưới cằm cùng cái cổ, cũng xuất hiện kim loại da rẻ. Ta là Éo Lạ, ta biết các ngươi cho rằng ta có chút kỳ quái, ta là tới tự quá vĩnh hằng thế giới quá vĩnh hằng người, ta từng chịu qua một lần thương tổn chí mạng, sau đó bị đưa đến nơi này. Đồng thời ở đây được cứu trị, có điều đánh đổi là một nửa của ta thân thể bị cải tạo thành máy móc. Ba vị là đồ sát, Tôn Vô Cùng Thánh Dạ đi Éo Lạ cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, ngươi là trung cổ thế giới đồ sát. Hừm, ta là đồ sát. Bạch Thần gật gù. Éo Lạ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, có điều nàng vẫn là duy trì hài lòng tố dưỡng, cũng không vì nghi vấn trong lòng mà mạo phạm Bạch Thần. Đi theo ta sẽ ở các ngươi thích đứng nơi này đổi trước, làm cho các ngươi hướng đạo. Éo Lạ đi ở phía trước, có điều Tôn Vô Cùng Thánh Dạ bước chân nhưng ngừng lại, bởi vì bọn họ ở cửa sổ thủy tinh trước, xem đến cảnh sắc bên ngoài, đây là hủy diệt cảnh tượng, thỉnh thoảng thì có hỏa diễm ngang qua mấy ngàn mét, hay hoặc là từ trên trời giáng xuống, gây nên đáng sợ xung kích sao băng, hay hoặc là cuồng phong gào thét, mặt đất hỏa diễm trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Liên như các ngươi chứng kiến, đây chính là âm u thế giới, không gian chỗ then chốt một nửa ngay ở âm u bên trong thế giới. Mà mặt khác một nửa nhưng là ngăn chặn cánh cửa không gian, nhiệm vụ của chúng ta chính là ở có âm u thế giới quái vật tập kích thời điểm, ngăn cản những quái vật kia. Để chúng ta ở vào tình thế như vậy chiến đấu à? Tôn Vô lo lắng hỏi. Không, là ở không gian chỗ then chốt bên trong, những quái vật kia muốn đi hướng về những thế giới khác, sẽ đổ bộ không gian chỗ then chốt, mà vì chế tạo một cái có thể thích hợp 12 cái thế giới cường giả chiến đấu hoàn cảnh, chúng ta chế tạo rất nhiều loại cỡ lớn chiến trường. Có thể nói không gian chỗ then chốt chính là một cái to lớn chiến trường, cũng là được gọi là vô tận chiến trường. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2535, binh khí mạnh nhất. Này có phải là mang ý nghĩa, không gian chỗ then chốt đã có rất nhiều địa phương đã bị âm u thế giới quái vật chiếm cứ? Vâng, bao quát các ngươi nơi ở, nếu như các ngươi muốn điểm dừng chân, vậy sẽ phải chính mình theo quái vật trong tay cướp đoạt lại. Này xem như là chúng ta cái thứ nhất thử thách đi. Không sai. Éo Lạ thản nhiên hồi đáp, có điều trước lúc này, ta trước tiên mang bọn ngươi đi tới không gian chỗ then chốt mỗi cái cứ điểm điểm. Bạch Thần phát hiện toàn bộ không gian chỗ then chốt chính là một cái kẹp ở cánh cửa không gian to lớn lục địa, cái này lục địa lâu ngày phi thường khổng lồ, so với tử vong sân đấu còn muốn lớn hơn. Đồng thời không gian chỗ then chốt cũng có tương tự tử vong sân đấu loại kia truyền tống công năng, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem người truyền tống đến không gian chỗ then chốt các góc. Ở không gian chỗ then chốt đại hậu phương là tảng lớn vết nước không gian, những này vết nước không gian tất cả đều là liên tiếp cái khác 12 cái thế giới. Ta dừng lại tử vong sân đấu đại tổng quản đã nói, không gian này vết nứt là bị người bất ngờ mở ra đi, người này là ai? Kỳ thực cũng không phải một người, mà là 13 người. Kéo là nói rằng, trên thực tế là 13 cái thế giới người mạnh nhất, tụ tập cùng nhau, cướp giật một cái tên là phá nát vũ khí, có điều kết quả cuối cùng chính là, 12 cái thế giới người mạnh nhất, liên thủ vây công âm u thế giới quân vương Cửu U, nhưng là vẫn như cũ bị Cửu U thắng lợi, đồng thời còn đoạt được phá nát. Cái này không gian thật lớn cánh cửa cùng với mặt sau vô số vết nứt không gian chính là tràng đại chiến kia để lại. Phá nát đây là ra sao binh khí? Ta cũng không biết, khả năng này là không gian chỗ then chốt bí mật lớn nhất đi. Kéo là nói rằng, mặc dù là ta cũng không có quyền lực biết. Ở thế giới của chúng ta, có mạnh nhất vũ khí truyền thuyết, tên là đến ách anh linh binh khí. Không biết đến ách anh linh binh khí so với phá nát, ai mạnh hơn? Đến ách anh linh binh khí ta biết. Trên thực tế lúc trước trong các ngươi cổ thế giới vị kia người mạnh nhất, hắn lúc đó tham chiến thời điểm, nắm giữ binh khí chính là đời thứ nhất đến ách anh linh binh khí. IT, GT. Đời thứ nhất đến ách anh linh binh khí không ngừng một cái à? Vâng, đến ách anh linh binh khí ở đây cũng không tính bí mật, đời thứ nhất đến ách anh linh binh khí chính là bị phá nát đánh nát, vì lẽ đó nếu như chỉ dựa vào điểm ấy tới nói, đến ách anh linh binh khí không có phá nát mạnh mẽ. Kéo là nói rằng, mà trung cổ thế giới người mạnh nhất vì chữa trị đến ách anh linh binh khí, tìm triệu tập trung cổ thế giới tốt nhất rèn đúc sư, làm lại chế tạo một cái tân đến ách anh linh binh khí, cũng chính là đời thứ hai đến ách anh linh binh khí. Mà sau đó những kia rèn đúc sư lại sẽ phần này tài nghệ chuyển xuống, trong mấy trăm ngàn năm nay, lục tục lại xuất hiện rất nhiều đến ách anh linh binh khí, ở không gian chỗ then chốt bên trong, chúng ta sẽ căn cứ đến ách anh linh binh khí xuất hiện trước sau, lấy này đến phân chia chúng nó vì là đời thứ mấy. Có phải là càng là phía trước đến ách anh linh binh khí, liền càng là mạnh mẽ? Đương nhiên không phải nói như vậy, này trước sau cũng không có nghĩa là đến ách anh linh binh khí mạnh yếu, có điều có thể khẳng định, đời thứ nhất đến ách anh linh binh khí là cường đại nhất, sau đó đến ách anh linh binh khí tuy rằng không yếu, nhưng cũng không còn đời thứ nhất đến ách anh linh binh khí cường đại như vậy. Này lại là tại sao là chân chính rèn đúc công nghệ không có để lại à? Nhân là thứ nhất thay đến ách anh linh binh khí người sáng tạo, cũng không phải trung cổ thế giới rèn đúc sư, mà là thần không thế giới rèn đúc sư. Thần không thế giới tối tôn sùng chính là rèn đúc công nghệ, bọn họ rèn đúc công nghệ đã phát triển đến khó có thể mức tưởng tượng. Hiện nay không gian chỗ then chốt cung cấp cho mỗi cái cực hạn giác đấu sĩ binh khí, toàn đều là do thần không thế giới đồng lòng tộc rèn đúc cung cấp. Kéo là nói rằng, trên thực tế phá nát cũng là đồng lòng tộc sáng tạo đi ra, bởi vì đồng lòng tộc theo đuổi chính là rèn đúc trên hoàn mỹ, vì lẽ đó bọn họ không ngừng đã tốt muốn tốt hơn, không ngừng sáng tạo ra từng cái đáng sợ binh khí, đồng thời dùng đến trong thực chiến, mà tới ách anh linh binh khí chính là dưới tình huống như vậy sáng tạo ra đến, nhưng là bọn họ nhưng không cách nào khống chế đến ách anh linh binh khí, đến ách anh linh binh khí chính là phía trên thế giới này nhất là không rõ. Binh khí, sự tồn tại của nó chính là vì giết chóc cùng hủy diệt, mỗi một cái nỗ lực khống chế đến ách anh linh binh khí người, đều bị trở thành đến ách anh linh binh khí con rối, đồng thời đến ách anh linh binh khí không ngừng chế tạo giết chóc cùng phá hoại, cuối cùng không thể nhịn. Được nữa đồng lòng tộc vì khắc chế đến ách anh linh binh khí, bọn họ tập kết hết thể rèn đúc đại sư, cật lực sáng tạo ra phá nát, làm phá nát xuất hiện cái kia nháy mắt, tựa hồ tới gần thế giới cường giả tất cả đều cảm nhận được, mà tới ách anh linh binh khí cũng chịu đến kinh hãi, làm đến ách anh linh binh khí xuất hiện lần nữa thời điểm, liền xuất hiện ở trung cổ thế giới tối trong tay cường giả, hắn khả năng là duy nhất không bị đến ách anh linh binh khí điều khiển người. IT, Gutter. Kéo là dừng một chút lại nói, phá nát đồng dạng là đồng lòng tộc không cách nào khống chế đáng sợ binh khí, không chỉ có như vậy, nó còn đưa tới dòm ngó giả, 13 cái thế giới cường giả truy kích phá nát, trải qua một cái lại một cái thế giới, kết quả cuối cùng liền như trước duyên từng nói, cuối cùng bị âm u thế giới người mạnh nhất Cửu U thu được, mang theo phá nát trở lại âm u thế giới, mà 12 cái người mạnh nhất ở tại bọn hắn bên trong chiến trường lưu lại, sáng tạo không gian chỗ then chốt, ngăn cản Cửu U dòng dõi quấy nhiễu mỗi người bọn họ thế giới. Ngươi nói cái kia Cửu U, hắn là vốn là thực lực liền mạnh hơn cái khác 12 cái thế giới người mạnh nhất, vẫn là nói hắn ở thu được phá nát sau khi, thực lực áp chế 12 cái thế giới người mạnh nhất Bạch Thần tò mò hỏi. Là thực lực của hắn nguyên bản liền mạnh hơn 12 cái thế giới người mạnh nhất, có điều hắn cũng không có triệt để vượt trên 12 cái người mạnh nhất liên thủ năng lực, đồng thời tựa hồ coi như là hắn, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế phá nát, dẫn đến hắn ở thu được phá nát sau khi, liền vẫn ngủ đông ở âm u thế giới, chưa từng xuất hiện. Có thể hay không đã chết rồi Bạch Thần hỏi. Chuyện của tôi đốt nét cửu u tuổi thọ cùng tồn tại thời gian, xa so với các ngươi tưởng tượng càng dài đằng đẵng rất nhiều, hắn khả năng là âm u thế giới cổ lao nhất tồn tại. Hơn nữa những năm này chúng ta lục tục theo một ít âm u thế giới quái vật trong miệng biết được, cửu u vẫn như cũ thống trị âm u thế giới. Thật muốn nhìn một chút cái kia cửu u đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bạch Thần cảm khái nói rằng, lúc này Tôn Vô mở miệng hỏi, như vậy cái kia 12 vị đến từ 12 cái thế giới người mạnh nhất vậy bọn họ hiện tại là chết hay sống? Bọn họ đều còn sống, nhưng là bọn họ cũng đều trong trạng thái mê man, bọn họ thức tỉnh điều kiện chỉ có một cái, làm cửu u cùng phá nát xuất hiện lần nữa ngày ấy. Kéo là mang theo Bạch Thần đi tới một cái bên trong, cái này bên trong bày ra rất nhiều máy móc cùng các đồng hồ đo. Ở trong căn phòng này, còn có rất nhiều công nhân viên, có chút vẫn là người bình thường. IT, Gutter. Xem ra không gian chỗ then chốt quản lý phi thường quy phạm, chí ít Bạch Thần đối với những này quản lý hệ thống cũng không tính xa lạ. Bất quá bọn hắn đối với Bạch Thần ba người đến, cũng không có đi quan tâm, bọn họ vẫn như cũ mỗi người quản lý chức vụ của mình ở cương vị của chính mình làm việc làm. Một cái xem ra là trong căn phòng này chủ quản người, đứng ở một cái loại cỡ lớn các đồng hồ đo trước. Hắc ám xâm lâm xuất hiện ba con đọa ma thú, thực lực tất cả đều là cấp 2 trình độ nguy hiểm, lập tức phái người tới thanh trừ. Hắc ám xâm lâm tồn tại tảng lớn ma khoáng, còn có lượng lớn người bình thường thợ mỏ, không thể chịu đến xâm hại. Chủ quản, thanh linh hồ xuất hiện một con to lớn hất phong thủy thú, cấp 2 trình độ nguy hiểm. Chủ quản, có một nhánh 6 người đội ngũ thâm nhập lò nung phế mạch, đã mất đi liên hệ. Rất lớn độ khả thi đã chết trận. Làm sao lúc này còn có người dám đi lò nung phế mạch? Kéo là ở tiến vào gian phòng này sau, âm thanh liền đè thấp một chút, chỉ vào một cái màn ảnh trên địa đồ nói, không gian chỗ then chốt chia làm ngũ đại khu vực, nơi này là không gian chỗ then chốt số 1 khu vực tổng quản lý địa điểm, số 1 khu vực bao quát hắc ám xâm lâm, thanh linh hồ, lò nung phế mạch, cự thần phong cùng vô nguyệt nơi, trong đó cự thần phong, lò nung phế mạch cùng vô nguyệt nơi, cũng đã bị lượng lớn âm u quái vật chiếm cứ. Hắc ám xâm lâm cùng thanh linh hồ vẫn còn quản lý. Bên trong, không phải vậy vẫn như cũ sẽ phát sinh loại này tập kích sự kiện. Chúng ta tồn tại ý nghĩa có phải là chính là trục xuất bên trong khu vực quái vật? Vâng, mặc kệ là ta vẫn là các ngươi, đều cần nghe theo chủ quản sắp xếp cùng phân phối, chí ít trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi có một ngày các ngươi trưởng thành đến, đã không bị ràng buộc mức độ, đến thời điểm các ngươi cũng đem thu được càng to lớn hơn quyền hạn, còn có càng nhiều tự do. Mặc kệ là nơi này vẫn là chết vong sân đấu, đều tồn tại đặc quyền giai tầng, hơn nữa toàn bộ đều là lấy chiến tích cùng với thực lực làm tiêu chuẩn. Hiện tại số 1 khu vực tổng cộng 435 cái cực hạn giác đấu sĩ, cùng với 1 triệu khoảng chừng người bình thường nhân khẩu. Lúc trước ta nghe mấy người kia nói những kia âm u quái vật chia làm cấp 1, cấp 2 cái gì, những quái vật này đẳng cấp là làm sao phân chia. Căn cứ quái vật thực lực cùng trình độ nguy hiểm, thần linh cấp bậc tồn tại chính là cấp 1, đảo lộn 5 lần chính là cấp 2, lại đảo lộn 5 lần chính là 3 cấp. Cứ thế mà suy ra. Kéo là giải thích, đồng dạng, các ngươi cũng là có phân cấp, các ngươi hiện nay là người mới, đều chỉ có cấp 1. Chờ chút ta sẽ dẫn các ngươi đi cấp 1 kho binh khí, các ngươi có thể chọn cấp 1 binh khí, cũng chính là phổ thông anh linh binh khí, cung cấp cho ngươi môn chiến đấu sử dụng. Đương nhiên, nếu như các ngươi tăng lên tới cấp 2, các ngươi có thể đem cựu binh khí trả về đến, đổi lấy tân càng cao cấp binh khí, cứ thế mà suy ra. Hiện nay quái vật đẳng cấp cao nhất đến bao nhiêu còn có cực hạn giác đấu sĩ mạnh nhất có thể đến bao nhiêu. Bởi vì càng là mạnh mẽ quái vật, liền càng là khó có thể đánh giá, vì lẽ đó chỉ là đem mạnh nhất cửu u phán định vì là cấp 10, mà 12 vị người mạnh nhất thì lại phán định vì là cấp 9, có điều dứt bỏ bọn họ không nói chuyện. Cái khác quái vật, từng xuất hiện mạnh nhất chính là cấp 7 quái vật, mà cực hạn giác đấu sĩ cũng đã từng xuất hiện cấp 7, nhưng là song phương số lượng cũng không ở một cái lượng cấp trên. Cấp 7 quái vật hầu như hàng năm đều sẽ xuất hiện 1-2, mà cấp 7 cực hạn giác đấu sĩ mấy chục năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Ba người các ngươi đều đến từ cùng một thế giới, lại là cùng một nhóm, vì lẽ đó ta kiến nghị là ba người các ngươi tạo thành một đội ngũ, trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tôn Vô cùng Thánh Giả nhìn về phía Bạch Thần, "Đồ Sát, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta có thể, các ngươi đồng ý ta cũng đồng ý." Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 2536, Lò Nung Phế Mạch. Tôn Vô cùng Thánh Giả đương nhiên sẽ không từ chối, nơi này nhưng là so với tử vong sân đấu càng thêm hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần, bọn họ có thể ở tử vong sân đấu đứng đỉnh cao, không có nghĩa là bọn họ là có thể ở đây tiếp tục sinh sống. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Thần thực lực tuyệt đối ở tại bọn hắn bên trên. Bạch Thần đồng ý cùng bọn họ tạo thành đội ngũ, đối với bọn họ tới nói nhưng là 100% không hơn không kém tin tức tốt. Kéo lã lại mang theo Bạch Thần, Tôn Vô cùng Thánh Dạ đi tới kho binh khí, kho binh khí người quản lý là một cái đồng lòng tộc. Đồng lòng tộc cánh tay phải tráng kiện cực kỳ, bất luận là vóc người vẫn là mặt mày đều là thuộc về loại kia cùng dã, thô lỗ loại hình. Kim, ba người bọn hắn là mới tới cấp 1 chiến sĩ, ngươi dẫn bọn họ đi dạo một hồi, xem bọn họ có hay không có yêu cầu binh khí. Được rồi, ba người các ngươi có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra, nếu như ở kho binh khí bên trong, không có các ngươi cần binh khí, chúng ta cũng sẽ giúp các ngươi chế tạo ra đến. Kim nhìn ba người nói rằng, ta cần phải có thể phân liệt binh khí. Có thể đồng thời phân liệt vì là mười mấy vạn cái phân thân binh khí, ngươi nơi này có à? Tôn cũng hỏi. Loại binh khí này có là có điều ta không đề nghị ngươi sử dụng. Kim hồi đáp. Tại sao ta am hiểu nhất chính là loại binh khí này chiến đấu, nếu như có loại binh khí này ở tay, ta sức chiến đấu có thể tăng cao nhiều vô cùng. Bởi vì loại binh khí này to lớn nhất khuyết điểm chính là phân tán lực công kích, phân liệt vượt qua 10 cái trở lên, binh khí bản thân lực công kích, lực phá hoại sẽ giảm mạnh, phân liệt thành 10 vạn cái. Uy lực nhược tới trình độ nào có thể tưởng tượng được, nếu như là đối phó thần linh cấp bậc trở xuống tồn tại, này cũng không là vấn đề, nhưng là các ngươi muốn đối phó, phần lớn kẻ địch đều là mạnh hơn thần linh cấp bậc tồn tại, vì lẽ đó binh khí có khả năng phát huy ra tác dụng phi. Thường có hạn, ở không gian chỗ then chốt bên trong, hầu như không có ai sử dụng phân liệt loại hình binh khí. Kim đối với binh khí lý giải phi thường thấu triệt, thậm chí so với Tôn Vô càng thêm thấu triệt, giải thích dâng lên cũng là trật tự rõ ràng. Tôn cũng không khỏi do dự dâng lên, có điều lúc này Bạch Thần mở miệng nói rằng, phân liệt nhiều cũng không ý nghĩa uy lực liền yếu, nếu như phân liệt ra có đủ nhiều số lượng, đồng thời lại sẽ phân liệt binh khí tập trung ở một cái nhỏ vô cùng trong phạm vi, tạo thành mật độ cao phạm vi công kích, như vậy uy lực sẽ tăng cao nhiều vô cùng, chỉ cần lực trưởng không số lượng lớn đủ, là có thể. Kim nhưng mang theo không giống quan điểm, phản bác, ở số lượng khổng lồ, mà phạm vi lại không ngừng áp xúc tình huống. Binh khí cái đầu trong lúc đó ngược lại sẽ hạn chế lẫn nhau công kích, thậm chí tạo thành tự mình va chạm tổn thương, này là phi thường không cần thiết. Lấy chính mình làm trung tâm, khống chế binh khí hình thành một cái vòng xoáy, chỉ muốn vòng xoáy này tốc độ là cố định, liền không tồn tại tự mình va chạm, hơn nữa cũng không cần quá mạnh mẽ sức mạnh. Vậy nếu như là gặp phải sức phòng ngự cường hãn thực thiết vậy thực thiết thân thể hầu như là không cách nào bị thương tổn, muốn kích giết chúng nó, liền cần dùng vượt qua chí ít hai cái cấp bậc thực lực. Tập trung chỗ yếu một điểm tiến hành công kích. Kim hỏi tới, nếu như là ngươi nói, dùng phân tán công kích phương thức, như vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Vậy ý của ngươi chính là nói, lấy loại này phương thức chiến đấu, liền không cách nào chiến thắng thực thiết là ý này à? Các ngươi hiện tại đều còn chỉ là cấp 1 chiến sĩ, nhưng là yếu nhất thực thiết đều có cấp 2, nếu muốn giết thương thực thiết liền cần cấp 4 thực lực, ngươi muốn dùng đánh giết thực thiết để chứng minh ý nghĩ của chính mình, rõ ràng chính là không thể. Kim giọng nói mang vẻ mấy phần khiêu khích, đồng thời còn có chính mình đối với binh khí hiểu rõ kiên trì. Kéo lạ, ở số một bên trong khu vực, có thể có thực thiết qua lại. Chuyện này, ở lò nung phế mạch nơi sâu xa xác thực là có, nhưng là nơi đó quá nguy hiểm, ta không đề nghị ngươi đi, nơi đó đã bị âm u quái vật hoàn toàn chiếm cứ, dù cho là cấp 4, cấp 5 chiến sĩ tổ đội thâm nhập, đều không thể sống sót mà đi ra ngoài. Nếu như ta năng lực chứng minh quan điểm của ta là chính xác, thì thế nào? Bạch Thần nhìn Kim hỏi. Nếu như ngươi thật sự dám thâm nhập lò nung phế mạch, hơn nữa chính ở chỗ này đánh giết thực thiết, đồng thời còn sống sót trở về, như vậy chỉ cần là ở ta quản lý bên trong binh khí, không hạn đẳng cấp, không hạn số lượng cung cấp cho ngươi. Kim trả lời cũng là phi thường quả đoán, không đủ có chần chờ chút nào. Kéo lạ, năng lực đem ta truyền tống đến lò nung phế khoáng à? Đồ sát, này không phải đùa giỡn. Ta cũng không phải đang nói đùa. Nắm một cái có thể phân liệt đầy đủ số lượng binh khí lại đây, phân liệt càng nhiều càng tốt. Bạch Thần đối với Kim nói rằng, Kim cho Bạch Thần một thanh kiếm này vừa nhìn liền không phải vật phàm, kim sáng loè loè, kiếm bên trong có một loại nào đó thần bí khí tức thanh nén. Đây là một cái mô hình anh linh binh khí, anh linh còn chưa hoàn toàn thành hình, cần kinh nghiệm quá một hồi chiến đấu chân chính sau, anh linh mới có thể thành hình. Tôn Vô nhíu mày, nhìn chăm chú Bạch Thần, đồ sát, ngươi có nắm chắc không? Đương nhiên, ta nhưng là hoàn toàn tự tin, hiếm thấy có cơ hội này, đương nhiên cần phải nắm chắc. Ngươi xác định? Éo lạ lần thứ hai xác định hỏi. Ta rất xác định. Vậy cũng tốt, ngươi sẽ bị truyền tống đến lò nung phế mạch biên giới. Có điều ngươi nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức trở về đến khu vực biên giới, vượt qua 100 dặm phạm vi, phía ta bên này liền không cách nào lại giám thị ngươi, cũng chẳng khác nào là tiến vào thâm tầng khu vực, đến thời điểm coi như ta nghĩ đem ngươi chuyển trả lại cũng không thể ra sức. Biết rồi. Bạch Thần gật gù hồi đáp. Đồ sát, ta cùng đi với ngươi. Không cần, đây là ta cùng hắn cá cược, đương nhiên chỉ có thể ta để hoàn thành. Tiểu tử, đừng chết rồi. Kim Bình thản nói một câu, có điều hắn vẫn có chút hối hận vì chút chuyện nhỏ này, đem trước mắt đứa bé trai này ép lên tuyệt lộ. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần có thể đi tới nơi này, hiển nhiên là bọn họ thế giới thiên tài, nhưng là bây giờ nhưng bởi vì chính mình, mà đem hắn đưa lên tuyệt lộ, Kim trong lòng bao nhiêu vẫn có chút hối hận. Coi đời này không có ai giết được ta. Kéo là khởi động truyền tống máy móc, ở Bạch Quang bên trong Bạch Thần biến mất không còn tăm hơi. Bạch Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, mở mắt lần nữa thời điểm, người đã ở dị vực nơi. Trong không khí đầy giấy dỉ sắt cùng mục nát khí tức, xa gần mấy chục ngọn núi, tất cả đều là chọc lốc. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, giờ khác này bầu trời mở mịt rơi xuống mưa to. Mà Éo Lạ, Kim, Tôn Vô cùng Thánh Dạ đều ở trước màn hình, quan sát Bạch Thần. Hắn có thể biết chúng ta ở nhìn hắn à? Tôn Vô hỏi. Không được, giám thị cơ khí là ngả bị lợi bộ tộc sáng tạo quá cùng thiên thể, nằm ở không gian chỗ then chốt chỗ cao nhất, đồng thời là hoàn toàn ẩn hình, sau đó sẽ thông qua ngả bị lợi bộ tộc văn minh thủ đoạn, đem hình ảnh xuyên vào chúng ta nơi này, hắn là không thể biết đến. Này lò nung phế mạch là nơi nào thấy thế nào dâng lên như thế không sinh cơ. Nơi này đã từng là bộ tộc ta tụ tập địa. Kim mở miệng nói rằng, nguyên bản nơi này là bộ tộc ta rèn đúc binh khí nơi, nhưng là bởi vì không có chống đỡ trụ âm u quái vật tập kích, nơi đó hiện tại triệt để luân hãm. Âm u thế giới quái dị tử biết lò nung phế mạch tầm quan trọng, cho nên đối với lò nung phế mạch phát động kịch liệt thế tiến công, cái kia cuộc chiến tranh kéo dài mười mấy năm, cuối cùng lò nung phế mạch triệt để luân hãm. Đồng lòng tộc cũng không thể không rút đi khu vực này. Những kia âm u quái vật thật sự như thế đáng sợ à? Đối với Tôn Vô cùng Thánh Dạ hai cái người mới tới nói, bọn họ đều vẫn không có đối mặt âm u quái vật quan niệm, hết thể ấn tượng tất cả đều là đến từ Éo Lạ giới thiệu. Phi thường đáng sợ. Thậm chí vượt quá các ngươi tưởng tượng. Éo Lạ trầm trọng nói rằng, tiểu tử kia xem ra thưa thất bình thường, nhưng là lá gan cũng không phải một to bằng, đã chiếm được quá cảnh cáo của ngươi, hắn còn dám đi tới như vậy địa phương nguy hiểm. Nếu như lần này hắn năng lực sống sót trở về, mặc kệ hắn có hoàn thành hay không cá cược, ta đều sẽ cho hắn chọn binh khí cơ hội. Đồ sắt rất mạnh, mạnh phi thường. Thánh Dạ mở miệng nói rằng, làm theo đồng nhất cái tử vong sân đấu đến thành viên, Tôn Vô cùng Thánh Dạ đối với Bạch Thần thực lực, có thể nói kiêng kỵ không có gì thâm, liền như bọn họ không thể nào hiểu được âm u quái vật đáng sợ, bọn họ đối với Bạch Thần thực lực đồng dạng không thể nào hiểu được. Ồ, so với hai người các ngươi thì lại làm sao? Mạnh mẽ hơn chúng ta. Mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thánh Dạ nói rằng, ở trong mắt ta, hắn cũng là quái vật, 100% không hơn không kém quái vật. Ô, hắn gặp phải một đám nát cặn bã thú. Số lượng tựa hồ không ít. Éo là không khỏi sốt sáng lên đến. Những này nát cặn bã thú xem ra thể hình không lớn, chúng nó rất khủng bố à. Chúng nó cá thể không mạnh, đại khái cũng là bán thần thực lực, nhưng là chúng nó chỗ đáng sợ chính là ở chúng nó cái gì đều ăn, hơn nữa kết bè kết lũ. Một số thời khác, chúng nó còn có thể hô hoán đồng bạn. Chúng nó sẽ cùng với âm u thế giới bầy sói. Không, phải nói là châu chấu mới đúng. Kim sửa lại Éo Lạ đáp án, ở lò nung phế mạch bên trong, tồn tại lượng lớn nát cặn bã thú. Ở cái kia chàng tranh cướp lò nung phế mạch trong chiến dịch, nát cặn bã thú đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, chính là chúng nó không ngừng nghỉ số lượng ưu thế, để ta mới cường giả mệt mỏi ứng phó, cuối cùng dẫn đến lò nung phế mạch triệt để luân hãm. Lập tức đem hắn triệu gọi về, hắn sẽ chết ở nơi đó. Kim quyết định thật nhanh nói rằng, Éo Lạ ở trên tay thân phận vòng tay trên nhân mấy lần, sau đó lắc lắc đầu, hắn từ chối đáp lại yêu cầu của ta. Ngay vào lúc này, chỉ thấy trên màn ảnh Bạch Thần đột nhiên ném ra này thành kim sáng loè loè anh linh binh khí, trong phút chốc anh linh binh khí chia ra làm hai, hai phân thành bốn. Không ngừng tự mình phân liệt, cuối cùng đầy trời đều che kín phân liệt binh khí. Những kia nát cặn bã thú đã bắt đầu phát động công kích, chúng nó hung tàn bản tính lộ rõ. Khẩn tiếp theo liền thấy những kia phân liệt binh khí chính mình ở tại chỗ xoay tròn dâng lên. Lại như là một cái cối xay thịt trận hình, chỉ cần là tiến vào phân liệt binh khí trong trận hình, tất cả đều ở trong chớp mắt bị cắn nát. Đẹp đẽ. Kim cùng Éo Lạ cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trong nháy mắt, mấy chục con nát cặn bã thú đều bị xoắn thành thịt vụn, hoàn toàn không có mạo hiểm cảm giác. Cái này anh linh binh khí thật mạnh. Éo Lạ không nhịn được nói rằng, đó chỉ là một cái anh linh còn chưa hoàn toàn thành hình số phôi, nơi nào đến mạnh mẽ hay không. Kim hờ hững nói rằng, hắn có điều là một tân nhân, ta không thể cho hắn một cái chân chính anh linh binh khí, nếu như hắn chết ở lò nung phế mạch bên trong, như vậy anh linh binh khí liền cũng không còn cách nào thu về. Kim trả lời rất hiện thực, có điều cái này cũng là sự thực, thật giống như một cái binh lính bình thường, không thể cho hắn phân phối trang bị đến tận răng đặc công trang bị. Vậy hắn là bằng thực lực của chính mình, hơn nữa đối với binh khí tiếp cận hoàn mỹ nắm giữ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2537, hãm sâu tuyệt cảnh. Hắn muốn vượt qua giám thị phạm vi, ta đã cảnh cáo hắn, hắn lẽ nào quên rồi sao? Hẻo là nhìn trên màn ảnh, dần dần đi xa bóng người. Đáng chết, người này quả nhiên là cái người mới, 100% không hơn không kém người mới. Ở không gian chỗ then chốt bên trong, dù cho là kinh nghiệm phong phú tay già đời, cũng phải tuần hoàn một cái cấm kỵ, nói thí dụ như không muốn đi không nên đi địa phương, không muốn vượt qua quá cùng thiên thể quản chế phạm vi, không muốn đi đối mặt không có ghi chép quái vật, còn có không muốn đi vi phạm người khác cảnh cáo. Rất hiển nhiên, Bạch Thần đã đem phần lớn cấm kỵ đều xúc phạm, này là phi thường không tốt dấu hiệu. Bất luận cái nào cấm kỵ đều có khả năng mang đến nguy hiểm chí mạng, mà xúc phạm hai cái trở lên cấm kỵ, khả năng mang đến kết quả là tử vong. Sau một canh giờ, vẫn không có bất kỳ tin tức. Xem ra hắn đã chết rồi. Không thể, đồ sát mạnh phi thường, hắn không thể như vậy dễ dàng chết đi. Tôn Vô Cùng Thánh Giả hiển nhiên không chấp nhận như vậy không hề căn cứ suy đoán kết quả, bọn họ đối với Bạch Thần ấn tượng quá sâu sắc. Bọn họ không thừa nhận Bạch Thần sẽ như vậy dễ dàng chết đi. Mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một người, một tân nhân, hắn đối mặt chính là vô số âm u quái vật. Những quái vật này so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ, càng nguy hiểm. Ở lò nung phế mạch nơi sâu xa mất tích đội ngũ đã không phải số ít, hắn chỉ có điều là ở con số này trên tăng thêm một cái không đáng chú ý con số mà thôi. Kim đã kết luận rồi kết quả. Như vậy cũng được, nếu như hắn tử năng đủ gây nên các ngươi đầy đủ coi trọng, có thể hắn chết cũng là có ý nghĩa. Lẽ nào liền nhìn như vậy đồ sát chờ chết à, chúng ta không đi cứu hắn à? Nhớ kỹ, ở không gian chỗ then chốt bên trong gặp phải nguy hiểm thời điểm, vĩnh viễn không muốn hy vọng người khác sẽ đến cứu ngươi, bởi vì không có ai cứu ngươi, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ở đây cứu một cái không biết có phải là đã chết đi người, tiêu tốn đánh đổi, khả năng là ai đều không thể chịu đựng. Ở lò nung phế mạch nơi sâu xa nhất, có một tòa tên là Kim Cương Sơn Sơn quật bên trong, 6 người trốn ở tối tăm không mặt trời đường hầm nơi sâu xa. Kim Cương Sơn có thể che lấp hơi thở của bọn họ, để bọn họ không bị bên ngoài du đáng quái vật nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Có điều trên mặt của mỗi người đều không có sống sót sau tai nạn vui sướng, trái lại mang theo tuyệt vọng. 6 người vây quanh ở trước đống lửa, dựa vào chập chờn ánh lửa, cho bọn họ mang đến một tia trấn an. Ở chúng ta gặp phải căm hận ma thời điểm, ta đã cho quản lý khu phát sinh tín hiệu cầu cứu, không biết người cứu viện lúc nào năng lực đến. Một cái vành thai lớn lẩm bẩm. Những người khác tất cả đều ánh mắt kinh ngạc nhìn vành thai lớn, lúc này cầm đầu đại hán ngựa khí càng thêm trầm thấp nói rằng, sẽ không có người sẽ tới cứu chúng ta, nơi này là không gian chỗ then chốt, không nên ôm có bất kỳ ảo tưởng. Làm sao sẽ chúng ta nhưng là chiến sĩ cấp 3, đội trưởng, ngươi vẫn là chiến sĩ cấp 4, ở chúng ta số 1 khu vực nhưng là ít có hàng đầu sức chiến đấu, bọn họ không thể từ bỏ chúng ta. Vành thai lớn lập tức nói rằng, sự thực chính là như vậy, đừng tưởng rằng chúng ta có bao nhiêu khan hiếm. Bọn họ hiện tại liền sinh tử của chúng ta cũng không biết, ngươi sẽ chỉ nhìn bọn họ đến cứu vớt mấy cái không biết sinh tử chiến sĩ còn có, giống chúng ta như vậy chết trận, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, mặc dù là chúng ta chết rồi, cũng sẽ không đối với đại cục tạo thành chút nào ảnh hưởng, bọn họ hoàn toàn có thể theo hạ cấp tử vong trong sân đấu điều lấy càng nhiều chiến sĩ tới. Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta còn không muốn chết. Ta bị căm hận ma chảo tổn thương, ta cần muốn được trị liệu. Không có ai muốn chết. Nhưng là ở tiến vào không gian chỗ then chốt sau, ngươi nhất định phải làm tốt chết giác ngộ. Bọn họ không thể từ bỏ ta, phụ thân ta là ngạ bị lợi bộ tộc vương, ta là vương tử vành thai lớn ngựa khí có chút bối rối. Chỉ là, đối với vành thai lớn kinh hoàng cùng ăn nói linh tinh, mọi người tất cả cũng không có yên tâm trên. Đây là người nào đều không thể thay đổi kết quả, bọn họ xâm nhập quá sâu, thâm nhập đến nơi này, từ lâu mất đi bất kỳ quản lý khu có thể cứu viện khả năng. Không được, ta không thể chờ chết ở đây. Ta nhất định phải đi ra ngoài, ta phải đi về. Ta không muốn chết ở chỗ này. Bên ngoài che kín căm hận ma, ngươi đi ra ngoài chỉ là cho chúng nó đưa món ăn. Đương nhiên, nếu như vận may của ngươi đầy đủ tốt, có thể ở ngươi bị chúng nó phân thực trước, có thể trở thành chúng nó một thành viên. Căm hận ma, đó là bất luận cái nào không gian chỗ then chốt chiến sĩ đều ghét cay ghét đắng quái vật. Chúng nó xấu xí bề ngoài, hầu như không cách nào bị giết chết thân thể, dù cho đem thân thể của bọn nó phá hoại. Chúng nó cũng năng lực bám vào ở đồng bạn trên người, đồng thời còn có thể đối với đã từng giết chết sự công kích của bọn họ có rẻ xịt sở tặng sở, lại nghĩ công kích chúng nó, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Ngoại trừ những này làm người đau đầu năng lực ở ngoài, căm hận ma còn có một cái càng làm cho người ta sợ hãi năng lực. Chúng nó sẽ đối với bị chúng nó thương tổn được kẻ địch trong cơ thể, tiêm vào căm hận kịch độc, loại này căm hận kịch độc sẽ lấy chậm chậm tốc độ khuyết tán đến đối phương trong cơ thể, sau đó một chút đem bọn họ biến thành căm hận ma. Mà không gian chỗ then chốt đã nghiên cứu ra hiểu rõ dược, chỉ cần ở 7 ngày thời điểm dùng thuốc giải, là có thể tránh khỏi loại này hậu quả xấu. Nhưng là, muốn ở chỗ này trở lại không gian chỗ then chốt, lại nói dễ như vậy sao? Đội ngũ 6 người, 4 cái đều bị căm hận ma thương tổn được, loại kịch độc này ở độc trả về sẽ ngột ngạt bên trong cơ thể của bọn họ thần lực, để sức mạnh của bọn họ sẽ thẳng tắp ngã xuống. Đừng nói giờ khắc này bọn họ đã nguyên khí đại thương, dù cho là tinh lực dồi dào, không có bị thương không có trúng độc, cũng khó có thể mở một đường máu trở lại không gian chỗ then chốt, huống chi bọn họ giờ khắc này đã mệt mở hơi thai, thực lực càng là rơi xuống đến đáy vực, chỉ cần bọn họ hiện tại dám xuất hiện ở căm hận ma trước mặt, căm hận ma tuyệt đối có thể ở một phút thời điểm, triệt để giải quyết bọn họ. Bọn họ hiện tại đối mặt, vốn là không hề hy vọng tuyệt cảnh. Lẽ nào chúng ta liền như vậy ngồi chờ chết à? Ngươi có thể đi thử một lần. Đội trưởng mệt mỏi nhắm mắt lại. Ở này thâm thúy hắc ám trong hang động, bầu không khí phi thường ngột ngạt, vành hai lớn thanh âm tuyệt vọng, càng là cho mọi người ngột ngạt. Dù cho những người khác đều có chết giác ngộ, nhưng là giác ngộ là một chuyện, chân chính đối mặt thời điểm lại là một chuyện khác. Sớm biết liền không nên tới nơi này. Vành hai lớn âm thanh khóc tang nói rằng, không muốn vì là đã phạm sai lầm ngộ mà đi hối hận, này không có chút ý nghĩa nào. Đội trưởng lạnh lùng nói, hơn nữa là ngươi mãnh liệt yêu cầu tới nơi này, tìm tới kim cương tinh thì lại làm sao? Chúng ta hiện tại còn không phải chỉ có thể ôm kim cương tinh chờ chết. Là ngươi sai, đều là ngươi sai, nếu như ngươi trước đó ngăn cản ta, ta làm sao sẽ đến địa phương quỷ quái này? Vành thai lớn đem đầu mâu chỉ về đội trưởng, ngươi là đội trưởng, ngươi nhất định phải vì thế thừa gánh trách nhiệm. Ta trước đó cũng đã cảnh cáo ngươi, nơi này vô cùng nguy hiểm, có thể là chúng ta không cách nào ứng phó nguy hiểm, là chính ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải tới nơi này. Bởi vì ta không nghĩ tới các ngươi như thế yếu. Ngươi tốt xấu cũng là chiến sĩ cấp 4, ngươi tại sao có thể như thế nhược? Nhược à đương nhiên không yếu, đội trưởng một người liền có thể cùng 5 cái khác người liên thủ đối kháng không rơi xuống hạ phong. Nhưng là dù vậy, cũng không có nghĩa là đội trưởng chính là vô địch, đặc biệt nơi này vẫn là lò nung phế mạch, nơi này tồn tại quá nhiều không xác định nguy hiểm. Ai đều không thể làm được chú đáo, mà vành thai lớn oán giận, cũng gây nên cái khác đồng bạn bất mãn. Câm miệng, ngươi này con lợn béo, đừng quên chúng ta là giúp ngươi tìm kiếm kim cương tinh. Ta là người mới. Các ngươi tại sao không ngăn cản ta, tại sao không sự tình nói cho ta biết trước nơi này như thế nguy hiểm. Không có ai lại mở miệng phản bác hoặc là để ý tới vành hai lớn, bọn họ thật không nghĩ tới, vành hai lớn lại là người như thế. Vành hai lớn tên là Đồn, bọn họ nguyên bản là xem Đồn mới vừa từ tử vong sân đấu lên cấp tới, hơn nữa vừa lên đến liền biểu hiện ra cấp 2 tiếp cận 3 cấp thực lực, bọn họ cho rằng Đồn phi thường có tiềm lực. Đang hoàn thành mấy lần tầng quản lý phân phối nhiệm vụ, Đồn biểu hiện cũng đều phi thường chói mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng đào được bảo, có điều lúc này Đồn tìm tới kho binh khí Kim, yêu cầu Kim cho hắn chế tạo một cái vừa tay binh khí, hơn nữa còn đưa ra binh khí thiết kế đồ. Có điều dựa theo binh khí thiết kế đồ, còn khiếm khuyết không ít vật liệu, trong đó trọng yếu nhất, liền muốn thuộc cái này Kim Cương Tinh. Đồng thời căn cứ Kim chỉ điểm, Kim Cương Kinh chỉ có lò nung phế mạch có. Ban đầu thời điểm, mọi người cũng không mong muốn tiến vào lò nung phế mạch, có điều không cưỡng được Đồn nhóng nhẽo đòi hỏi. Cuối cùng bọn họ vẫn là đồng ý, nguyên bản bọn họ cũng không có ý định thâm nhập lò nung phế mạch. Bất quá bọn hắn khi tìm thấy kim cương tinh thời điểm, phát hiện một con lệ hình điểu chính ngậm kim cương tinh chạy trốn. Kết quả Đồn không để ý người khác ngăn cản, nghi vấn truy kích lệ hình điểu, mọi người cũng không thể không theo truy kích, lại không nghĩ rằng cuối cùng chạy đến kim cương sơn phụ cận. Hơn nữa còn gặp phải căm hận ma xào huyệt, một phen khổ chiến sau khi, tất cả mọi người bị thương nhẹ, trốn đến này kim cương sơn hạ hang động. Vì phòng ngừa căm hận ma phát hiện hang động, bọn họ còn cố ý dùng đá tảng chặn lại rồi lối ra. Mọi người nguyên vốn là vì hắn, mà dẫn đến hạ thấp cho tới bây giờ hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng Đồn lúc này lại trái lại trách cứ lên bọn họ. Các ngươi cho ta nói một câu, ta mặc kệ. Ngược lại các ngươi cho dù chết, cũng phải cho ta hộ đưa trở về, ta không năng lực chết ở chỗ này. Ngươi không muốn chết, lẽ nào chúng ta liền đồng ý chết à? Các ngươi có chết hay không ta mặc kệ, ngược lại ta không thể chết được. Ngươi cho rằng ngươi cao hơn chúng ta quý chúng ta tại sao muốn bỏ qua chính mình, hộ tống ngươi trở lại một người trong đó cười gần nhìn Đồn. Ta là ngả bị lợi bộ tộc vương tử, ta đương nhiên cao hơn các ngươi quý, ta cũng càng quan trọng, các ngươi chết rồi sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng là ta không giống, nếu như ta chết rồi, tất nhiên sẽ khiến cho rất lớn rối loạn. Xin lỗi, ta đối với sự sống chết của ngươi còn có gây nên cái gì rối loạn không có hứng thú. Các ngươi không thể như vậy. Nếu như các ngươi có thể bảo vệ ta an toàn trở lại không gian chỗ then chốt, ta có thể cho các ngươi khen thưởng, các ngươi muốn cái gì khen thưởng cũng có thể, ta có thể thỏa mãn các ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Chúng ta đối với phần thưởng của ngươi không có hứng thú. Đội trưởng lạnh lùng hồi đáp. Ở tại bọn hắn cái cố hương của chính mình, bọn họ cũng như thế thân phận bất phàm, căn bản là không để ý đồn khen thưởng. Huống chi ngả bị lợi bộ tộc vương tử nhiều vô số kể, ai sẽ quan tâm chỉ là một cái vương tử. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2538, không hẹn mà gặp. Ngay ở đội ngũ mọi người ở tranh luận không ngớt thời gian, đột nhiên, ngoài hang động truyền đến một chút sởn cả tóc gãy tiếng vang. Tuy rằng cửa động lấp kín một tảng đá lớn, có điều muốn dựa vào khối cự thạch này chống đối căm hận ma hiển nhiên là không thể. Khối cự thạch này có điều là vì ngăn trở mọi người ở trong sơn động khí tức cùng tia sáng. Bởi vì Kim Cương Sơn vô cùng đặc biệt, nguyên bản là đồng lòng tộc đem chú binh cho cặn xây mà thành. Ban đầu thời điểm không có gì, nhưng là cũng không biết khi nào thì bắt đầu. Kim Cương Sơn đã bị xây thành phụ cận một vùng cao nhất to lớn nhất ngọn núi, đồng thời các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu tướng dung cùng nhau, dẫn đến Kim Cương Sơn có một số công hiệu thần kỳ. Liên nói thí dụ như ức chế khí tức, ở Kim Cương Sơn phụ cận, khí tức sẽ trở nên mịt mờ, nếu như tiến vào Kim Cương Sơn, như vậy khí tức sẽ triệt để biến mất. Mà cái này quái lạ đặc tính, cũng thành cái này 6 người đội ngũ bây giờ duy nhất bảo mệnh cơ hội. Nhưng là, hiện tại ngoài hang động động tĩnh, đối với mọi người mà nói, không khác nào ngập đầu thái hương. Những quái vật kia là làm sao phát hiện bọn họ? Mỗi người trong đầu tất cả đều bay lên ý niệm như vậy, bọn họ đã nghe được, đá tảng bị rời đi âm thanh. Một thanh âm sàn sạt tiếp cận, là căm hận ma bước bước tiến âm thanh. 6 người giờ khắc này cũng không kịp nhớ cái vã, đem đống lửa tắt vùi lấp, sau đó tất cả đều che miệng, thiếp thân đứng nơi sâu xa nhất vách động bên trong. Tuy rằng hy vọng rất xa vời, nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng, có thể bằng này phương thức giấu giếm được căm hận ma. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một âm thanh. Hả, này có người a? Tất cả mọi người trong đầu tất cả đều bay lên một ý nghĩ như vậy, không phải căm hận ma. Loại kia sống sót sau tai nạn vui mừng cùng vui sướng, để bọn họ hơi không khống chế được. Đặc biệt đồn, hắn tựa hồ cho rằng chịu đến một loại nào đó trêu đùa. Lập tức xông ra ngoài, chỉ vào trước mắt đứa bé trai này giận dữ hét, tiểu tử. Ngươi người nào dám trêu chọc ta chán sống rồi có phải là? Bạch thần trên dưới đánh giá một chút trước mắt cái này không hiểu ra sao người này thân thể có chút mập mạp, có điều so với hắn mập mạp thân hình, nhất làm cho bạch thần khắc sâu ấn tượng vẫn là hắn vành thai lớn, liền tương tự với chư bát giới loại kia, lại như là một đôi cây quạt nhỏ tử. Bạch thần lại hướng về trong hang động liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong còn có mấy người, có điều lúc này chính mình vẫn là người mới, cho nên đối với bọn họ ở đây mục đích cũng không rõ ràng. Lắc lắc đầu xoay người dự định rời đi. Hang núi này đã có người chiếm cứ, chính mình lại tìm một chỗ nghỉ chân là được rồi. Nhưng là, đồn tựa hồ cần gấp tìm một người ngoài phát tiết lửa giận, lập tức thân tay nắm lấy bạch thần vai. Chờ đã. Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe à ngươi nhi đứa sao? Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn đồn, vung tay. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Bạch thần vai nhẹ nhàng chấn động một hồi, đồn lập tức cảm giác được cánh tay truyền đến một luồng đau nhức. Về phía sau lảo đảo hai bước. Tiểu tử, ngươi dám động thủ. Đồn kinh nộ bên trong, ngay lập tức sẽ đối với bạch thần phát động công kích. Đồn đến từ ngả bị lợi bộ tộc, trên người hắn có thật nhiều cổ quái kỳ lạ trang bị, liền nói thí dụ như trên cánh tay xếp vào một cái thần lực pháo, một lời không hợp liền đối với bạch thần phóng ra thần lực pháo. Bạch thần giơ tay lên chặn lại, thần lực pháo ở bạch thần lưu lại một cái hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương. Bạch thần nhất thời nổi giận, giơ tay lên trong nháy mắt bẻ gãy đồn cánh tay. Bạch thần phẫn nộ, nhưng là đồn so với bạch thần càng thêm phẫn nộ, ngươi dám hoàn thủ, ngươi biết ta là ai không đắc tội ta ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt. Dừng tay, tất cả dừng tay. Lúc này đội trưởng cùng những đội viên khác đều đi ra. Đồn nhưng là thất tâm phong một giống như hướng về phía đồng bạn của hắn quát, các ngươi đều là người mù à các ngươi nhìn thấy ta bị người công kích, cũng không biết hỗ trợ giết hắn cho ta. Nhanh lên một chút giết hắn, ngươi câm miệng cho ta. Đội trưởng cũng là lòng tràn đầy nát loạn. Hắn hiện tại là cực kỳ hối hận, chính mình làm sao sẽ đem như vậy một con chó điên chiêu nạp đến trong đội ngũ đến. Hoàn toàn là không thể nói lý chó điên, thấy ai cắn ai. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ta trở lại liền nói cho phụ vương ta gọi hắn để cho các ngươi không chết tử tế được. Đồn giận không nhịn nổi gầm thét lên. Các ngươi tốt nhất cho mình dưỡng cẩu chốt một cái cẩu liên. Bạch Thần liếc mắt đồn, hờ hững nói rằng. Xin lỗi các hạ, là ta quản giáo không nghiêm, các hạ là số một quản lý khu chiến sĩ. Ta là, các ngươi là Bạch Thần đánh giá trước mắt mấy người này, Bạch Thần phát hiện trên người bọn họ đều mang thương. Ta là La Hà, đây là ta đội bằng hữu. Hắn cũng vậy sao? Bạch Thần liếc mắt đồn hỏi. Hắn nhờ vào lần này mạo hiểm, dẫn đến tâm thái tan vỡ, sau khi trở về hắn thì sẽ không lại là ta đội bằng hữu. Các ngươi muốn đánh đuổi ta, các ngươi có tư cách gì đem ta đá ra ngoài đội ngũ? Coi như muốn đá ra, cũng là ta đem các ngươi đá ra đội ngũ, là ta không các ngươi phải, các ngươi lại liên hợp người ngoài bắt nạt ta. Các ngươi có khí phách, chờ ta trở lại không gian chỗ then chốt, ta liền các ngươi phải không chết tử tế được. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nét. La Hà cùng cái khác đội bằng hữu sắc mặt đều không dễ nhìn lắm, cái này đồn hoàn toàn chính là không phân trường hợp, cũng không hiểu tình hình chó điên. Muốn ta hiện tại liền đem hắn giết chết các ngươi nên không ngại đi. Chờ đã. Các hạ, này e sợ không được tốt đi, hắn hiện tại vẫn là ta đội bằng hữu. Bạch Thần híp mắt nhìn đồn, trong mắt bao hàm sát ý. Nhưng là đồn tựa hồ hoàn toàn không nhìn ra Bạch Thần trong mắt sắc cơ, vẫn như cũ không giữ mồm giữ miệng rêu rao lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nhưng là ngả bị lợi bộ tộc vương tử. Ngươi dám động ta một hồi thử một chút xem, ta bảo đảm để ngươi chết không toàn thây. Bạch Thần lại liếc nhìn La Hà chờ người. Bọn họ tuy rằng trong mắt đồng dạng toát ra đối với đồn căm ghét, bất quá bọn hắn cũng không hy vọng Bạch Thần vào lúc này giết đồn. Dù sao ở ngay trước mặt bọn họ, giết chết bọn họ đội bằng hữu, chuyện này với bọn họ tới nói chính là sỉ nhục. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Quên đi, loại này ngớ ngẩn sớm muộn chết ở chỗ này, phạm không được ta đến động thủ. Bạch Thần nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng. Nói xong, Bạch Thần xoay người liền phải rời đi, đồn lần thứ hai rồi dám kêu to dâng lên. Hắn muốn chạy trốn, các ngươi còn không ngăn hắn lại cho ta, ta muốn hắn chết, các ngươi có nghe hay không? Các ngươi lỗ thai được cả. Các hạ, hiện ở bên ngoài đều là căm hận ma, ngươi hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết. La Hà mở miệng nói rằng, căm hận ma ra sao? La Hà bọn người có chút ngạc nhiên, tiểu tử này cũng là người mới đi. Người dẫn đường của hắn vậy. Làm sao sẽ làm một mình hắn chạy đến chỗ này đến? Có điều một mình hắn chạy tới nơi này, cũng đủ để chứng minh vận may của hắn đủ tốt, lại bình an vô sự đến nơi này. Quên đi, mặc kệ là ra sao, ngược lại đối với ta đều không đủ khác nhau, bệnh chó điên sẽ truyền nhiễm, ta vẫn là cách hắn xa một chút. Nói xong, Bạch Thần cũng không quay đầu lại ra khỏi sơn động, đồn lần thứ hai rít gào dâng lên, ngươi nói ai là chó điên, ngươi nói ai? Các hạ, bên ngoài vô cùng nguy hiểm. La Hà dự định tiếp tục khuyên nói Bạch Thần. Đối, các ngươi biết thực thiết là ra sao hả? Ngươi đến đây săn giết thực thiết? La Hà cao mày hỏi. Đúng đấy, ta cùng kho binh khí kim đánh cược, nếu như ta có thể dùng thanh binh khí này đánh giết thực thiết, như vậy kho binh khí bên trong binh khí sẽ theo ta chọn. Ngươi cùng kim không đủ thù hận đi. Ta ngày hôm nay mới vừa đến nơi này, cùng hắn năng lực có cái gì thù hận? Bạch Thần trợn tròn mắt. Thực thiết hầu như không đủ săn giết giá trị, chúng nó nguy hại không hề lớn, nhưng là nếu như có người tiếp cận chúng nó sẽ phát động điên cuồng công kích, hơn nữa thực thiết quá khó săn giết. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tốt, chúng nó sức phòng ngự kinh người, ngươi thanh kiếm này chỉ là số phôi, căn bản là không thể đối với thực thiết tạo thành uy hiếp. Ta đánh cược nhưng cho tới bây giờ không đủ thua quá. Nơi này không giống nhau, nơi này là không gian chỗ then chốt. Được rồi, cảm tạ lòng tốt của ngươi, có điều ta vẫn kiên trì quyết định của chính mình, gặp lại. Chờ đã. Ngươi còn có chuyện gì? Ngươi ở bên ngoài thật sự không đủ gặp phải căm hận ma. Căm hận ma ta không rõ ràng ngươi nói căm hận ma là ra sao. Có điều ta dọc theo con đường này săn giết không ít quái vật, có thể thì có ngươi nói căm hận ma đi. La Hà đương nhiên sẽ không tin là thật, nơi này nhưng là lò nung phế mạch, đội ngũ của chính mình còn như vậy chật vật, huống chi là một đứa bé trai loài người. Có điều hắn không đủ gặp phải căm hận ma, thực sự là quá kỳ quái. Lẽ nào căm hận ma đã tản đi hả? La Hà chần chờ một chút, vẫn là cùng sau lưng Bạch Thần, đi ra hang động. Quả nhiên, bên ngoài hoàn toàn không còn căm hận ma hình bóng. Căm hận ma quả nhưng đã tản đi. Sự phát hiện này để La Hà vui mừng khôn xiết, đều đi ra, căm hận ma đã không gặp, chúng ta nhanh lên một chút thu lại cách nơi này. Mọi người nghe được La Hà tiếng kêu, tất cả đều chạy ra. Thật sự không gặp. Quá tốt rồi. Thật sự không gặp, mọi người mừng rỡ hoan hô dâng lên. Đồn bưng vai, bờ vai của hắn bị Bạch Thần vặn nát, nhìn Bạch Thần từ từ đi xa bóng lưng, các ngươi đi giúp ta giết tiểu tử kia. Ta khuyên ngươi tối tốt thành thật một chút, không muốn làm tiếp ra loại kia chuyện mất mặt. La Hà căm ghét nhìn Đồn. Ngươi đây là ý gì? Đồn giận không nhịn nổi nhìn La Hà. Ý của ta còn chưa đủ hiểu chưa? La Hà lạnh lùng nhìn Đồn, biểu hiện của ngươi quá để ta thất vọng rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị xóa tên. Được được được, ta nhớ kỹ các ngươi. Mọi người thu thập lên tâm tình, lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, hướng về quản chế khu xuất phát, đồn nhưng là lạnh lùng theo ở phía sau, nhìn phía trước năm cái đã từng đội bằng hữu, trong mắt khó nén đoán hận. Đột nhiên, một đoàn màu đen chất nhảy theo hạ mà trên phong tới, trong lòng mọi người cả kinh, lập tức lẩn tránh mở đoàn kia màu đen chất nhảy. Chỉ thấy trên đất xuất hiện một con như là hòa tan quái vật, vậy thì là căm hận ma, có điều này còn căm hận ma thể hình tựa hồ là dung hợp thật nhiều căm hận ma, dẫn đến bản thân nó cũng không thể chịu đựng quá nhiều đồng loại sức mạnh, thân thể cũng bắt đầu tan vỡ. Nhưng là điều này cũng làm cho nó trở nên càng thêm khủng bố, vặn vẹo thân thể, không ngừng có thân thể theo trên người lướt xuống, sau đó lại bị nó thu nạp trở về, mỗi một khối huyết nhục đều là có sinh mệnh cùng ý thức. Mọi người thấy này trước đây chưa từng thấy đáng sợ căm hận ma, tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Tại sao lại như vậy? Này con căm hận ma làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? La Hà nghiêm nghị nhìn căm hận ma. Các ngươi mau ngăn cản hắn. Đồn căn bản là không dự định tham chiến, ý nghĩ của hắn chính là để những người khác người kéo dài trụ căm hận ma, sau đó hắn tốt chạy trốn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2539, Phi Kiếm. Đồn thừa dịp La Hà đám người và căm hận ma đối lập thời khắc, xoay chuyển cái phương hướng, theo mặt bên thoát đi. Nhưng là liền lúc này, căm hận ma sau lưng kéo dài ra rất nhiều màng thịt theo căm hận ma phía sau bắn ra đi, trực tiếp đem chu vi mười mấy dặm tất cả đều bao trùm, hình thành một cái to lớn màng thịt bình phong. Mọi người hoàn toàn liền bị màng thịt hình thành bình phong vây lại, đột nhiên một mạch xông về phía trước, dưới cái nhìn của hắn, này màng thịt cũng không dày thực, ngược mà mỏng vô cùng, hắn cho rằng nên rất dễ dàng phá tan. Đồng thời đồn còn dùng thần lực pháo hướng về màng thịt bắn ra một pháo, màng thịt chịu đến thần lực pháo công kích, không chỉ không có bị đánh vỡ, trái lại ở bị đánh trúng địa phương màng thịt bắt đầu trở nên càng dày. Ngớ ngẩn. Căm hận ma năng đủ hấp thu năng lượng. Không muốn đối với nó tiến hành năng lượng công kích. La Hà giận tí mặt, đồn không giúp đỡ thì thôi, lại còn giúp qua loa. Đồn nghe được La Hà, trên mặt nhưng là không phản đối. Có điều hắn cũng không phải người ngu, khi nghe đến La Hà sau khi, liền thay đổi phương thức. Trong tay lấy ra một cái rất nhỏ truy sát, thoáng đưa vào thần lực, truy sát ngay lập tức sẽ đã biến thành dài mười mấy mét búa lớn. Đồn vung lên búa lớn, liền hướng về màng thịt vung vẩy quá khứ. Quả nhiên, màng thịt không thể chịu đựng như vậy trùng kích cực lớn, truy sát quét qua đến màng thịt liền đem màng thịt đập ra lỗ thủng, nhưng là truy sát cũng bị màng thịt cuốn lấy, cái kia màng thịt tựa hồ phi thường sền sệt, nói nó là màng thịt, còn không bằng nói là chất nhảy. Đồn không chỉ không đủ đem búa lớn rút ra, trái lại bị cái kia sền sệt màng thịt dính chặt. Chết để tuột tay. Mà màng thịt dây dưa búa lớn, rất nhanh sẽ đem búa lớn phân giải, sau đó đã biến thành màng thịt một phần, thậm chí còn hấp thu búa lớn bên trong thần lực, lại để cho màng thịt trở nên càng dày. Mà ở màng thịt trên vách, còn ra phát hiện từng cái căm hận ma khuôn mặt, chúng nó làm như muốn tránh thoát màng thịt bích, hướng về phía đồn tê nha nhất miệng, sợ đến đồn liên tục lăn lộn thoát đi màng thịt bích trước. Đáng chết. Các người đám rác rưởi này, nhanh lên một chút lại đây, giúp ta mở ra một cái lối ra. Đồn nghiến răng nghiến lợi gầm hét lên. Nhưng là giờ khắc này La Hà năm người đang bề bộn với ứng phó căm hận ma bản thể, căn bản là không đi để ý tới đồn. Rác rưởi, đều là rác rưởi, đồn oán hận kêu lên. Tựa hồ là vì cho Hà giận, đồn lại hướng về màng thịt bích bắn ra mấy lần thần lực pháo, màng thịt bích cũng biến thành càng ngày càng dày. Quái vật đáng chết, phá ra cho ta, phá tan. Đột nhiên, một vệt ánh sáng theo ở ngoài xuyên thấu màng thịt bích, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy. Tia sáng kia tựa hồ là một cái nhanh chóng xoay tròn kiếm. Mà bọn họ đối với thanh kiếm kia cũng không xa lạ gì, thanh kiếm kia chính là Bạch Thần kiếm. Tên tiểu tử kia đến rồi. Khẩn đón lấy, càng ngày càng nhiều ánh kiếm theo ở ngoài xuyên thấu màng thịt bích, thoáng qua liền đem màng thịt bích xạ thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa những này kiếm liền như cối xay thịt như thế, màng thịt bích căn bản là không ngăn được này lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi kiếm. Có điều màng thịt bích ở mũi kiếm xuyên thấu sau khi, rất nhanh lại khép lại lên. Khép lại trên mũi kiếm lại quay về xuyên thấu đi ra ngoài, lần thứ hai đem màng thịt bích xuyên thấu. Liên như thế tới lui lui nhiều lần mấy lần, màng thịt bích rốt cục không lại khép lại, xem ra nó cũng không phải vô hạn khép lại. Mỗi lần khép lại đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, nếu như không phải đồn liên tiếp mấy lần cho nó cung cấp năng lượng, phỏng chừng cũng sớm đã bị xuyên thấu. Ngay vào lúc này, đến hàng mấy chục ngàn phi kiếm toàn bộ tiến vào màng thịt trong vách bộ, đồng thời huyền không đứng chồng ngược. Hết thể phi kiếm tất cả đều chỉ vào mặt đất căm hận ma. La Hà chờ người vừa nhìn thấy tình cảnh này, lập tức rõ ràng cái gì. La Hà quát to một tiếng, mau lui lại. Mọi người cũng tại lúc này tỉnh ngộ lại, vội vã bay ngược mở. Mọi người ở đây lui lại trong nháy mắt, vạn kiếm cùng phát, trong nháy mắt rơi xuống, hơn nữa mỗi một chiếc kiếm tất cả đều ở cao tốc xoay tròn. Trong nháy mắt đem căm hận ma xạ thủng trăm ngàn lỗ, căm hận ma bị đánh nguyên khí đại thương, nhưng là vẫn chưa triệt để chết đi. Nó cái kia sền sệt ố hế thân thể lại một lần bắt đầu dính vào, đem vết thương của nó một lần nữa khép lại, chỉ có điều thể hình nhỏ hơn trên không ít. Tuy rằng thân thể của nó nhỏ đi rất nhiều, nhưng là thân thể nó nhưng phi thường kín căng thẳng, cùng lúc trước loại kia đầy người sẹo lồi cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói lúc trước căm hận ma tướng là một cái mập mạp quá độ tên béo, như vậy giờ khắc này căm hận ma chính là một cái tinh tráng hán tử, mỗi một tấc thân thể đều tràn ngập bạo phát. Vạn kiếm trong thời gian ngắn kết hợp một chiêu kiếm, lơ lửng cũng đứng ở giữa không trung, bạch thần thì lại xuất hiện ở trên chuôi kiếm, ngóng nhìn căm hận ma. Căm hận ma vừa nhìn thấy bạch thần, ngay lập tức sẽ phát sinh mãnh liệt sự thù hận, tiếng gào nối liền trời đất. Không được, này con căm hận ma đã đạt đến cấp 5 uy hiếp. La Hà sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bởi vì phần lớn căm hận ma đều chỉ có cấp 2 uy hiếp, số ít căm hận ma đạt đến 3 cấp, nhưng là này còn căm hận ma nhưng một phản lẽ thường, thực lực tiêu thăng đến cấp 5. Các hạ, cẩn thận. La Hà nhắc nhở. Ngay vào lúc này, căm hận ma đã đánh về phía bạch thần, ở nó xung phong trong quá trình, trên người nó bắt đầu sinh trưởng ra thịt gai. Bạch thần vươn mình nhảy xuống phi kiếm trong nháy mắt hóa thành trăm chiếc trường kiếm, đồng thời lấy quét ngang xoay tròn bắn về phía căm hận ma. Về phía trước là lấy kiếm nhọn vì là điểm xoay tròn, mà giờ khắc này nhưng là lấy kiếm chui vì là chấm tròn xoay tròn, lúc trước là cối xay thịt, như vậy giờ khắc này chính là cắt chém cơ. Một thanh kiếm xẹt qua căm hận ma bả vai, trong nháy mắt tức mất một miếng thịt, mà lúc này mới chỉ là một thanh kiếm uy lực, sau đó trăm thanh xoay tròn phi kiếm tất cả đều xẹt qua căm hận ma bên cạnh người. Bạch thần ngón tay hướng vào phía trong một câu, những kia đã xẹt qua căm hận ma phi kiếm lần thứ hai bay trở về, liền như quay về tiêu. Căm hận ma bởi vì đau nhức mà nổi giận, nắm lên một tảng đá lớn liền hướng về bạch thần đập tới. Chỉ là, lại là mười mấy thanh xoay tròn phi kiếm, đem đá tảng cắn nát. Bạch thần không hề động một chút nào, đá tảng liền thạch cặn bã đều xa suốt đến bạch thần trước mặt. Bạch thần ngón tay lần thứ hai vẩy một cái, bách thanh trường kiếm lần thứ hai phân liệt đến ngàn thanh, đồng thời tạo thành một cái cự kiếm theo trời chém xuống đến, trực tiếp đem căm hận ma vai phải kể cả cánh tay đồng thời chém xuống đến. Căm hận ma đã không lại như ban đầu như vậy bạo ngược cáo kỉnh, nó đã cảm giác được bạch thần khó chơi. Nó bắt đầu dừng lại không trước, đồng thời mơ hồ có lùi bước dự định. Nó muốn chạy trốn. La Hà lập tức lên tiếng nhắc nhở. Muốn chạy trốn không dễ như vậy. Bạch thần đầu ngón tay lần thứ hai thay đổi một phương hướng, trường kiếm hóa vạn, lần này đã biến thành cao tốc xoay tròn kiếm nhận phong bạo, đem căm hận ma bao quanh vây lại. Căm hận ma nỗ lực đột phá cái này kiếm nhận phong bạo, nhưng là chỉ cần một chạm đến kiếm nhận phong bạo biên giới, thân thể vị trí ngay lập tức sẽ bị cắn nát. Theo bạch thần khống chế, kiếm nhận phong bạo chính đang một chút thu nạp. Bên trong căm hận ma nhưng là bắt đầu phát sinh thê thảm tuyệt luân gào thét, sau đó mọi người liền nhìn thấy kiếm nhận phong bạo trong khe hở bắt đầu lắp bắp ra máu đen mặt cùng với thịt cặn bã. Cái gì gọi là ngàn đao bầm thây bọn họ giờ khắc này nhưng là tận mắt chứng kiến một con căm hận ma đụng phải tàn khốc nhất hình phạt. Dù cho căm hận ma sinh mệnh lại làm sao ngoan cường, cũng không cách nào tại thân thể bị cắt chém thành thịt mạt sau khi vẫn có thể khôi phục khép lại. La Hà chờ người đang muốn tiến lên cảm tạ bạch thần ra tay giúp đỡ, đột nhiên trước một bước vọt tới bạch thần trước mặt, ngươi tại sao hiện tại tài năng đến ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi đến muộn, dẫn đến ta anh linh binh khí bị thôn phệ, ngươi nhất định phải bồi thường sự tổn thất của ta. Bạch thần có chút ngạc nhiên nhìn đồn, ngươi cho rằng ta nên làm sao bồi thường ngươi? Đem ngươi cái này anh linh binh khí bồi thường cho ta, tuy rằng ngươi anh linh binh khí chỉ là kiếm phôi, có điều ta cố hết sức tiếp nhận rồi. Đồn là coi trọng bạch thần, dưới cái nhìn của hắn, bạch thần mặc dù có thể chiến thắng căm hận ma, có điều là dựa vào cái này binh khí. Nếu như mình cũng có cái này binh khí, tương tự cũng có thể chiến thắng căm hận ma, thậm chí là giáo huấn tiểu tử này. Bạch thần nở nụ cười, nếu như ta không cho vậy. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, đắc tội rồi ta ngươi tuyệt đối không có gì hay trái cây ăn. Đồn cười lạnh nói, ngươi có điều là một tân nhân, ta hiện tại nhưng là chiến sĩ cấp 3, ta nghĩ đối phó ngươi, chỉ cần động đầu ngón út. T. Đột nhiên, mũi kiếm quét ngang mà qua, đồn dơ đầu ngón út theo tiếng bị tức bay. Ngươi nói chính là này, đầu ngón tay út à? Bạch thần mỉm cười nhìn đồn. A ngươi, ngươi dám động thủ thương ta? Đồn đầy mặt không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Ngươi tựa hồ quên, ta cũng sớm đã động thủ một lần, ngươi làm sao như thế không biết ghi nhớ à? Bạch thần cười khanh khách nhìn đồn. Đồn, ngươi để ta cảm thấy buồn nôn, cút cho ta. La Hà chờ người, tất cả đều giận không nhịn nổi xông lại. Bọn họ thực sự là không cách nào nhiều hơn nữa chịu đựng một khắc đồn, bởi vì bọn họ sợ đồn tiếp tục ở trước mặt của bọn họ làm càn, bọn họ sẽ không nhịn được giết cái tên này. Các ngươi các ngươi lại giúp người ngoài đồn oán hận nhìn La Hà chờ người. La Hà không đủ để ý tới đồn, đi tới Bạch Thần trước mặt, các hạ, cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ, liên quan với đồn mạo phạm, ta thay thế hắn hướng về ngươi bồi tội. Ngươi dựa vào cái gì thay thế ta, ngươi có tư cách gì thay thế ta, ngươi tính là thứ gì? Ngươi câm miệng. La Hà trong mắt đằng đằng sát khí trừng mắt đồn. Không có chuyện gì, kỳ thực này con chó điên vẫn là rất có hứng thú. Bạch Thần cười nói. Ngươi nói ai là chó điên? Thử. Mũi kiếm đột nhiên xẹt qua đồn cái cổ, đồn nửa cái cổ cơ hồ bị chém xuống, bất quá đối với đồn tới nói, thương thế như vậy còn chưa đủ đến nỗi mệnh. Đồn ngơ ngác bưng cái cổ, kinh hãi nhìn Bạch Thần, ngươi. Hiện tại, lập tức trốn. Một phút sau, ta sẽ đối với ngươi triển khai truy sát, hy vọng ở một phút thời gian, ngươi có đầy đủ thời gian chạy ra ta truy sát phạm vi. Ngươi dám. Hiện tại đã qua 10 tức thời gian, ngươi cần dành thời gian. Ta không tin, ngươi thật sự dám giết ta. Ngươi có thể thử một lần, nhìn ta có dám giết ngươi hay không. Đồn tự tin ánh mắt rốt cục khuất phục, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên né tránh. Đã qua một nửa thời gian, xem ra ngươi là không chuẩn bị chạy trốn. Nếu như vậy, vậy ta còn là trực tiếp giết ngươi đi. Chờ đã. Tiểu tử, ngươi có gan, chúng ta đi nhìn. Đồn rốt cục xoay người chạy trốn, nhưng là mới vừa quay người lại, lại là đau đớn một hồi kéo tới, sờ một cái bên trái đầu, phát hiện lỗ thai của chính mình đã bị bổ xuống đến rồi. Ngươi, trốn nhanh lên một chút. Bạch Thần phất phất tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2540, đối chất. Đồn đã chạy trốn rất lâu. Nhưng là Bạch Thần ép căn bản không hề truy chuẩn bị. Các hạ, ngươi liền như thế buông tha đồn à? La Hà không rõ nhìn Bạch Thần, lúc trước hắn thật sự cho rằng Bạch Thần giết ý đã quyết, nhưng là Bạch Thần căn bản cũng không có truy kích ý đồ. Cùng loại kia ngớ ngẩn tích cực, ta phạm không được. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hơn nữa nếu như ta thật sự đổi tới, phỏng chừng các ngươi cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Có điều Bạch Thần không có đi truy sát đồn, cũng xác thực là để La Hà chờ người thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ đồn làm sao ác liệt, chỉ ít hiện tại vẫn tính là bọn họ đội bằng hữu, nếu như nhìn đồn bị giết mà khoanh tay đứng nhìn, về tình về lý đều không còn gì để nói. Các hạ không phải nói muốn săn giết thực thiết à, tại sao lại trở về? Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần, bọn họ cùng Bạch Thần tách ra, có điều mấy khắc chung thời gian, Bạch Thần nhanh như vậy liền tìm đến đồng thời đánh bại thực thiết à. Trước tiên không nói thực thiết lực công kích làm sao, chỉ ít sức phòng ngự của nó, nhưng là không thua kém một chút nào này chi căm hận ma. Đã săn giết được. Bạch Thần theo tư nhân trong không gian lấy ra thực thiết đầu. Bạch Thần lấy ra cái này đầu, xác thực là thực thiết đầu lâu, có điều này con thực thiết mắt phải không trống trơn, lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên nhìn ra, Bạch Thần là sử dụng kiếm theo trong mắt của nó xuyên thấu đến trong óc. Chẳng trách nhanh như vậy liền săn giết được một con, cũng coi như là vận khí của hắn tốt, lại năng lực tìm đúng thực thiết chỗ yếu, dành cho thực thiết một đòn mất mạng cơ hội. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. La Hà hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Tuy rằng Bạch Thần là người mới, nhưng là bọn họ tuyệt đối không dám khinh thị Bạch Thần. Chí ít Bạch Thần có thể săn giết thực thiết, hơn nữa còn đem bọn họ đều bó tay toàn tập căm hận ma đánh giết. Đương nhiên, trong này phần lớn công lao khẳng định là hắn thanh kiếm kia. Nhưng là hắn có thể đem hắn thanh kiếm kia phôi vận dụng đến mức độ như vậy, cũng đủ để cho người nhìn mà than thở. Các ngươi gọi ta đồ sát liền có thể. Ồ, kéo là nguyên bản là mang theo tôn vô cùng thánh dạng, ở quản lý khu vực những nơi khác đi dạo, trong chớp mắt, nàng cảm giác được thân phận vòng tay chấn động một hồi. Làm sao tôn vô cùng thánh dạ quay đầu lại, không rõ nhìn Éo Lạ. Đồ sát thân phận vòng tay xuất hiện tín hiệu. Éo Lạ nhíu mày, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Đồ sát không chết tôn vô cùng thánh dạ vui mừng khôn xiết, vội vã hỏi tới. Không biết, thân phận vòng tay cũng có thể bị âm u thế giới quái vật thôn đến trong bụng, sau đó xuất hiện ở quản chế bên trong khu vực. Éo Lạ suy đoán là làm tốt dự tính xấu nhất. Có điều Éo Lạ vẫn chưa vì vậy mà bỏ mặc, mà là lập tức mang theo hai người đi tới phòng quản lý. Trên màn ảnh xuất hiện Bạch Thần bóng người, tôn vô cùng thánh giả mừng rỡ, hắn quả nhiên không chết, hắn quả nhiên không dễ như vậy chết. Có điều trên màn ảnh không ngừng Bạch Thần một người, còn có La Hà năm người. Ồ, là bọn họ, ta rõ ràng. Éo Lạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng cái gì? Đồ sát là gặp phải mấy người này, cho nên mới bảo vệ tính mạng. Những người này là... Cái kia cầm đầu đại hán tên là La Hà, hắn là chiến sĩ cấp 4, những người khác cũng đều là chiến sĩ cấp 3. Với các ngươi hoàn toàn không phải một cấp bậc, nếu như là bọn họ cứu đồ sát, cái kia tất cả liền hợp lý. Éo Lạ lại đang thân phận vòng tay ra thao trường làm một trận, sau đó chùm sáng liền đem Bạch Thần chờ người bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần đã trở lại quản lý khu vực. Đồ sát, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về. Éo Lạ đón Bạch Thần đi tới, đồng thời quay đầu nhìn về phía La Hà chờ người, La Hà, cảm tạ ngươi cứu đồ sát. Ngậy! Chúng ta cứu hắn La Hà chờ người một mặt mờ mịt, kéo là tiểu thư, ngươi có phải là lầm? Cái gì lầm? Đồ sát có điều là người mới, cấp một chiến sĩ, lấy thực lực của hắn tiến vào lò nung phế mạch bản cũng đã vô cùng nguy hiểm, huống chi hắn còn chạy ra quản chế phạm vi dài đến 3 cái canh giờ, có thể nói chắc chắn phải chết, nếu như không phải các ngươi cứu hắn, ta nghĩ hắn hiện tại đã là một bộ thi thể, hoặc là liền một bộ thi thể đều không đủ còn lại. Kéo là ngữ khí lại như là tận mắt đến đầu đuôi câu chuyện như thế, trong giọng nói phi thường khẳng định. Kéo là tiểu thư, cũng không phải chúng ta cứu đồ sát các hạ, ngược lại, chúng ta còn muốn cảm tạ đồ sát các hạ, chúng ta ở lò nung phế mạch bên trong gặp phải căm hận ma, nếu như không phải đồ sát các hạ xuất thủ cứu rút, sợ là chúng ta hiện tại cũng không thể sống sót trở về. La Hà, ngươi quen biết hắn? Kéo là kinh ngạc nhìn La Hà chờ người. Không quen biết, làm sao? Nếu không quen biết, ngươi tại sao nên vì hắn nói dối còn nói như thế vô căn cứ lời nói dối? Kéo là tiểu thư lời này vì sao lại nói thế, ta nơi nào nói dối? Trước tiên không nói đồ sát có thể hay không đánh thắng được căm hận ma, liền nói các ngươi đi, các ngươi nhiều người như vậy, không thể chiến thắng không được một con cấp 2 căm hận ma, chớ đừng nói chi là còn muốn cho đồ sát tới cứu các ngươi. Kéo là tựa hồ cảm giác mình tìm tới La Hà trong lời nói lỗ thủng, có vẻ hơi đắc ý. Kéo là tiểu thư, chúng ta gặp phải không phải một con căm hận ma? La Hà đưa tay ra, mặt trên tất cả đều là vết thương, hơn nữa có vết thương đã biến thành màu xanh sẫm. Kéo là biến sắc mặt, căm hận kịch độc. Chúng ta bởi vì bị một đoàn căm hận ma công kích, hơn nữa còn bị thương, đạo đưa chúng ta bị vây ở Kim Cương Sơn trong một cái sơn động 4 ngày thời gian, lẽ nào quản lý khu không có chuyển ra chúng ta mất tích tin tức cả? La Hà kinh ngạc hỏi. Kéo là trong đầu mơ hồ nhớ tới, trước chủ quản tựa hồ đã nói, ở lò nung phế mạch bên trong có một đội ngũ mất tích. Lẽ nào cái kia mất tích đội ngũ, chính là La Hà bọn họ. Sau đó chúng ta gặp phải đồ sát các hạ, mà gót hắn ra khỏi sơn động, phát hiện căm hận ma đã không gặp, có điều ở chúng ta chạy về trên đường, chúng ta gặp phải một con cấp 5 căm hận ma. Không thể, căm hận ma mạnh nhất cũng là 3 cấp, không thể nào xuất hiện cấp 5 căm hận ma. Không, có thể xuất hiện. Đột nhiên, mọi người sau lưng truyền đến kim âm thanh, chỉ thấy kim sắc mặt nghiêm túc thật lòng đi tới, đồ sát, như thế nào ngươi thành công này? Bạch thần tiện tay đem thực thiết đầu lâu vứt trên mặt đất, chính ngươi xem đi. Kim, ngươi nói có cấp 5 căm hận ma. Căm hận thân thể rất khó bị tiêu diệt, coi như là phá hoại thân thể của bọn nó, chúng nó cũng không sẽ lập tức chết đi, mà là sẽ bám vào đồng loại trên người, đem sức mạnh của chính mình dành cho đồng loại của chính mình. Nếu như giết chết có đủ nhiều căm hận ma, sau đó chỉ để lại một con căm hận ma, như vậy còn lại con kia căm hận ma sẽ thu được cái khác đồng loại hết thể sức mạnh, biến thành căm hận vương, cũng chính là cấp 5 căm hận ma. Kéo là nhìn về phía La Hà, các ngươi lúc đó giết rất nhiều căm hận ma. Không, chúng ta liền giết 3 con, sau đó bỏ chạy đi rồi. Lấy thực lực của các ngươi, làm sao có khả năng tài năng giết 3 con? Bởi vì lúc đó vây công chúng ta căm hận ma số lượng vượt qua 200 con, chúng ta nếu như chiến đấu nữa, một khi bị căm hận ma vây quanh, bọn họ liền thoát thân cơ hội đều không có. Vậy này liền nói không thông, Kim, ngươi nói muốn giết chết có đủ nhiều căm hận ma. Tài năng sẽ sản sinh căm hận vương đi, nếu như không phải La Hà giết, làm sao có khả năng xuất hiện căm hận vương? Lẽ nào chúng nó tự giết lẫn nhau? Đồ sát, có phải là ngươi giết? Tôn Vô đột nhiên nhìn về phía Bạch Thần hỏi. Căm hận ma rốt cuộc là thứ gì, ta không đủ làm rõ? Ngươi quên chúng ta lúc trở lại, gặp phải cái kia đồ vật à? Ồ, ngươi nói cái kia cùng bùn nhão như thế quái vật à? Ta còn tưởng rằng là món đồ gì, lúc trước xác thực là gặp phải một đám so với cái kia ngoạn ý nhỏ hơn một chút quái vật. Kết quả chúng nó liền đến công kích ta, ta thuận lợi liền toàn cho chúng nó giết chết. Tất cả mọi người đều trợn to mắt chúc, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Ngươi nói một mình ngươi đem hơn 200 con căm hận ma toàn giết. Đồ chơi kia quá yếu, có điều ta không nghĩ tới, ta đem chúng nó đều cắn nát, chúng nó lại chưa hề hoàn toàn chết, còn tổ hợp ra ác tâm như vậy đồ vật. Bạch Thần xoa xoa mũi nói rằng. Nhưng là, ngươi chỉ có điều là cái người mới a, ngươi làm sao có khả năng làm đến? Éo là mang theo giọng hoài nghi nhìn Bạch Thần. Ta có thể làm chứng, đồ sắt các hạ tuyệt đối có thực lực này. Ta cũng có thể. Ta cũng có thể. La Hà cùng hắn 4 cái đội bằng hữu, tất cả đều là khẳng định thái độ, không nói cái khác, liền nói Bạch Thần đã cứu bọn họ, hơn nữa còn giúp bọn họ thoát ly cảnh khốn khó. Phần ân tình này liền đầy đủ bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan thả vì là Bạch Thần làm chứng. Có điều là ỷ vào binh khí mà thôi, nếu như ngươi không có này thành có thể phân tán kiếm phôi, ngươi căn bản là không thể thủ thắng. Ngay vào lúc này, đồn từ đằng xa lại đây, bên cạnh nó còn đứng một cái vóc người cao to, bán lộ ra lồng ngực hán tử. Đồn trên đầu còn quấn quýt lấy băng gạc, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập oán hận. Nếu như không phải cái này kiếm phôi, ngươi làm sao có khả năng thủ thắng? Bạch Thần nhún nhún vai, không có giải thích cái gì, kim ánh mắt lấp lóe, hắn chính là dùng thanh kiếm kia phôi chiến thắng Căm Hận Vương. Không sai, thực lực của hắn căn bản là không đủ để chiến thắng Căm Hận Vương, nếu như không phải dựa vào thanh kiếm kia phôi, muốn thủ thắng vốn là nói chuyện viển vông. Đồ sát, ngươi thắng, ta tin thủ hứa hẹn, ta quản lý kho binh khí bên trong binh khí tùy ngươi chọn tuyển. Chờ đã. Kim, ngươi nghe không hiểu lời của ta nói à? Tiểu tử này vốn là dối trá, hắn căn bản là không đủ thực lực đó, ta xem rõ rõ ràng ràng, thực lực của hắn phi thường lơ là tầm thường, nếu như không có thanh kiếm kia, ta cũng có thể ung dung chiến thắng hắn. Kéo La nhìn về phía La Hà, hắn không phải ngươi người sao, xảy ra chuyện gì? Hiện tại không phải. La Hà không vui nói, người như thế không xứng thành vì chúng ta đội bằng hữu. Các ngươi còn chưa xứng trở thành ta đội bằng hữu, các ngươi trước đây cũng chỉ là bị ta làm cẩu như thế sai khiến, nếu như có chủ mới tử, liền phản bội ta sao? Kéo La, ta ở đây giết người, có muốn hay không bị cái gì xử phạt? Bạch Thần cười hỏi. Kéo La bĩu môi, không gian chỗ then chốt bên trong là không cho phép tự giết lẫn nhau. Đáng tiếc. Bạch Thần khá là tiếc hận nói, quên đi, sau đó có cơ hội lặng lẽ giết chết hắn. Tiểu tử, muốn chết. Đột nhiên, đồn bên người cái kia cự hán không có dấu hiệu nào hướng về Bạch Thần một quyền đánh đến. Bạch Thần trong mắt hung quang trong nháy mắt lộ, kiếm trong tay phôi bùng nổ ra một trận kim quang, vô số kiếm ảnh ở trong chớp mắt bao phủ mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tập kích Bạch Thần cự hán đã chỉ còn dư lại đấm máu hài cốt, tầng tầng té xuống đất. Tất cả mọi người đều bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, chẳng ai nghĩ tới, Bạch Thần ra tay giáng trả sẽ là như vậy ác liệt, như vậy không để lối thoát, hơn nữa còn như vậy tàn khốc huyết tinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2541, Phá Vạn Binh. Tôn Vô Cùng Thánh Dạ đối với Bạch Thần hành động này, không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Đây mới là bọn họ quen thuộc đồ sát, lãnh khốc, tàn bạo. Đối với bất cứ kẻ địch nào đều sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là những người khác nhìn thấy nhưng không chỉ là Bạch Thần lãnh khốc cùng tàn bạo, phải biết đồn bên người tùy tùng người này, nhưng là cùng La Hà như thế, đều là chiến sĩ cấp 4, hơn nữa thực lực cũng phải mạnh mẽ hơn La Hà không ít. Nhưng là bây giờ lại bị Bạch Thần dùng cực điểm tàn nhẫn phương thức giết chết, đồng thời này hoàn toàn là ở trong chớp mắt tạo thành kết quả, điều này làm cho mọi người làm sao có thể không khiếp sợ. Chỉ là, làm hung thủ Bạch Thần, nhưng một mặt vẻ mặt vô tội. Kéo lạ, này cũng không tính là làm mưu sát chớ, ta này nên tính là tự vệ, có đúng hay không? Nhiều lắm chính là phòng vệ quá. Bạch Thần mỉm cười nhìn kéo lạ, hoàn toàn không có vừa giết một cái chiến sĩ cấp 4 mà cảm thấy hảo nào hoặc là hối hận, ta nhưng là bị giật mình. Là hắn công kích trước ta. Tiểu tử, ngươi dám giết ta người, ngươi dám giết ta người, ta cùng ngươi không để yên. Việc này tuyệt đối không để yên, ta muốn tìm chủ quản lý luận, ta muốn cho hắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đồn cuồng loạn gầm thét lên. Bạch Thần nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía đồn, trong mắt bắn ra một đạo sát cơ. Ngươi thật sự muốn tìm chết à? Được rồi. Cuộc nháo kịch này chấm dứt ở đây. Kéo là khẽ quát một tiếng, thực lực của nàng có thể không bằng hiện trường phần lớn người. Nhưng là nàng là quản lý khu vực nhân viên quản lý một trong, nàng ở đây đại diện cho không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nét đồ sát, đồn, ta không quan tâm các ngươi trước có cái gì ân oán, chỉ phải ở chỗ này, các ngươi thì không cho ta hồ đồ. Đến cho các ngươi ai có dị nghị, có thể đi tìm chủ quản trọng tài. Kéo là tuy rằng ngoài miệng bất thiên bất ỷ, trên thực tế thái độ nhưng là rất rõ ràng thiên hướng Bạch Thần. Nay cũng là chuyện tất lẽ dị ngẫu, ở nơi nào đều là có phe phái chi tranh, mà nàng cùng đồn không hề liên quan. Bạch Thần nhưng là nàng quản lý lý chiến sĩ, nàng đương nhiên sẽ không nhìn Bạch Thần gặp phải phiền phức mà bỏ mặc. Việc này ta sẽ không giảng hòa, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Đồn rêu dao lên rời đi. Kéo là cùng Kim sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, kéo là hỏi, đồ sát, ngươi thực lực chân thật là cái gì cấp độ? Không biết. Bạch Thần buông tay nói. Như vậy ngươi muốn cái gì vũ khí vẫn là nói liền thanh kiếm kia? Kim thật lòng nhìn Bạch Thần, ngươi đem một cái phổ thông kiếm phôi dùng đến loại này trình độ đáng sợ. E sợ bất kỳ binh khí ngươi đều có thể thuận buồm xuôi gió đi. Ta không muốn binh khí, ta đối với rèn đúc cũng có nghiên cứu, ta muốn các ngươi đồng lòng tộc rèn đúc bản vẽ. Đồ sát, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở rèn đúc trên vượt qua chúng ta đồng lòng tộc à? Ngươi vẫn là đối mặt hiện thực tốt, bộ tộc ta kỹ thuật rèn là trăm nghìn năm nghiên cứu tích lũy, đời đời truyền lại hạ xuống, ngươi dù cho là học được ra lông, cũng không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng trực tiếp lựa chọn một cái bộ tộc ta rèn đúc tinh phẩm. Muốn chúng ta lại đánh cuộc như thế nào? Tuy rằng Bạch Thần đã thắng hắn một lần, có điều Kim tựa hồ không bài xích cùng Bạch Thần đánh cược. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Ta hay dùng thanh kiếm này, ngươi chỉ để ý lấy ra ngươi cho rằng cứng rắn không thể phá vỡ binh khí, nhìn ta có hay không có thể chặt đứt. Bất kỳ binh khí, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta chém không đứt binh khí, ván này coi như là ta thua, làm sao? Đồ sát, ngươi quá cuồng vọng đi chứ, ngươi chỉ là cầm một thanh kiếm thôi, nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi coi chính mình nắm chính là phá nát? Ngươi chớ xía vào ta nắm chính là cái gì, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có dám hay không tiếp cái này đánh cuộc? Đương nhiên, nếu như ta từ chối đi cái này đánh cuộc, chuyện này quả là chính là đồng lòng tộc sỉ nhục. Một cái kiếm khách cầm một cái phá kiếm, đối với một cái rèn đúc đại sư nói, ta có thể dùng thanh kiếm này chặt đứt ngươi hết thảy binh khí, nếu như lúc này rèn đúc đại sư từ chối đáp lại, như vậy đối với rèn đúc đại sư tới nói, sẽ cùng với nhu nhược biểu hiện. Chúng ta đi dã ngoại đánh cược. Ngươi nhớ mang đủ có đủ nhiều binh khí. Ta sẽ, có điều nếu như ngươi thua rồi, lại nên làm gì? Nếu như ta thua, cho phép ngươi sai phái. Nếu như ta thua vậy, ta muốn ngươi tộc hết thảy rèn đúc bản vẽ. Chuyện này, ta đây không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta không có quyền lực này. Không bằng như vậy, nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền đem ngươi năng lực cho ta bản vẽ toàn bộ cho ta, sau đó ngươi lại đi xin mời cao hơn ngươi minh tộc nhân, để hắn cùng ta đánh cược, cũng là tương đồng điều kiện, như thế nào? Được. Không thành vấn đề. Bạch thần chờ người tất cả đều đi tới thanh linh ven hồ, liền ngay cả La Hà bọn người theo tới, bọn họ muốn nhìn một chút, bạch thần đến cùng có cái gì lá bài tẩy, có can đảm khoa hạ này hải khẩu. Không thể không nói, bạch thần lần này đánh cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, thực sự là quá vô căn cứ. Cái cảm giác này lại như là, bạch thần cầm một cây tam, nhưng muốn khiêu chiến khắp thiên hạ thần binh. Bọn họ không cảm thấy bạch thần có thể thắng được, đồng lòng tộc rèn đúc đại sư nhiều vô số kể, trăm nghìn năm truyền thừa xuống thần binh lợi khí càng là đếm không xuể. Dưới tình huống như vậy, bạch thần muốn thắng được, ở người khác xem ra, thực sự là khó như lên trời. Chuẩn bị xong chưa, Kim nhìn chăm chú bạch thần. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Bạch thần gật gật đầu nói. Kim lấy ra một cái đại kiếm màu đen, thân kiếm như ván cửa như thế, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, như là có món đồ gì đem muốn xông ra thân kiếm ràng buộc. Ngươi liền nắm thanh kiếm này cùng ta đánh cược, ta cho rằng ngươi sẽ càng cẩn thận một ít. Bạch thần không phản đối nói rằng. Đây chỉ là cho ngươi nghiệm chứng một hồi thực lực của chính mình, nếu như ngươi liền cái này đại phá đều không thể chặt đứt, vậy chúng ta cũng không cần phải tiến hành mặt sau đánh cược. Ngươi đến cầm kiếm à? Bạch thần lại hỏi. Chúng ta đồng lòng tộc, có thể rèn đúc đi ra, liền nhất định nắm ổn. Chú binh cùng nắm binh có thể không giống nhau. Ít nói nhảm, đến đây đi. Kim một mình tay cầm lên cái này tên là đại phá đại kiếm. Bạch thần cũng không nói nhiều, ba bước hai bước, trường kiếm trong tay theo hạ mà lên, một chiêu giao long xuất hải, xem ra chính là bình thường một chiêu kiếm. Tất cả mọi người cho rằng, chiêu kiếm này căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Nhưng là ở Kim trong mắt, nhưng lại như nhìn thoáng qua. Keng. Một thanh âm vang lên lượng lanh lảnh kim thiết giao kích thanh âm, đại phá đã bị chém đứt. Kim có chút ngạc nhiên, cầm đại phá quan sát, đại phá đứt nhận chỗ lại như là bị đánh mài, bóng loáng cực kỳ. Thật bén nhọn một chiêu kiếm. Kim đối với bạch thần chiêu kiếm này thán phục không ngớt, có điều cũng chỉ là đối với bạch thần kiếm chiêu, mà không phải đối với bạch thần kiếm trong tay phôi. Thanh kiếm này vốn là Kim chính mình rèn đúc, hắn so với bất kỳ người đều hiểu thanh kiếm này. Nếu như chỉ dựa vào thanh kiếm này, e sợ tuyệt đối không thể chặt đứt, so với nó còn cao hơn một đẳng cấp đại phá. Kim ném mất trong tay đứt nhận, nhìn chăm chú bạch thần, ngươi rất mạnh. Này không cần ngươi nói, ta biết. Kim lần thứ hai từ phía sau trên giá gỡ xuống một thanh kiếm, cũng là một thanh trường kiếm, có điều thân kiếm ánh sáng nội liễm, chỉnh thanh kiếm làm cho người ta cảm giác chính là một cái băng truy, thấu xương đau lòng. Khẩn đón lấy, kiếm bên trong mơ hồ hiện lộ ra một bóng người, hàn khí dần dần hội tụ thành hình. Xuất hiện một cái anh linh. Nàng gọi Hàn Sương. Kim đem kiếm giao cho Hàn Sương, ngươi có thể bắt đầu rồi. Bạch thần nhìn vị này gọi là Hàn Sương anh linh, hơi hơi gật gù, cẩn thận rồi. Bạch thần hít sâu một hơi, một chiêu kiếm tây đi, Hàn Sương cái kia vốn là lạnh giá khuôn mặt đột nhiên biến sắc, kinh hãi co rụt về đằng sau. Hàn Sương kiếm trên đã xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, Kim trên mặt không khỏi vui vẻ. Ngươi thua rồi. Ta tuy rằng cùng ngươi đánh cược, nhưng là chúng ta vẫn chưa thâm cửu đại hận. Vì lẽ đó ta không đủ hạ sát thủ. Bạch thần liếc nhìn Hàn Sương, nàng cũng là sinh linh, ta không muốn bởi vì ngươi và ta đánh cược nguyên nhân mà lạnh lùng hạ sát thủ. Kim sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía suy yếu Hàn Sương, còn có trong tay nàng Hàn Sương kiếm, trên thân kiếm đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Rất hiển nhiên, nếu như Bạch thần thật muốn chặt đứt Hàn Sương kiếm, coi là thật không phải vấn đề lớn lao gì. Hàn Sương, ngươi có thể lui ra. Hàn Sương hóa thành một đạo hàn quang trở lại Hàn Sương kiếm bên trong. Kim thở dài, lại lấy ra một cái chiến phủ. Nếu như nói phía trước thanh kiếm kia đại biểu chính là băng xương, như vậy cái này chiến phủ đại biểu chính là chiến ý, liền như nó đại biểu ý nghĩa, nó anh linh cũng là một người đầu trọc đại hán. Bạch Thần hai tay cầm kiếm, cả người bay lên trời, hỏa tinh đụng địa cầu. Cương mãnh cực kỳ một chiêu kiếm, trong nháy mắt, mũi kiếm nạm vào chiến phủ lưỡi búa bên trong, Bạch Thần lại dùng lực vừa kéo, vết rách đã trải rộng chiến phủ. Bạch Thần vẫn không có hạ sát thủ, Kim Triệu hồi chiến phủ cùng Anh Linh, lại thay đổi một cây trường thương, đồng thời cho gọi ra Anh Linh. Bạch Thần một chiêu mũi nhọn đấu với đao sắc, đâm một cái đâm nhau, trong nháy mắt điểm đi trường thương đầu thương. Kim sắc mặt đã bắt đầu trở nên nghiêm nghị, liên tục thất lợi, để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ lên Bạch Thần. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình lúc trước cho Bạch Thần đến cùng có phải là một cái còn chưa thành hình kiếm phôi, làm sao cảm giác lại như là cho hắn một thanh thần binh. Mấy người kia cũng đã nhìn mà than thở, bọn họ nguyên bản cho rằng, một cái Anh Linh binh khí ở tay, căn bản là không thể như vậy dễ dàng thua trận. Nhưng là A so với Trần Nhưng Triệt để lật đổ bọn họ nhận thức, liên tục ba cái Anh Linh binh khí bị chém xấu. Tuy rằng tất cả cũng không có triệt để hủy diệt, nhưng là đã để Anh Linh binh khí mất đi nên có sức chiến đấu. Tôn Vô cùng Thánh Giả nhìn chăm chú Bạch Thần, bọn họ biết Bạch Thần rất mạnh, nhưng là bọn họ đối với Bạch Thần đến cùng mạnh đến trình độ nào, vẫn không có một cái chuẩn xác quan niệm. Trước bọn họ còn cho rằng, đến không gian chỗ then chốt sau, bọn họ cùng Bạch Thần khả năng lại sẽ trở lại đồng nhất cái hàng bắt đầu trên, đến thời điểm có thể chính là truy đuổi trên Bạch Thần cơ hội tốt. Nhưng là hiện tại, bọn họ triệt để mất đi tự tin, dù cho là đến không gian chỗ then chốt, đại gia đều đối với không gian chỗ then chốt rất xa lạ, nhưng là Bạch Thần nhưng vẫn như cũ hung hăng, trái lại là bọn họ, từng ở tử vong sân đấu hàng đầu tồn tại, ở đây nhưng dường như người mới như thế. Tiếp tục cả Bạch Thần mỉm cười nhìn Kim. Kim cao mày, ta còn không đủ thua. Ta chỉ là suy nghĩ cho ngươi, dù sao chữa trị nhiều như vậy Anh Linh binh khí, không phải là một cái ung dung hoạt. Liên tiếp phá hoại Anh Linh binh khí, ngươi nên cũng rất mệt mỏi đi, ta có thể cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Binh khí của ngươi không có mang đủ hả, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2542, Quái vật lãnh chúa. Kim quả đoán xoay người rời đi, hắn xác thực liền dẫn theo vài món binh khí. Bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới, Bạch Thần thật sự có thể dựa vào một thanh kiếm phôi, chặt đứt nhiều như vậy Anh Linh binh khí. Ban đầu thời điểm, hắn nguyên bản còn cho rằng, chính mình mang hai cái hoặc là hai cái binh khí trở lên, đều là một loại lãng phí. Nhưng là kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đương nhiên, Kim cũng không phải người thua không chung, có điều hắn còn có phải là rất chịu phục. Vì lẽ đó trước khi đi, vẫn là cùng Bạch Thần ước định, sau 3 ngày lại tiếp tục đánh cuộc. Đồ sát, ngươi là người thứ nhất để Kim như thế chật vật người. Éo là ý tứ sâu xa nhìn Bạch Thần. Sau đó hắn sẽ từ từ quen thuộc. Bạch Thần cười đáp lại nói. Ta sẽ chuyển cáo hắn, có điều trước lúc này, các ngươi cần phải đi cho mình tìm một cái nơi ở. Có cái gì tốt để cử à? Các ngươi nếu như có thể giết chết cấp 2 hoặc là cấp 2 trở lên âm u thế giới quái vật, sau đó xây dựng lên chính mình lãnh địa, như vậy các ngươi là có thể thu được tương ứng đẳng cấp, một giống như các ngươi như vậy người mới, đánh giá đẳng cấp đều là cấp 1. Mà quy tắc này là các ngươi hiện nay duy nhất nhắc đến đẳng cấp cao cơ hội. Duy nhất cơ hội vậy sau này đều không có cách nào tăng lên đẳng cấp à? Nay cũng không phải, nay có thể nói là trực tiếp nhất tăng lên phương thức. Sau này, các ngươi liền muốn một chút tích lũy điểm, coi như tất cả thuận lợi, các ngươi cũng cần mấy năm hoặc là thời gian mấy chục năm mới có thể tăng cao một đẳng cấp, hay hoặc là tiếp thu một số hết sức nhiệm vụ nguy hiểm. Đồ sát, không bằng cùng mấy người chúng ta làm hàng xóm đi, chúng ta phụ cận có một khối đất trống. Nơi đó có một con ba cấp huyết long, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể mang chi xua đuổi đi. La Hà chủ động nói rằng, hắn thực sự là quá thưởng thức Bạch Thần, mặc kệ là tính cách vẫn là thực lực, mơ hồ có lôi kéo ý tứ. Huyết long long tộc. Không phải, nổi danh chữ ở ngoài, cùng long tộc không hề có một chút quan hệ, là âm u thế giới quái vật. Nếu như ta giết chết cái kia huyết long, sau đó chiếm cứ nó lãnh địa, ta chính là chiến sĩ cấp 3. Vâng, có điều có chút khó khăn. Tại sao? Có thể đang không có luân hãm bên trong khu vực, chiếm cứ địa bàn âm u quái vật, đều phi thường khó có thể đối phó, đồng thời đều được gọi là quái vật lãnh chúa. Lãnh chúa quái vật thực lực và phổ thông âm u quái vật khác biệt không lớn, nhưng là phổ thông âm u quái vật càng tương tự với dã thú, mà quái vật lãnh chúa nhưng là có cùng ngươi ta cũng như thế trí tuệ, đồng thời quái vật lãnh chúa còn có quái vật đại quân, thậm chí quái vật lãnh chúa dưới trướng sẽ xuất hiện cao hơn quái vật lãnh chúa thực lực quái vật. Ở lò nung phế mạch có hay không quái vật lãnh chúa? Ngươi điên rồi sao? Lò nung phế mạch đã triệt để luân hãm, ngươi muốn ở nơi đó thành lập chính mình lãnh địa, này cùng tự sát không khác nhau gì cả. Ta phát hiện lò nung phế mạch bên trong có rất nhiều mỏ quặng cùng vật liệu. Đó là đương nhiên, lò nung phế mạch nguyên vốn là đồng lòng tộc rèn đúc binh khí nơi, nguyên bản tên là thần binh lò nung, chỉ có điều là sau đó luân hãm sau khi, thay tên vì là lò nung phế mạch, nơi đó có phong phú khoáng sản tài nguyên, nhưng là so sánh với những kia mê người khoáng sản tài nguyên, nơi đó quái vật tăng thêm sự kinh khủng. Ta ứng phó. Đồ sát, này không phải một ý kiến hay, mặc dù ngươi chiến thắng thực thiết, chiến thắng căm hận mà, cũng không có nghĩa là ngươi năng lực ở lò nung phế mạch đứng vững gót chân, hoặc là nói căn bản là không thể, lò nung phế mạch đáng sợ, xa không phải ngươi năng lực tưởng tượng. Bạch thần lại như là không nghe La Hà khuyên bảo, trái lại hỏi lại, lò nung phế mạch quái vật lãnh chúa ở nơi nào? Kéo lạ liếc nhìn bạch thần, ngươi nhất định phải ở lò nung phế mạch thành lập lãnh địa. Đúng đấy, ta cảm thấy rất thú vị. Bạch thần chuyện đương nhiên gật gù. Lò nung phế mạch khoảng chừng có 3.000 dặm, tổng cộng 8 cái quái vật lãnh chúa, trong đó 2 cái là cấp 4 quái vật lãnh chúa, 5 cái cấp 5 lãnh chúa cùng 1 cái cấp 6 lãnh chúa. Ngươi muốn biết cái nào quái vật lãnh chúa vị trí? Ẻo lạ kỳ thực đồng dạng không muốn bạch thần đi lò nung phế mạch thành lập lãnh địa. Trước đây liền đã từng có cái gọi là người tài cao gan lớn chiến sĩ, nỗ lực ở lò nung phế mạch thành lập lãnh địa, nhưng là kết quả nhưng là cực kỳ thê thảm. Nàng cho rằng bạch thần thực sự là quá ngông cuồng, có điều chính mình dù sao cũng là hắn dẫn dắt giả, vì lẽ đó vẫn là hy vọng có thể cho hắn một ít giáo huấn. Yếu nhất 2 cái cấp 4 quái vật lãnh chúa, bọn họ dưới trướng đều có mấy chục con cấp 4 cùng cấp 5 quái vật. Hơn nữa quái vật lãnh chúa trong lúc đó là tồn tại một số liên hệ, tuy rằng bọn họ lẫn nhau chinh chiến, nhưng là một khi có người ngoài tham gia, như vậy bọn họ ngay lập tức sẽ đem đầu mâu nhất trí đối ngoại, ngươi cũng có thể chiến thắng hoặc là trục xuất đi một cái quái vật lãnh chúa, nhưng là kết quả là gây nên cái khác quái vật lãnh chúa cùng công. Vậy thì càng thú vị, lò nung phế mạch lớn như vậy, quả thực chính là một cái loại cỡ lớn kho báu, nếu như ta hoàn toàn chiếm cứ hạ xuống. Có phải là lò nung phế mạch liền thuộc về ta? Ngươi điên rồi sao, hoặc là ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Kéo lạ, ngươi vẫn là đừng khuyên hắn, hắn ở tử vong sân đấu thời điểm, liền bị người xưng là người điên. Tôn vô nói rằng, vậy các ngươi cũng muốn bồi tiếp hắn điên. Chúng ta biết thực lực của chính mình, ta không cảm giác mình có thể ở lò nung phế mạch sinh tồn được. Tôn vô cùng thánh giả cũng không có bạch thần ngông cuồng như vậy, cũng không có điên cuồng như vậy. Đồ sát! Ngươi thật dự định ở lò nung phế mạch thành lập lãnh địa? Ta đã nói qua rất nhiều lần, ta không phải đang nói đùa. Kéo lạ trầm tư sau khi, đối với bạch thần nói, đi theo ta. Kéo lạ đem bạch thần mang tới một cái quản lý thất, sau đó cho bạch thần mở ra một cái lò nung phế mạch địa đồ, mặt trên có rất rõ ràng khu vực phân chia, còn có khu vực nhỏ địa danh. Ngươi muốn ở nơi nào thành lập lãnh địa? Nơi này. Bạch thần chỉ trỏ kim cương sơn vị trí. Cấp 5 quái vật lãnh chúa, bách ngục. Phi thường đáng sợ quái vật lãnh chúa, thực lực của hắn hầu như có thể cùng cấp 6 quái vật chống lại, hơn nữa dưới trướng cấp 4 trở lên quái vật vượt qua 100 con, ngươi nhất định phải chiếm cứ mảnh đất này. Ta không muốn lại một lần nữa trả lời cùng một vấn đề. Đồ sát, ngươi rất có tiềm lực, ta không hy vọng ngươi chết. Kéo là nghiêm túc nhìn bạch thần. Ta chưa bao giờ đi chịu chết, cũng sẽ không đi tìm chết, ta biết mình làm cái gì. Nhưng là ngươi hiện tại chính là đang tự tìm đường chết. Đó là ngươi cho rằng, được rồi. Đem ta đưa đi lò nung phế mạch, ở lãnh địa của chính ta bên trong, ta năng lực làm cái gì? Ngươi có thể làm bất kỳ ngươi đồng ý việc làm, bao quát chịu chết. Éo lạ không vui nói. Muốn chúng ta đánh cuộc đi, bạch thần nụ cười sán lạn nhìn éo lạ. Đánh cuộc gì? Nếu như ta có thể chiếm cứ lãnh địa, sau đó ngươi liền nghe ta. Nếu như ngươi thua thì sao? Nếu như ta không thành công, ta sẽ chết, còn muốn thế nào? Bạch thần trợn tròn mắt. Vậy ta không phải cái gì cũng không chiếm được. Vậy ngươi nói ngươi muốn cái gì? Ngươi nắm một cái đồ vật đặt cọc ở chỗ này của ta, nếu như ngươi thất bại, vật này liền quy ta hết thảy. Bạch thần ở trên người sờ sờ, lấy ra một khối sinh mệnh bảo thạch. A, liền cái này làm đặt cọc đi. Tốt thuần túy sức sống, đây là vật gì ta trong cảm giác đối diện như là thai nghén sinh mệnh. Trên đường kiếm, kéo là tuy rằng không quen biết sinh mệnh bảo thạch, nhưng là nàng vẫn có một điểm nhãn lực, khối này đá quý màu xanh lục bên trong ẩn chứa như thế thuần túy như thế chất phát sức sống. Chỉ cần không đủ mắt mù, cũng không thể sẽ đem nó coi là phàm vật.